Nghi huyện, Tần Linh lấy nam một cái tiểu huyện thành. Sáng sớm ôn hòa dương quang chiếu vào rậm rạp tán cây thượng, rơi xuống loang lổ quang điểm. Đây là một cái nho nhỏ huyện thành, dân cư không đủ 30 vạn. Ở chỗ này mọi người trên cơ bản đều là lẫn nhau nhận thức, cho nên lời đồn đãi truyền bá thực mau. Tiểu cũ tiểu khu an tĩnh tường hòa. Bang một tiếng, có cái gì đồ vật từ trên cao rớt xuống dưới, đánh tới lầu một vũ liều thượng. Lầu một cửa sổ mở ra, dưa cửa sổ nồi áp suất sàn sạt rung động, mùi thịt bốn phía. Ngươi nói ngươi, đọc đại học không hảo hảo ở bên ngoài đi làm, lại về tới tiểu huyện thành, ngươi nói ngươi có cái gì tiền đồ, ngươi này không phải ném chúng ta mặt sao. Một đạo tức muốn hộp máu thanh âm vang lên, thanh âm chủ nhân 50 tới tuổi, ăn mặc kiện màu trắng ngực, màu xám trắng hạ quần, chân giẫm một đôi nửa cũ dép lê, tang thương gương mặt bởi vì phẫn nộ, đỏ lên. Hai hắn ba, không cần khí, để ý khí hư thân mình ăn mặc một mạc phụ nhân nâng nam nhân, nhỏ giọng khuyên. Ngươi nói nàng, ở bên ngoài hảo hảo mà trở về làm cái gì hạ phụ ngã ngồi ở trên sofa, quạt hương bổ tay hung hăng vỗ sofa. Ta không nghĩ ở bên ngoài còn cóng lên núi bao, đối mặt bạo nộ phụ thân, nhẫn mại tính tình mẫu thân, thất nguyệt thần sắc mệt mỏi nói. Nàng quá đủ rồi thành phố lớn mau tiết tấu sinh hoạt. Từ tốt nghiệp sau đi vào ngoại xí đi làm. Cao cường độ công tác cùng đô thị mau tiết tấu sinh hoạt nện bức ép tới nàng không thở nổi. 996 công tác chế độ làm nàng hoàn toàn không có một chút tư nhân sinh hoạt. Tuy rằng vất vả trả giá mang đến tiền tài hồi báo, nhưng là cũng làm nàng mê mang nhân vì cái gì muốn tồn tại. Ở bị chẩn đoán chính xác vì bệnh trầm cảm sau, nàng chỉ nghĩ trở lại tiểu huyện thành, quá bình đạm sinh hoạt. Như vậy nhiều người đều có thể ở bên ngoài ngốc xuống dưới, ngươi sao liền làm không được. Tiếng gầm gừ còn tại liên tục. Đúng vậy, hiện tại người đều là hướng thành phố lớn đi, liền ngươi cố tình hướng tiểu địa phương chạy, ngươi làm chúng ta ở hàng xóm láng giềng trước mặt như thế nào ngẩng được đầu. Ngươi xem cách vách gia nhi tử ở Hoa Thành đều mua phòng, một tháng lương tháng mấy vạn, ngươi lại xem. Ta phải bệnh trầm cảm. Mọi mệt vô lực thanh âm đánh gãy hạ mẫu kích động mà răn dạy thanh. Bệnh trầm cảm, như vậy nhiều người đều đến bệnh trầm cảm. Đều có thể ở bên ngoài ngốc xuống dưới, ngươi như thế nào liền không thể. Một lát sau, hạ mẫu bén nhọn hỏi. Thất nguyệt thần sắc mỏi mệt nhìn xem căm tức nhìn chính mình mẫu thân, nhìn nhìn lại túi đầu hút thuốc phụ thân. Hợp với hai ngày lên đường, nàng đặc biệt mỏi mệt, tinh tế cổ tựa hồ gánh không dậy nổi đầu trọng lượng, vô lực mà rũ. Không nghĩ tranh cãi nữa biện cái gì, nàng xoay người đi ra ra môn. Phía sau mẫu thân ồn ào thanh còn tại tiếp tục. Thất Nguyệt lang thang không có mục tiêu ở trên phố đi tới, hướng ngọ, thời tiết thực nhiệt, trên đường cơ hồ không có người đi đường. Đi bên ngoài đi lưu lạc cũng hảo, dù sao là không nghĩ lại trở lại cái kia trong nhà. Nàng tới rồi nhà ga, tùy tiện mua một trường vé xe. Không phải kỳ nghỉ, cho nên trên xe không có gì người, Thất Nguyệt tìm được một cái rửa cửa sổ vị trí, dựa vào cửa sổ, đôi tay giao nhau vây quanh ngủ rồi. Loáng thoáng nghe được cái gì tiếng ồn ào. Nàng cảm giác thân mình bị hung hăng vứt ra đi, một trận đau nhức, dãy rủa mở mắt ra, trường thiên một đường dần dần trở nên hắc ám, như vậy cũng hảo, đáy lòng thở dài nói, ý thức chậm rãi tiêu tán. Mềm nhẹ phong mang theo cỏ xanh hương vị thổi qua gương mặt, Thất Nguyệt từ từ mở bừng mắt. Xanh tươi lá cây theo gió lay động, hướng lên trên thanh triệt xanh thẳm không trung, phiêu đãng mấy đóa mây trắng, ôn hòa dương quang xuyên thấu qua lá cây rơi tại thân mình, ấm áp. Thất Nguyệt lẳng lặng mà nhìn không trung phát ngốc. Sau khi chết thế giới là cái dạng này sao, cùng nhân thế gian cảnh sắc giống nhau, không nên là địa ngục hoặc thiên đường sao? Thất Nguyệt lẩm bẩm tự nói, nàng vẫn luôn cho rằng tử vong tựa như mọi người theo như lời, cái gì đều không có. Người tựa như ngủ ở trong bóng tối vĩnh viễn sẽ không tỉnh lại, đối thân thể mà nói, sở có được đều hóa thành hư có. Qua hồi lâu, nàng vẫn không nhúc nhích nằm, hai mắt phát đất trống nhìn không trung. Gió nhẹ phất quá, non mềm thảo lông mi thoa gương mặt. Không nghĩ tới trên đời thời điểm, không có thể hảo hảo ấn chính mình tâm ý phát ngốc, sau khi chết đến là có thể thể nghiệm. Thất Nguyệt tự dễ mà cười nói, khỏe mắt hơi nhuận. San sát xa, gió thổi lá cây thanh âm từ đỉnh đầu truyền đến, chung quanh thường thường truyền đến một hai tiếng thanh thúy điểu tiếng kê ơ. Thất Nguyệt chậm rãi đứng dậy, nhìn quanh chung quanh, phát hiện chính mình thân ở một mảnh thảo sơn núi trung. Màu đen lên núi bao rơi rụng ở bên cạnh cách đó không xa. Bên cạnh là một viên thấp bé cây nhỏ, thụ thân uốn lượn, tán cây đến là cành lá rậm rạp, nồng đậm lá cây trường màu xanh lá trái cây, chỉ có ngón tay cái lớn nhỏ. Trên núi không lớn, chung quanh hơn 10 mét có hơn, cao ngất đứng thẳng cây cối nhìn không tới cuối, phồn thịnh cành lá che đậy đại bộ phận dương quang. Màu nâu thổ địa một bộ phận bị tươi tốt một hệ thực vật bao trùm, một bộ phận lỏa lộ ở bên ngoài, ngẫu nhiên nhìn đến mấy chỉ dáng người nhỏ sinh động vật thoáng tiến bụi cỏ. Lộc cộc, lộc cộc thất nguyệt nghi hoặc nhìn bụng. Nàng thế nhưng cảm giác được dạ dày trống trơn, thục xương đói bụng. Quỷ còn cần ăn cái gì sao thất nguyệt tấn bụng, vô lực nghĩ. Để sắp vào, nhìn đến cây thấp thượng một ít tiểu trái cây thượng có nho nhỏ dấu vết, hình như là bị cái gì mỏ nhọn động vật mổ một chút. Trùng hợp, một con hồng mõm lục vũ, dáng người nhỏ lại chim chóc rừng ở cành cây thượng, thiên đầu, đậu xanh mắt nhìn chằm chằm thất nguyệt nhìn một hồi, quay đầu mổ vài cái bên cạnh trái cây. Thất nguyệt yên lặng mà quan sát này con chim nhỏ, thẳng đến nó ăn no xỉ cánh phi xa. Mới rôi tay hái được một cái, ở trên quần áo lau lau, cẩn thận cắn một ngụm, ngọt lành nước sốt làm người dư vị vô cùng. Nàng liên tục ăn vài cái, xác định sau khi ăn xong. Nàng đem lên núi bao bắt được bên người, nàng đồ vật đều gửi đi trở về, chỉ bối một cái phía trước vì lữ hành hoa giá cao tiền mua lên núi bao, mang cho cha mẹ lễ vật đều lấy ra tới, bên trong chỉ còn lại có vài món chân không đóng gói quần áo, hai đôi giày, một phen phía trước tính toán du lịch chuyên môn vì có thể ngồi máy bay cố ý mua thụy sĩ đao trang phục. Tùy tay nhặt căn trường côn, không biết nơi này có xà sao, lo trước khỏi họa, cóng lên núi bao, nàng chậm rãi đi vào trong rừng. Này thật là núi sâu rừng già, yêu cầu mấy người ôm hết trời xanh đại thụ chỗ nào cũng có, thụ thân rất cao, thất nguyệt ngẩng đầu, chỉ có thể nhìn đến xanh um tươi tốt lá cây, ánh mặt trời xuyên thấu qua chi chít cành lá, rơi xuống điểm điểm vòng sáng. Cho dù bên ngoài ánh mặt trời lộng lẫy, cánh rừng vẫn cứ ánh sáng ảm đạm. Thất nguyệt chống gậy gộc một chân thâm một chân thiển mà đi tới. Trên đường hữu kinh vô hiểm, trừ bỏ bị một con đột nhiên từ trước mắt thoáng quá khứ động vật dọa nhảy dựng ngoại, không có gặp được mặt khác nguy hiểm. Cánh rừng càng thêm tối tăm, thất nguyệt đánh giá mau đến buổi tối, cảm thấy tìm một chỗ qua đêm. Vận khí không tồi, đi rồi ước chừng một dặm lộ, tìm được rồi một cái hốc cây khẩu không lớn, đi vào yêu cầu không lưng. Nàng lấy ra đèn tin chiếu chiếu bên trong, hốc cây bên trong không lớn, vừa xem hiểu ngay, trừ bỏ một ít khô ráo lá cây không có bất cứ thứ gì. Đem bên trong cành lá quét ra tới, phun một ít dầu thơm che đậy hương vị. Ai, cuối cùng là có cái che mưa chắn gió địa phương. Mệt nhọc một ngày, thất nguyệt đã tinh bì lực tẫn, nhẫn mại buồn ngủ cùng đau nhức, đến chung quanh tìm được rồi mấy khối đại thạch đầu. Đôi ở hốc cây khẩu cũng ở cửa động làm một ít nho nhỏ thi thố, trước kia cùng khuê mật cùng nhau hiểu biết quá là mấy dập. Xác nhận không có gì nguy hiểm, nàng mới trên mặt đất phô một ít lá khô, tìm ra thụy sĩ đao, cùng y liền ngủ hạ. Một người ngủ ở xa lạ địa phương, tổng hội khởi rất sớm. Ngày mới lượng, thất nguyệt liền tỉnh, hốc cây nội đen như mực một mảnh, chỉ có khe đá lộ ra điểm điểm ánh sáng. Nàng đi đến cửa động, cong lưng xuyên thấu qua khe đá xem xét bên ngoài tình huống. Điểm điểm mát lạnh gió thổi đến trên mặt, mang đến một tia lạnh lẽo. Lâm thâm khi sương mù dũng, nhìn đến bên ngoài sương mù dày đặc tràn ngập, nàng trong đầu hiện lên những lời này. Sơ soạng đến phía trước nằm nơi đó. Tiếp tục nằm, tính toán chờ sương mù tan một ít, ít nhất có thể thấy lộ, mới đi ra ngoài. Nhưng mà nàng mới vừa nhắm mắt lại chuẩn bị nghỉ ngơi khi, đột nhiên ẩn ẩn nghe được một ít động tĩnh, giống như liền ở cửa động. Thất nguyệt hưu mà mở mắt ra nghiêng đầu, bế khẩn hô hấp, vẫn không nhúc nhích mà nhìn chằm chằm cửa động. Ngao ô mãi thanh mãi khí lang tiếng kêu vang lên, thanh âm hưu khí vô lực, hình như là bị lăn lộn thật lâu, tinh bị lực tân bộ dáng. Thất nguyệt cả người căng chặt, mắt vẫn cứ nhìn chằm chằm thạch đôi. Trong tay chậm rãi đi thụy sĩ đao lưới dao thả ra. Ngao ô qua hồi lâu, ấu lang tiếng kêu càng ngày càng yếu. Trong lúc này, thất nguyệt cũng vẫn luôn không nghe được thành niên lang chu lên thanh. Nàng chậm rãi chuyển qua thạch đôi trước, liếc mắt xem bên ngoài tình huống. Sương mù đã tan rất nhiều. Bên ngoài không có cái gì đại hình nguy hiểm động vật. Nàng đem cục đá dọn khai. Ở cửa động bấy dập nằm một con ước chừng hơn 3 tháng đại ấu lang. Đây là một con ngân lang, cùng bình thường tiểu cẩu giống nhau đại, nho nhỏ đầu, nhọn nhọn lỗ thai, hẹp dài mắt nửa híp. Tuyết trắng cẳng chân vỏ chăn thằng buộc, một khắc chân vết máu loang lổ, hình như là bị cái gì đồ vật cắn một ngụm, thiếu một tiểu khối da thịt. Toàn bộ lang huệ vải nằm bò, nhắm mắt, còn tại chu lên, thanh âm thực nhược. Nhìn dáng vẻ là bị buộc thật lâu. Thất Nguyệt nhìn quanh bốn phía, xác nhận không nguy hiểm, mới thật cẩn thận tới gần tiểu lang. Có thể là người được xa lạ khí vị, tiểu nãi lang hưu mở bừng mắt, mượt mà mắt tự mang nhãn tuyến, màu hổ phách trong mắt mang theo một tia hung ác, cánh mũi hơi nhíu, lộ ra nho nhỏ răng nanh, đối với Thất Nguyệt phát ra uy hiếp thanh âm. Lang tuy tuổi nhỏ, vẫn có chứa dã tính. Lang là quần cư động vật, tuy rằng không biết này tiểu lang vì cái gì sẽ lạc đơn, nhưng Thất Nguyệt vẫn làm tưởng cứu nó. Nàng tướng quân đao treo ở trên người, mở ra ba lô, lấy ra bên trong vân nam bạch dược, đây là nàng phía trước đặt ở ba lô quên lấy ra tới. Hiện tại ngẫm lại, mấy năm trước, vì lữ hành, mua như vậy nhiều bên ngoài chuẩn bị tiểu vật phẩm, cũng học như vậy nhiều dã ngoại sinh tồn chuẩn bị tri thức, lúc ấy không có thời gian dùng, không nghĩ tới rồi một thế giới khác đến lúc đó dùng tới. Thất Nguyệt tự rêu tưởng, cũng ít nhiều phía trước vì bất việc, bên trong đồ vật cũng chưa lấy ra tới, bằng không, hiện tại còn không biết sao làm. Nàng tiểu tâm mà tới gần tiểu lang, chỉ nó miệng vết thương, lại chỉ cầm trên tay dược cùng chính mình cánh tay, làm bộ đem dược đổ nơi tay trên cánh tay. Tiểu lang nâng đầu, nghiêm túc nảy mặt, đừng hỏi ta như thế nào nhìn ra tới, mắt đi theo Thất Nguyệt tay động. Thất Nguyệt làm mẫu vài lần, tỏ vẻ chính mình không có ác ý, mới chậm rãi tới gần tiểu lang bị thương chân, liền ở Thất Nguyệt sắp sờ đến nó cẳng chân khi, nó đột nhiên nghe răng, biểu tình hung ác, nhưng là đại khái là thương thế quá nặng, lại bị thẳng xuyên hồi lâu, hôn mê bất tỉnh. Thất Nguyệt nhanh chóng giúp tiểu lang thượng dược băng bó miệng vết thương, sau đó dùng áo khoác bao vây lấy nó, ôm vào hốc cây. Vẽ một vòng tròn, đem rễ châm vật toàn bộ dịch khai, nàng đem ngày hôm qua nhặt lá khô cùng củi đốt vây quanh ở một đống, bậc lửa, đem tiểu lang đặt ở cách đó không xa. Làm xong hết thảy, Thất Nguyệt đi ra hốc cây, đi xem ngày hôm qua thiết hạ bấy dập. Nàng bấy dập rất đơn giản, chính là ở nông thôn nông dân bá bá không có việc gì bộ con thỏ thẳng khấu, nơi này không có dây thừng, nàng liền dùng nơi này một loại thực mềm dẻo dây đằng đánh. Vận khí thực hảo, đại thụ cách đó không xa bấy dập, bộ một con động vật, cùng nuôi trong nhà gà rất giống. Đại khái là hôm nay buổi sáng mới vừa trồng lên không lâu, dây đằng đều bị mổ chỉ có giống nhau hợp với, phòng trừng lại vãn một hồi gà rừng liền bay. Thất Nguyệt lấy cục đá đem gà rừng tạp vượng, dẫn theo gà rừng, đi ngang qua bụi cỏ khi lại nhặt được mấy cái rất lớn gà rừng trứng. Nơi này không có nguồn nước, vì tránh cho mùi máu tươi đem mặt khác động vật cấp dẫn lại đây, Thất Nguyệt trên tay động tác nhanh hơn, lột ra phá dơ, sau đó đem máu tươi chở vật dùng thổ chôn hảo. Mang theo xử lý tốt thịt trở lại hốc cây, nhìn tiểu lang tình huống, tuyết trắng bụng hơi hơi động, Thất Nguyệt yên tâm, xuyến lên cây trì, đặt tại đống lửa thượng. Trực tiếp nướng. Ba khố liền ở từng trận mùi thịt tỉnh lại, hắn là mấy ngày hôm trước trộm chạy ra tìm mẹ, sở hữu tộc nhân đều nói hắn mẹ đã chết, hắn không tin, rõ ràng phía trước mẹ đi bên ngoài thu thập thời điểm nói qua sẽ trở về, sẽ mang thật nhiều thịt trở về. Nhưng là ngày đó trừ bỏ mẹ sở hữu đi ra ngoài săn thu tộc nhân đều đã trở lại. Bọn họ nói mẹ đã chết. Đã chết là cái gì ý tứ? Nho nhỏ ba khố mới sinh ra 2 tháng. Còn không rõ, chỉ là mỗi ngày ngồi xổm cửa động, duỗi trường cổ nhìn rừng sâu nhập khẩu, hy vọng có thiên có thể nhìn đến kia đạo quen thuộc đến trong xương cốt thân ảnh. Nhưng là qua mấy tháng ngày, mẹ còn không có trở về. Hắn quyết định chính mình đi tìm mẹ, thừa dịp tiểu thúc đi săn thú thời điểm, tránh thoát tộc nhân khác chạy ra tụ tập mà. Hắn nhớ rõ cùng mẹ trước kia trụ quá địa phương, mẹ khẳng định ở nơi đó chờ chính mình. Hắn ban ngày lên đường. Buổi tối tắc tùy tiện tìm cái hốc cây cuộn tròn ngủ. Dọc theo đường đi hữu kinh vô hiểm tìm được rồi bọn họ trước kia ra, hắn ở nhà nơi nơi tìm kiếm mẹ, nhưng là không có tìm được. Liên tục mấy ngày buôn ba đã làm hắn tinh bì lực tẫn, khống chế không được mãnh liệt mà đến buồn ngủ, hắn ghé vào cổng tò vò khẩu ngủ rồi. Cứ như vậy thủ rất nhiều thiên, nhiều đến hắn đều nhớ không rõ nhìn nhiều ít cái nhật nguyệt luân phiên, nhưng là vẫn là không thấy được kia đến hình bóng quen thuộc. Ở phía trước thiên buổi tối, hắn giống thường lui tới giống nhau canh giữ ở cửa, đột nhiên một con dã lang chạy trốn ra tới, muốn chiếm cứ nơi này, hắn dùng hết toàn lực cùng nó cắn một trận, bất đắc dĩ đối phương so với chính mình lớn hơn nhiều, hắn đánh không lại, cuối cùng còn bị đối phương cắn một ngụm, kéo bị thương chân liều mạng chạy. Chạy không biết có xa lắm không, hắn đột nhiên bị cái gì đổ vật vướng ngã, tứ chi ngã trên mặt đất. Đánh một trận, lại kéo thương chân chạy nửa buổi tối. hắn vừa mệt vừa đói lại đau đã ngủ. Ngày hôm sau, ở đau đớn chung đã tỉnh, hắn tử sinh ra liền không chịu quá như thế trọng thương, không có như thế chật vật quá. Cũng càng thêm tưởng niệm mụ mụ, bắt đầu chu lên lên. Khóc chính thương tâm, hai mắt đẫm lệ trong mông lung, hắn thấy được một cái ăn mặc quái dị giống cái. Con cái kỳ quái đồ vật. Ở bên ngoài gặp được không quen biết xa lạ thú, chẳng sợ giống cái, cũng muốn biểu tình hung ác, thanh âm hung ác dọa lui hắn, nàng, đừng làm hắn tới gần ngươi, bằng không mụ mụ liền tìm không đến ngươi. Đây là ba khố mẹ mẹ sợ hắn bị bắt đi, thời thời khắc khắc ở bên thai hắn nhắc mai nói. Ba khố là cái nghe mụ mụ lời nói ấu tể, cho nên đang xem đến cái kia xa lạ giống cái, ba khố nỗ lực làm chính mình thoạt nhìn hung ác, không cho nàng tiếp cận. Chính là mặt sau nhìn đến nàng quái dị động tác, nó có nghi hoặc, cái này giống cái ở làm cái gì. Cuối cùng thế nhưng liền hôn mê. Hắn là ở một trận nùng liệt mùi thịt trung tỉnh lại, vừa mở mắt, liền thấy được cách đó không xa đống lửa, hỏa chiếu trên người, cảm giác một thân ấm rào rạt. Buổi sáng cái kia kỳ quái giống cái ngồi ở đống lửa bên kia, trên tay không ngừng chuyển động nhánh cây mặt trên xuyến một con rút mào chân dài thú. Mùi hương chính là từ nơi nào truyền đến. Hắn còn chú ý tới đống lửa bên trong có mấy cái tròn tròn đồ vật, hình như là chân dài thú trứng, trứng cũng có thể đương xài thiếu sao. Ba khố nghi hoặc, ăn thật lâu trái cây cùng thịt tươi hấu tể ngửi được này thơm nước thịt vị, mắt đều phiếm ra lục quang, không chấp mắt nhìn nhánh cây thượng thịt nướng. Thất Nguyệt chậm rãi chuyển nhánh cây, tầm mắt xuyên thấu qua đống lửa, không biết đang xem nơi nào. Đột nhiên nghe được một tiếng lộc cộc tiếng vang. Ngẩng đầu liền thấy được một con nỗ lực bảo trì ưu nhã bò nằm tiểu sói con, mở to hẹp dài mắt vẫn không nhúc nhích nhìn chằm chằm chính mình trên tay thịt nướng, màu hổ phách trong mắt ẩn ẩn phiếm lục quang. Nguyên lai lang mắt thật sự sẽ phiếm lục quang, Thất Nguyệt cảm thán nói. Ngươi muốn ăn sao? Mềm nhẹ thanh âm vang lên, ba khố nâng nâng đầu, đối diện giống cái khẽ mỉm cười, nâng nâng trên tay xuyến thịt nướng nhánh cây. Đối mặt như thế ôn nhu giống cái, ba khố ngượng ngùng đặng đặng một cái chân sau. Một trận đau đớn đánh úp lại, đau hắn nhè răng. Hắn chuyển qua đầu thấy được chính mình cẳng chân thượng cột lấy một cái đồ vật, hẳn là da thú đi, bạch bạch, chỉ là đây là cái gì động vật da thú đâu giống như không thấy được quá. Bất quá nó cũng biết đây là băng bó miệng vết thương. Trước kia trong bộ lạc có lang bị thương, nó liền gặp qua vụ y y như vậy bao quá. Là giống cái tỉ tỉ giúp chính mình bao đi, ân giống cái tỉ tỉ là hảo giống cái. Thất Nguyệt lẳng lặng mà nhìn tiểu lang này một loạt động tác, nghi hoặc. Lang không phải thực thông minh sao, nay chỉ như thế nào như thế nhỉ? Nàng sẽ xuống hai điều đùi gà, lột một cái trứng gà, một bên chú ý sói con, để ngừa nó nhào lên tới cắn, rốt cuộc nó té xỉu trước kia phiên động tác, đầy đủ thuyết minh sói con lại tiểu cũng là thực hung. Một bên thật cẩn thận đem chân cùng trứng đặt ở sói con phía trước, lại từ bình nước tới rồi một ít thủy, dùng phía trước đại lá cây đựng đầy. Đặt ở tiểu lang bên miệng. Ba khố mở to thủy nhuận mắt nhìn Thất Nguyệt xé thịt lột vỏ trứng, đương nhìn đến bạch bạch nộn nộn trứng gà khi, hắn hai mắt đột nhiên trợn tròn, hẹp dài hồ ly mắt chính là biến thành mượt mà hạnh nhân mắt. Thất Nguyệt nhìn cười thầm, chỉ cảm thấy tay thử ngứa, hảo tưởng loát loát mau a. Nhìn đến tiểu lang thở hổn hển nỗ lực ăn cái gì, Thất Nguyệt cắn một ngụm thịt nướng, sửng sốt một chút, hai mắt sáng lên, không nghĩ tới không có thêm bất luận cái gì gia vị. Chính là đơn giản nướng chín thịt nướng, hương vị thế nhưng ngoài dự đoán hảo. Thịt chất phi thường tinh tế trơn trượt, xem ra về sau có thể thường xuyên chảo loại này động vật đương nguyên liệu nấu ăn, nàng trong lòng âm thầm quyết định. Giải quyết ngũ tạng miếu, Thất Nguyệt nhìn đối diện tiểu lang hỏi, ta phải đi, ngươi muốn cùng ta cùng nhau sao? Ba khố ngẩng đầu ngơ ngác nhìn Thất Nguyệt, còn không có phản ứng lại đây, lại nghe được trước mắt giống cái lẩm bẩm tính, ngươi như thế tiểu còn bị thương. Lưu ngươi một cái ở chỗ này cũng không an toàn, ta liền lại bồi ngươi mấy ngày đi. Cho nên, cái này giống cái tỉ tỉ là lo lắng ta, mới quyết định không đi sao. Lúc này hấu tể đã thành công đem cùng chính mình sống nương tựa lẫn nhau, hơn nữa chính đầy khắp núi đồi đau khổ tìm nó mộ thú nhân cấp quyến mất. Nho nhỏ trái tim bị điền tràn đầy, ba khố quyết định, muốn đem cái này xinh đẹp giống cái tỉ tỉ mang sẽ bộ lạc, cùng chính mình sinh hoạt ở bên nhau. Không biết chính mình phải bị chỉ ấu tể an vạ Thất Nguyệt, chính vội vàng biên bấy dập cùng rổ. Đây là trước kia xem mỹ thực chủ bá, cảm thấy thú vị học tập. Khi đó mỗi khi mệt mỏi phiền, Thất Nguyệt liền thích xem này đó chủ bá video, xem bọn họ vận dụng các loại công cụ chế tác đồ vật, lớn đến bên ngoài khôi xê tiểu mao trí lục ngạch mồ ca dế ngạc nhiên khả ốc tạ thô tạ bao nồng bồi dĩnh tấn lục phụ lưu tông ấn bờ giờ. Ba khố đã ăn xong rồi, nó cảm thấy này bạch bạch nộn nộn chân dài thú trứng hoạt hoạt, ăn xong đi, bụng ấm áp. Giống cái tỉ tỉ thật thần kỳ, còn muốn ăn, xinh đẹp mắt thèm nhỏ dãi mà nhìn đống lửa mấy cái trứng. Bên cạnh tất tất tác tác, lang nhị giật giật, hắn mở to mắt nhìn đến giống cái ngón tay linh hoạt tung bay, từng điều dây đằng biến thành một cái bộ, là hôm nay bộ trụ chính mình cái loại này. Thất nguyệt biên hảo yêu cầu đồ vật, giơ tay xoa bóp hơi toan bả vai, ngẩng đầu liền đối thượng một đôi thanh triệt thủy nhuận mắt, mắt chói lọi kinh ngạc. Này sói con nhìn lại không nốc, thất nguyệt nhướng mày. Thất nguyệt thử tính mà duỗi tay chạm chạm lang thân. Nhìn đến tiểu lang chỉ là nhìn chằm chằm nàng xem, không thấy ngày hôm qua hung ác. Cứ yên tâm loát một phen mau nếu quyết định muốn ở chung mấy ngày, liền cho ngươi khởi cái danh đi, tiểu lang như thế nào sao thất nguyệt cười tủm tìm hỏi. Ngao, ngao ta kêu ba khố, không cần kêu tiểu lang, thú nhân đại lục kêu tiểu lang ngàn ngàn vạn vạn chỉ, ta mới không cần cái này thổ tên. Ba khố khiếp sợ phát hiện chính mình vọng lại thế nhưng là bình thường sói chu, mà không phải đại lục phổ biến thú nhân ngữ, tiểu giống cái nghe bất động. Làm sao bây giờ, làm sao bây giờ? Ba khố gấp đến độ tại chỗ xoay quanh. Ngươi cũng cảm thấy không tồi à, vậy kêu tiểu lang, nhớ kỹ ta là thất nguyệt nhìn tại chỗ vui sướng, lầm to, xoay quanh sói con, nghe không hiểu lang ngự thất nguyệt sờ sờ lang đầu, vui sướng quyết định. Ngao, ngao ta không cần kêu tiểu lang, ba khố trừng mắt chử nhìn thất nguyệt, gào thanh ẩn ẩn mang theo một tia bị khuất. Hảo tiểu lang, chúng ta chuẩn bị xuất phát làm lơ tiểu lang chu lên. Thất Nguyệt thật cẩn thận mà tránh đi tiểu lang thương chân, đem nó bỏ vào trong rổ, ôm vào trong ngực. Cong lên lên núi bao, đem đống lửa dùng thổ cái tắt, theo sau ở hốc cây ngoại đôi hảo hòn đá, đem cửa động phong kín mít. Nàng nhưng không hy vọng đến lúc đó trở về, bên trong có khách không ngợi mà đến. Ngao lỗ thai gục xuống tiểu lang còn ở thấp thấp chú lên, ngưỡng đầu nhỏ nhìn Thất Nguyệt, hy vọng nàng có thể đổi đi cái này thổ tên. Hảo! Không cần kêu Thất Nguyệt không ra một bàn tay vỗ nhẹ nhẹ đầu sói, thấp giọng nói. Đại khái bởi vì còn sớm, rừng rậm tràn ngập mơ hồ không chừng đám sương, bốn phía rất là an tĩnh. Thẳng tắp cây cối cao to che khuất tuyệt đại bộ phận ánh mặt trời, chỉ có loang lổ thưa thớt ánh sáng xuyên thấu qua cây cối cảnh lá chiếu tiến vào. Thất Nguyệt không dám đi xa, liền ở phụ cận đi dạo. Hạ mấy cái bao, hái được mấy cái màu đỏ trái cây cùng lê lớn lên rất giống. Một ngụm cắn đi xuống nước tràn đầy khẩu, thơm ngọt thanh thúy. Đây là Thất Nguyệt nhìn đến điều ở mổ, mới dám trích. Ở tìm trái cây thời điểm, Thất Nguyệt phát hiện bụi cỏ bên kia có một cái nho nhỏ hồ nước thanh triệt thấy đáy. Bên hồ mọc đầy rêu xanh, quanh thân có một ít tiểu động vật dấu chân, Thất Nguyệt nhìn kỹ xem, không có nhìn đến một chút đại hình động vật dấu vết cùng xà bò qua dấu vết, thở dài nhẹ nhõm một hơi. Không có dấu vết thuyết minh đàm chung quanh là thực an toàn. Liên tục hai ngày bôn ba, hiện tại nhìn đến hồ nước, Thất Nguyệt đột nhiên cảm thấy một thân nhau rình rính, nàng đem tiểu sói con đặt ở cục đá bên kia, che đậy tiểu lang tầm mắt, lấy ra dùng một lần khăn lông cùng gấp ly nước, chuẩn bị hơi chút rửa sạch một chút thân thể cùng tóc. Túi đầu đột nhiên dừng lại, mặt nước ảnh ngược thế nhưng là nàng 15-16 tuổi khi bộ dáng. Tóc đen lượng lệ, làn da trắng non thủy nộn, mắt sáng ngời có thần. Trên trán tốt nghiệp đại học leo núi bị cục đá tạp lưu lại sẹo cũng đã biến mất. Nàng nhìn chằm chằm mặt nước chính mình ảnh ngược, chậm rãi duỗi tay sờ sờ cái trán, một mảnh bóng loáng. Thế nhưng biến tuổi trẻ. Hồi lâu nàng định định tâm thần, bắt đầu rửa mặt. Tẩy qua sau, Thất Nguyệt cảm giác một thân thoải mái thanh tân, nàng đem tiểu lang ôm đến trên tảng đá, chính mình cũng thích ý mà nằm trên đó, thích ý mà nhìn tán cây vây thành hình tròn không trung. Ánh mặt trời như lụa mỏng bao phủ này phiến thiên địa. Bốn phía yên lặng xa xưa, gió nhẹ mang theo cây tùng thanh hương phất quá, nàng cảm giác một trận buồn ngủ đánh úp lại, ngăn cản không được, nặng nghề mà đã ngủ. Phương xa bụi cỏ mặt sau một đôi hẹp dài mắt kinh diễm mà nhìn hồ nước biên một màn này. Bò vừa mấy ngày này nơi nơi tìm kiếm rời nhà trốn đi tìm kiếm mẹ tiểu cháu trai. Dọc theo đường đi màn trời chiếu đất, hỏi rất rất nhiều mặt khác thú tộc thú nhân, một đường tìm lại đây. Rốt cuộc ở ngày hôm qua hỏi một con sóc thú nhân, tìm được rồi tỉ tỉ trước kia ra. Đáng tiếc trừ bỏ một con bình thường dã lang, không có nhìn đến chính mình cháu trai thân ảnh. Hắn đang định đi thời điểm, bỗng nhiên ngửi được cháu trai một tia khí vị. Cháu trai phía trước hẳn là ở gần đây, theo một tia hương vị, hắn chạy tới Thất Nguyệt bọn họ phía trước ngốc hốc cây. Cháu trai nhiệt độ không khí ở chỗ này trở nên nồng đậm lên. Hắn tại chỗ xoay chuyển, cái mũi nhún nhún, hướng về một phương hướng chạy tới. Sau đó liền thấy được trước mắt kinh diễm một màn. Một cái giống cái, một cái độc thân không biết vì cái gì lưu lạc đến rừng rậm giống cái, bạch bạch làn da so trong bộ lạc giống cái còn muốn trắng nõn, tóc xử lý thực sạch sẽ, không phải bộ lạc giống cái loại này lộn xộn bộ dáng, dưới ánh nắng chiếu xuống, thần khiết mỹ lệ. Bên này bỏ vừa nhìn Thất Nguyệt phát ốc, màu trắng lông tóc hạ lô thai đỏ rực. Bên kia, bị ấm rào rạt ánh mặt trời chiếu, chính mơ màng đi vào giấc ngủ bà khố ngửi được một tia quen thuộc khí vị, hắn hưu mà mở mắt ra, quay đầu thẳng tắp nhìn về phía bên kia bụi cỏ, màu bạc lông tóc ở một mảnh ám lục chung như ẩn như hiện. Còn có thể ẩn ẩn nhìn đến đại đầu sói thượng nhết lên kia rúm độc đáo ngốc mau, nhìn đến này xoa theo gió phiêu lãng ngốc mau, ba khố liền biết là ai, trừ bỏ nó tiểu thúc, tìm không thấy khắc có như thế độc đáo ngốc mau làng thú nhân. Ba khố ngẩng đầu nhìn nhìn nhắm mắt, đôi tay đáp ở trên bụng Thất Nguyệt, màu đen phát, trắng non gương mặt, tiểu bàn trải rậm rạp lông mi, đỏ thâm hình thoi cái miệng nhỏ. Nho nhỏ hấu tể còn không biết cái gì là mỹ, nhưng là thú nhân lại tiểu, cũng có yêu thích mỹ bản năng. Nó lặng lặng mà nghe nàng tiếng hít thở bằng phẳng, hẳn là ngủ rồi. Nó cẩn thận bò hạ cục đá, lẻn đến nơi xa bụi cỏ. Tuy rằng miệng vết thương vẫn là có điểm đau, nhưng là hấu tể lại tiểu, cũng là thú nhân tiểu dũng sĩ, không sợ đau. Toàn đã quên, buổi sáng ở cửa động kêu rên hô đau chính là ai. Bò vừa còn ở ngốc ngốc nhìn Thất Nguyệt, đông nhiên đùi đau xót, hưu mà đứng lên, nhe răng răng, túi đầu vừa thấy, bên chân cục bột trắng là nó thân thân cháu trai. Nga ô tiểu thúc, ngươi như thế nào ở chỗ này? Như thế nào không nói thú nhân ngữ? Bò vừa hỏi. Nga ô nói không được, hiện tại chỉ có thể chu lên, ta cũng không biết. Ba khố cũng là có chút ủy khuất, vừa cảm giác lên, thế nhưng chỉ có thể phát ra bình thường gào thanh. Căn nguyên có chút bị hao tổn, ai khi dễ ngươi, là kia chỉ dã lang sao. Bò vừa duỗi tay sờ sờ ấu tể bụng, phát hiện ấu tể bụng căn nguyên đoàn trung thú lực có chút ngoại tả. Hắn một bên duỗi tay đem chính mình một tia truyền qua đi, trợ giúp ấu tể chữa trị hảo. Một bên hỏi, trong mắt hiện lên một tia lệ khí. Là nó, ta ngày hôm qua cùng nó đánh một trận, không đánh thắng, còn bị cắn một ngụm. Giống cái tỉ tỉ giúp ta băng bó hảo bà khố ba ba về phía bỏ hửa cáo trạng. Trong miệng phát ra thanh âm không phải tiếng sói tru, mà là mang theo nại vị nam đồng thanh âm. Nếu Thất Nguyệt biết đến lời nói, khẳng định sẽ cảm thấy ngân lang thành tinh. Về sau không cần lại tùy hứng, biết sao? Ngươi còn nhỏ, bên ngoài rất nguy hiểm. Thanh lang thanh âm nhàn nhạt mà nói. Đã biết, tiểu thúc, ta không tìm được mẹ tiểu lang đầu rũ, lỗ thai gục xuống. Toàn bộ lang đều tràn ngập bi thương. Ngươi mẹ đã trở về thần thú ôm ấp, ở nơi đó nàng sẽ gặp được ngươi A-ba, ngươi phải vì nàng vui vẻ, nàng không phải vẫn luôn rất tưởng niệm ngươi A-ba sao? Bỏ vừa nâng lên móng vuốt vỗ nhẹ nhẹ tiểu lang mau nhung đầu, an ủi nói. Chính là ta tưởng mẹ cùng A-ba. Bỏ vừa ngồi xổm xuống, đem tiểu lang toàn bộ lay tiến trong lòng ngực, than thở khí. Ta gặp một cái thực tốt giống cái tỉ tỉ, nàng kêu Thất Nguyệt, nàng đối ta thực hảo. Cho ta băng bó miệng vết thương, còn sẽ nướng ăn ngon thịt cùng bạch bạch nộn nộn trứng. Chính là nàng thế nhưng cho ta lấy tên, tiêu tiểu lang trong lòng ngực tiểu lang lại nhải, thanh âm từ hương phân biến ủy khuất. Bò vừa lặng lặng mà nghe. Ân, đây là cái hảo giống cái. Nghe tới tiểu lang tên này, hẹp dài mắt tức khắc biến cong, tinh tinh điểm điểm thoái quang long lánh, biểu hiện mắt chủ nhân lúc này tâm tình cực hảo. Chúng tộc khác thú nhân thấy được lang tộc tiểu thú nhân, không biết tên. Đều sẽ gọi tiểu lang. Ngắm lại một đám sói con chạy tới, tiếng la tiểu lang, toàn bộ quay đầu lại cảnh tượng, xác thật thực khả quan. Ngươi không có nói cho nàng tên. Ta chỉ biết sói chu, cho nên nàng đem ta trở thành bình thường sói con, không phải lang thú nhân ấu tể bà khố mất mát mà nói. Bò hứa nghiêm túc nhìn ba khố ngươi là cái hảo ấu tể, hiện tại có thể nói thú nhân ngữ, đến lúc đó muốn nói cho nàng thân phận của ngươi. Hảo, tiểu thúc. Ta muốn nàng cùng chúng ta cùng nhau sẽ bộ lạc, ta thực thích nàng, ta tưởng cùng nàng cùng nhau trụ. Ngại thanh mại khí thanh âm nghiêm trang nói thích. Ngươi muốn hỏi trước hỏi nàng, có nguyện ý hay không cùng chúng ta cùng nhau sẽ bộ lạc. Bò vừa thấp giọng mà nói. Nếu nàng không muốn như thế nào thanh âm vệ bại. Vậy ngươi mấy ngày nay cùng nàng cùng nhau, biểu hiện hảo một chút, không chuẩn đến lúc đó nàng liền nguyện ý cùng chúng ta cùng nhau sẽ bộ lạc đâu. Mà ta liền ở phụ cận bảo hộ các ngươi tháng trước ngày mới thành niên thiếu niên ngân lang có chính mình bản tính nhỏ. Giống cái vẫn luôn đều thích lông xù xù hấu tể, tiểu tử này lớn lên cũng mượt mà đáng yêu, sinh hoạt một đoạn thời gian sau, đến lúc đó giống cái liên tiếp, khẳng định sẽ đồng ý cùng nhau sẽ bộ lạc. Đến lúc đó chính mình tái hảo hảo biểu hiện, nàng nhất định sẽ đồng ý đương chính mình bạn lữ. Hẹp dài mắt hiện lên tinh quang. Hiển nhiên vì bạn lữ, lại sủng cháu trai thú nhân cũng sẽ trở nên khôn khéo, bán đứng cháu trai một chút cũng không cảm thấy chột dạ. Cùng tiểu thúc nói xong lời nói ba khố chạy tới đại thạch đầu biên, nỗ lực mà hướng trên tảng đá bò, bất đắc dĩ ngắn nhỏ tứ chi như thế nào cũng bò không đi lên, gấp đến độ xoay quanh. Cố tình bên thai nghe được đến từ nào đó vô lương thú nhân tiếng cười nhạo. Thất Nguyệt cảm giác đã lâu đều không có ngủ đến như thế trầm, mở to trận mắt, ánh mặt trời đã nghiêng, nàng lẳng lặng nhìn trên đầu hình tròn không trung. Thu phụ trợ hạ, không trung càng thêm cao, càng thêm lam. Phong ở cao cao ngọn cây lay động, phát ra từng đợt bàng nhiên thong thả sàn sạt thanh. Bốn phía rất là an tĩnh, ở như thế an tĩnh trong hoàn cảnh, người nào đó khí quan sẽ biến nhanh nhẹ. Nàng nghe được gió thổi qua bụi cỏ, trường thảo theo gió phiêu lãng thanh âm, nơi xa nào đó không biết tên tiếng chim hót. Len keng, rêu xanh thạch tiếp nước tích vào nước đàm thanh âm. Cùng với, mỗi chỉ tiểu sói con hừ hừ thanh. Thất Nguyệt ngồi dậy, chiều cục đá biên nhìn lại, một cái tiểu cục bột nếp chính bò cục đá, hai điều ngắn nhỏ chi sau liều mạng đặng, nho nhỏ phấn nộn nộn đầu lưỡi phun, nhìn dáng vẻ là bò một hồi lâu. Nơi xa mộ thú nhân đã cảm thấy này cháu trai vô pháp nhìn, quá ném thú nhân dũng sĩ mặt. Thất Nguyệt vội vàng đem nó vớt lên, đặt ở trên tảng đá, nhìn kỹ xem nó miệng vết thương, còn hảo không xuất huyết. Nghỉ ngơi đủ rồi, Thất Nguyệt con bao, ôm trang lăng rổ, ở hồ nước biên đi bộ. Thực kinh hỉ phát hiện ở ly hồ nước cách đó không xa có một cái sơn động, cửa động không lớn, chỉ có thể mỗi lần cùng một người tiến vào. Hơn nữa bị một cục đá lớn che đậy. Cục đá bên cạnh lập một cây thô trắng thụ. Từ bên ngoài xem hoàn toàn nhìn không tới có cái sơn động tồn tại. Đây là cái an toàn tính rất cao động, nàng lập tức quyết định đem nơi này coi như lâm thời ra. Nàng đem sói con đặt ở cửa động biên, mở ra đèn tin xác nhận bên trong không nguy hiểm, ôm một ít xài cùng lá khô, đôi ở trong động ương bậc lửa, đem bên trong con kiến toàn bộ hơn ra tới, thuận tiện đi trừ trong động hơi ẩm. Làm xong này đó, nàng chạy nhanh ôm sói con đi xem bấy dập. Mấy cái bẫy dập chỉ có hai cái bộ con ngồi, một cái là lớn lên giống con thỏ giống nhau động vật, tuyết trắng mao, thật dài lỗ thai, chẳng qua không có con thỏ kia tiêu chí tính răng cửa. Mặt khác một con là hôm nay ăn gà. Thất Nguyệt dùng dây đằng đem con thỏ dạng động vật trói, chuẩn bị ngày mai ăn. Gà tạp vượng làm hôm nay bữa tối, lưu mao đi nội tạng dùng thổ chôn, lại tiểu thủy đàm biên rửa sạch sạch sẽ. Thất Nguyệt tùy chỗ đào chút hoàng thổ cùng thủy chế thành hoàng bùn. Đem hoàng bùn đồ ở gà lông chim thượng, không lâu, trên tay liền xuất hiện một cái đại bùn cầu. Ở sơn động bên cạnh đào hố bỏ vào bùn cầu đôi thượng tuổi lửa, bậc lửa. Làm xong hết thảy, Thất Nguyệt liền ngồi ở đống lửa bên, đôi tay chống cằm, nhìn đống lửa phát ngốc. Mao bị ánh lửa ánh thành màu cam hồng ba khố cùng dấu ở trên cây bỏ vừa, toàn bộ hành trình bọn họ đều trợn mắt há hốc mồm mà nhìn đến giống cái đem chân dài thú bọc thành một cái bùn cầu, cuối cùng còn vùi vào trong đất. Giống cái tỉ tỉ, là tính toán đem chân giải thú đương tuổi lốt sao. Hai thú nhân trong đầu không hẹn mà cùng hiện lên những lời này. Cánh rừng càng thêm âm u, Thất Nguyệt ngẩng đầu, vòng tròn trung không trung thiên mỹ lệ vô cùng, thái dương mau xuống núi đi. Trong rừng đã hắc một mảnh, chân bị ngọn lửa theo gió vũ động, nhu hòa ánh lửa chiếu vào Thất Nguyệt trầm tư trên mặt, tường hòa yên lặng. Ba khố đứng lên run run thân mình, chạy chậm đến Thất Nguyệt bên người. Nho nhỏ thân mình dựa gần nàng nửa ngồi xổm. Nghiêng đầu, nghi hoặc nhìn nàng. Thất Nguyệt tỉ tỉ cái gì đều hảo, chính là ái phát ngốc. Ba khố trong lòng yên lặng mà nói. Cảm giác được thân thể lông xù xù xúc giác, Thất Nguyệt túi đầu, liền nhìn đến nho nhỏ sói con nâng đầu, thủy nhuận đôi mắt vẫn không nhúc nhích nhìn chằm chằm chính mình. Tức khắc trong lòng một góc trở nên mềm mại. Nàng đem tiểu sói con ôm vào trong ngực, một bàn tay nhẹ vỗ về đầu sói. Nhìn tiểu lang ngoan ngoãn bộ dáng, nàng đột nhiên cảm thấy vẫn luôn có chỉ tiểu lang tại bên người cũng không tồi. Tiểu lang, ngươi có ra sao? Không có ra hai chúng ta cùng nhau làm bạn nhưng hảo. Nhà của ta không thể quay về, tuy rằng ta ba mẹ đối ta thực nghiêm khắc, cũng không phải thực quan tâm ta, vẫn luôn muốn ta ở thành phố lớn, cảm thấy ta hồi huyện thành chính là mất mặt, chính là ta còn là rất muốn bọn họ có chút khàn khàn nghẹn ngào thanh âm vang lên. Đi vào thế giới này hai ngày, Thất Nguyệt đã sớm không lừa mình dối người, nàng biết chính mình gặp trong tiểu thuyết thường xuyên giảng xuyên qua. Nàng cho rằng chính mình đã đối cái kia ra, đối phụ mẫu của chính mình, thậm chí đối thế giới kia đều không có cảm tình, nhưng vẫn là sẽ thực tưởng niệm. Thất Nguyệt tỷ tỷ, ngươi vì cái gì sẽ hồi không được ra? Ngại thanh mại khi nam đồng âm hưởng khởi. Ba khố cũng không có A ba A mụ, ba khố nguyện ý cùng ngươi làm bạn tiểu ngại âm còn ở tiếp tục. Ai Thất Nguyệt ôm sói con đằng mà một tiếng đứng lên, khẩn trương nhìn quanh bốn phía. Trong lòng ngực tiểu sói con ảo nao đem đầu chôn ở hai chỉ móng nuốt hạ, làm sao bây giờ, Thất Nguyệt tỷ tỷ sẽ không cảm thấy chính mình phía trước là ở trang bình thường sói con lừa nàng đi. Cách đó không xa tán cây mỗ thú nhân nhướng mày, hóa thành nhân hình đôi tay vây quanh nghiêng dựa vào nhánh cây, màu bạc tóc mái che khuất cái trán theo gió tung bay, hẹp dài hồ ly mắt híp lại, hơi mỏng môi hơi câu, lẳng lặng mà nhìn mô ấu tể rớt áo lót trang đà điểu. Tiểu lang, vừa mới là ngươi đang nói chuyện sao? Thất Nguyệt bóp tiểu lang chi trước hạ lặc, đem nó nâng đến cùng chính mình tầm mắt tương bình, ngữ khí khẩn trương rồi lại mang theo một tia chờ mong hỏi. Thế giới xa lạ, Thất Nguyệt lại vẫn luôn không có gặp được những người khác, đột nhiên nghe được thanh âm, cảm giác rất là kích động. Vừa mới hẳn là không phải ảo giác. Chính mình đều có thể xuyên qua, động vật sẽ nói chuyện cũng không có gì kỳ quái. Cho dù có người nói cho nàng động vật có thể biến thành người, nàng cũng tin tưởng. Giờ phút này Thất Nguyệt tuyệt đối không thể tưởng được thực mau là có thể nhìn đến chân chính nhân thú chuyển biến. Thực xin lỗi, Thất Nguyệt tỷ tỷ, ta không phải cố ý lừa gạt ngươi, ta phía trước bị thương, nói không được thú nhân ngữ. Ba khố gục xuống lỗ tai nói. Thú nhân ngữ? Đây là cái gì địa phương Thất Nguyệt nghi hoặc hỏi? Đây là đằng lâm rừng rậm, Thất Nguyệt tỷ tỷ ngươi không biết thú nhân ngữ sao? Ba khố nghi hoặc hỏi. Thất Nguyệt tỷ tỷ nói rõ ràng là thú nhân ngữ a. Thất Nguyệt hiện tại xác định chính mình ra tai nạn xe cộ thế nhưng trực tiếp bị đụng ngã dị thế giới tới. Cũng hảo, kỳ thật nơi nào đều giống nhau. Ngươi kêu cái gì tên Thất Nguyệt hỏi. Thất Nguyệt tỷ tỷ, ta kêu ba khố, là đằng lâm ngân lang tộc. Thất Nguyệt tỷ tỷ ngươi vì cái gì đem chân dài thú đổ mãn bùn chôn trong đất, chân dài thú cũng có thể đương tuổi lửa thiêu sao. Hà hấu tể liền yêu cầu không hiểu liền hỏi. Tiểu ba khố, tỷ tỷ đây là ở làm ăn. Chờ hạ liền có thể ăn, ăn rất ngon. Thất Nguyệt vừa nghe biết ba khố trong miệng chân dài thú chính là nàng cho rằng gà, chân dài thú, thú nhân đặt tên chính là như thế đơn giản sáng tỏ. Tính tính thời gian, gà Nga không dài chân thú hẳn là chín, rốt cuộc vòng tròn ngoại không trung đã đầy sao lập lòe. Thất Nguyệt lột ra đống lửa, dùng nhánh cây đem bùn khối lộng ra tới đặt ở bên cạnh. Một lần nữa đem đống lửa ở bên nhau, thêm củi lửa. Mới sờ sờ bùn khối. Phát hiện độ ấm không phòng tay, cầm lấy cục đá đông tạp tạp tây tạp tạp, đem hòn đất gõ khai, bùn đất mang theo lông chim cùng nhau bị kéo xuống tới, trong không khí đột nhiên xuất hiện nùng liệt thịt hương vị, dẫn tới tiểu ba khố thẳng tóc nhìn chằm chằm, liền kém lưu hôi dầu. Cách đó không xa mỗi thú nhân đã hóa thành thú hình, cánh mũi giật giật, buồn bực bào đế bào biên thân cây, xem tới được ăn không đến, quay người lại, nhẹ nhàng mà rơi trên mặt đất, chạy vào ngăm đen trong rừng. Thất Nguyệt cùng tiểu lang ba khố Mỹ Mỹ ăn một đốn. Ở tiểu lang đức quãng lời nói chung, Thất Nguyệt cũng hiểu biết tới rồi một ít về đại lục này cơ bản tin tức. Đây là một cái thú nhân đại lục, nguyên thủy cư dân là có thể biến thành hình người. Chỉ phân thú nhân cùng giống cái, chẳng phân biệt nam nữ. Thú nhân ấu tể muốn 5 tháng ngày mới có thể có được hình người hình thái. Thất Nguyệt chú ý tới nơi này 1 tháng ngày liền tương đương với địa cầu 1 tháng. Mà ba khố lại có 1 tháng ngày là có thể hóa hình. Dùng thổ che đậy đống lửa, Thất Nguyệt ôm tiểu lang đi vào sân động, đơn giản phô chút lá khô, từ lên núi trong bao lấy ra một kiện áo khoác trải lên, cũng ở cửa động thiết mấy cái bấy giờ, liền ôm tiểu lang ba khố ngủ rồi. Nàng không biết, ở cửa động nằm bò một con toàn thân tuyết trắng lang, hai điều chi trước tướng đáp, đầu ưu nhã đặt ở mặt trên, hẹp dài mắt nhắm, lỗ tai thẳng tắp lợp, đang ngủ ngon lành. Sương sớm đã tiêu tán không sai biệt lắm, chỉ dư vài sợi sương trắng phiêu tán ở cánh rừng gian. Thất Nguyệt đánh ngáp đi ra sơn động. Một trận gió thổi qua, có điểm mơ hồ đầu lập tức thanh minh. Nàng đi đến hồ nước biên, đôi tay hợp ở bên nhau, múc chút thủy phúc ở trên mặt, trà sát mặt. Đột nhiên bỏ đi phất lại đây, trong không khí mang theo tanh hôi hương vị, nàng hưu mà mở mắt ra, lọt vào trong tầm mắt chính là một con đại lợn rừng, khoảng cách hồ nước 10 mét tả hữu. Ngạnh sinh sinh áp xuống đến khẩu kinh hô, Thất Nguyệt lặng lẽ đem bên hông quân đao mở ra, gắt gao nắm, chậm rãi lấy tận lực không kích khởi này chỉ dã thú động tác chậm rãi hương cửa động di động. Đây là một con so trên địa cầu lợn rừng còn muốn lớn hơn gấp đôi lợn rừng. Đen bóng tông mao căn căn rõ ràng bao trùm toàn bộ lưng, thân mình hơi phục, đầu thấp thấp nâng lên, chuông đồng mắt to theo Thất Nguyệt di động, tựa như một cây kéo mãn huyền mũi tên, ước chừng 10 cm răng nanh hướng về phía trước cuốn lượn, nếu như bị răng nanh thọc thượng một chút, bụng phá tràng lưu là không thiếu được. Ma chứng, muốn công đạo ở chỗ này sao? Thất Nguyệt trong lòng nhịn không được mắng. Tuy rằng chính mình trước kia tổng hội muốn chết, nhưng không đại biểu tưởng bị lợn rừng sống sờ sờ đâm chết hoặc thọc chết ta. Có lẽ là vận may ở phía trước liền dùng xong rồi, Thất Nguyệt bất hạnh dẫm tới rồi một cục đá, đặt mông ngã trên mặt đất. Tựa như một cái chốt mở, lợn rừng thẳng tắp hướng Thất Nguyệt vọt lại đây, nhìn dưới ánh mặt trời phiếm quang lợi nha ly chính mình càng ngày càng gần. Thất Nguyệt đôi tay gắt gao nắm lấy đao đem tính toán chờ lợn rừng vọt tới trước mặt hung hăng mà chiều dã heo đầu đâm đi vào, liều chết một bác. Có lẽ còn sống khả năng. Liên ở Thất Nguyệt tập trung tinh thần, biểu tình hung ác nhìn chằm chằm lợn rừng, tính toán liều chết một bác khi, ngao ôm một tiếng sói chu chấn nàng một gốc. Trước mắt một đạo ngân quang hiện lên, ầm vang, thật lớn lợn rừng bị đụng ngã cách đó không xa trên cây, lại bắn ngược ngã trên mặt đất. Mà ở lợn rừng phía trước chính là một con dáng người duyên dáng ngân lang, tơ lụa màu bạc lông tóc nhu thuận bóng loáng, tứ chi cân xứng hữu lực. Hẹp dài mắt chính hung tợn nhìn chằm chằm trước mắt lợn rừng. Ân, đây là một con thật xinh đẹp ngân lang. Lợn rừng lảo đảo lắc lư đứng lên, lắc lắc đầu to, cảnh giác mà nhìn trước mắt ngân lang, chậm rãi sau này lui, ngân lang đột nhiên nhào lên đi. Chảo, cán, phắt. Thất Nguyệt ở bên cạnh từ lúc bắt đầu kinh diễm đến cuối cùng vô ngữ. Này lang rõ ràng có thể nhất chiêu liền đem kia lợn rừng giết chết, lại cố tình đem lợn rừng sinh sôi đùa chết. Nàng thừa dịp hai thú đánh nhau, lặng lẽ thụ biên di động. Mà nàng một di động, liền thấy ngân lang nhìn nàng một cái, sợ tới mức nàng không dám động, chỉ có thể thành thành thật thật ngốc tại chỗ. Không biết có phải hay không ảo giác, nàng tổng cảm thấy trước mắt này chỉ ngân lang ở trộm xem nàng. Bò vừa rất là tức giận, chính mình chẳng qua hơi chút rời đi một chút, trở về liền thấy chính mình thích giống cái thiếu chút nữa mệnh tang lợn rừng khẩu. Nghìn cân treo sợi tóc. Hắn cấp tốc nhằm phía lợn rừng ngẩng, toàn lực đem lợn rừng va chạm đi ra ngoài. Cho hả giận mà ở lợn rừng trên người bắt mấy móng vuốt, mới lặng lẽ xem thụ biên giống cái, nhìn đến nàng không có bị thương, mới buông tâm. Theo sau tính toán hung hăng mà tra tấn một phen lợn rừng, thuận tiện hướng giống cái triển lãm chính mình hùng tráng uy vũ. Ở cung lợn rừng vật lộn thời điểm bỏ vừa liền ở lén lút đánh giá Thất Nguyệt. Càng xem càng thích, trắng non sạch sẽ làn da, mắt to ướt rầm rề. Tinh tế nhỏ xinh cái mũi, hồng nhuận môi gắt gao mà nhấp, tóc xử lý thật sự sạch sẽ, không phải ở trong bộ lạc giống cái loại này lộn xộn bộ dáng. Xem nàng quan khán hai thú đánh nhau đều không có sợ tới mức thét chói tai ra tới, nô, thật là cái dũng cảm giống cái. Tiểu thúc bị hai thú giống lên một tiếng nháo tỉnh bà khố vội vàng mà chạy ra tới, tuy rằng nghe được bên trong một con là tiểu thúc, nhưng là hắn vẫn là lo lắng Thất Nguyệt. Tiểu thúc. Như thế nói như vậy thất lang cũng là cái thú nhân. Nỗ lực hướng giống cái triển lãm chính mình hùng tráng uy vũ về sau, bò vừa rụt rè mà chạy chậm đến Thất Nguyệt trước mặt, nhu thuận trường mau theo gió phiêu động. Lang thật là trời cao sùng nhi, liền ở Thất Nguyệt đắm chìm với ngân lang cao nhan giá trị khi, trước mắt một màn thật sự hủy hoại nàng thế giới quan, nhân sinh quan, tam quan đi nhị, duy nhất cũng ở hỏng mất bên cạnh. Tin tưởng bất luận kẻ nào đối mặt, rõ ràng một giây trước vẫn là như Hy Lạp pho tượng ưu nhã mỹ lệ ngân lang, đột nhiên tại hạ một khắc nháy mắt đại biến người sống, liền tính không có hỏng mất cũng sẽ trực tiếp hủy tam quan đi. Thất Nguyệt kinh ngạc với trước mắt thú, người chuyển hóa, thẳng đến ba khố gai gãi nàng góc áo, mới hồi phục tinh thần lại. Nguyên lai thu thật có thể biến thành người. Thất Nguyệt tỉ tỉ, ngươi không sao chứ? Thất Nguyệt túi đầu, đối thượng một đôi lo lắng mắt. Ta không có việc gì, ít nhiều ngươi tiểu thúc cứu ta. Cảm ơn. Thất Nguyệt không lưng sờ sờ tiểu lang đầu, ngẩng đầu mỉm cười hướng bỏ vừa nói lời cảm tạ. Không khách khí cao lớn thú ôn hòa mà nói, tóc bạc phía dưới lỗ thai đỏ rực. Gió nhẹ thổi qua, lóa mắt kim sắc quang huy chút xuống. Ngươi hảo, ta kêu Hạ Thất Nguyệt, sợi tóc khẽ nhết, đám chìm trong kim quang trung giống cái lạ như thế mỹ lệ thánh khiết. Phanh phanh phanh, bỏ vừa cảm thấy chính mình vĩnh viễn quên không được này mỹ lệ một màn. Ngươi hảo, ta kêu sóng ngươi sắc mặt tưởng đỏ người sói nhẹ giọng mà nói, lỗ thai đỏ rực. Lộc cộc chàng đạo mấp máy thanh âm đột nhiên vang lên. Ta đói bụng ở Thất Nguyệt cùng bỏ vừa nhìn chăm chú Hạ, mau Hạ lỗ thai đỏ rực sói con ngượng ngùng nói. Thất Nguyệt nhìn nhìn cách đó không xa chết không thể chết lại lợn rừng, nghĩ không có gì đồ vật có thể báo bỏ vừa ân cứu mạng, liền tính toán làm mấy cái hảo đồ ăn tới nói lời cảm tạ. Tuy rằng lợn rừng là hắn đánh chết, nhưng là trước mắt cũng không biện pháp. Ta liền đi thịt nướng bỏ vừa nói xoay người liền đi đến lợn rừng kia, kéo lợn rừng đến hồ nước biên, rửa sạch sạch sẽ. Thất Nguyệt chạy nhanh nhặt được tuổi lửa, đang định từ ba lô lấy ra bật lửa. Đã rửa sạch hảo lợn rừng bỏ vừa, đi tới Thất Nguyệt bên người, không biết từ nơi nào lấy ra hai khối cục đá, lẫn nhau cọ sát vài cái, thứ lạp tiếng vang lên, lá khô đã bị bật lửa. Hắn quay đầu liền thấy được mắt chừng đến tròn tròn Thất Nguyệt, mắt cong cong, nói đây là đá lấy lửa. Ta nơi này còn có mấy khối, cho ngươi. Mắt tròn tròn tiểu giống cái cũng hảo đáng yêu a, thú nhân ám chọc chọc mà tưởng. Trong lòng ngực đột nhiên bị tắc đổ vật Thất Nguyệt phản ứng lại đây, tưởng đem đá lấy lửa còn cấp bỏ vừa. Bất đắc dĩ đối phương đã đi lấy nguyên liệu nấu ăn. Chỉ có thể nhấp môi, đem đá lấy lửa để vào bao chung, nàng nghĩ thầm, đợi lát nữa lại nhiều làm một ít ăn ngon, cho bọn hắn thúc rất hay. Lửa đốt đại, bò vừa đã cầm xuyến tốt lợn rừng thịt trở lại hòa biên. Thất Nguyệt nhìn hai xuyến thật lớn thịt xuyến, cái chán nhịn không được hóa hạ ba đạo hát tuyến, như thế hậu thịt, chờ nó chín, phỏng trừng rau kim châm đều lạnh, hơn nữa thoạt nhìn ít nhất có mười mấy cân một chuỗi. Như thế nào để khởi, cũng là gậy gộc cấp lực, bò vừa đặt ở hỏa thượng nướng, thế nhưng không có đoạn, nhìn còn hảo hảo mà. Thất Nguyệt nhớ tới ngày thường xem dã ngoại nướng bờ bờ cờ video. Lập tức cắt mấy cây dây đằng, làm mấy cái giá gỗ, muốn bỏ vừa cắt mấy khối 1-2 cân trung thịt, sâu lên tới, đặt tại hai cái giá gỗ trung gian. Nhạy bén thú nhân cũng đem thịt xuyến phóng tới mặt khác trên giá. Chỉ cần thường thường chuyển động thì tốt rồi. Bò vừa phía trước tuy rằng ở nướng thịt heo, trong mắt lại theo Thất Nguyệt chuyển, nhìn đến Thất Nguyệt nhẹ nhàng làm ra thịt nướng công cụ, hơn nữa dùng một lần nướng thịt còn nhiều, còn không uổng lực, không giống bọn họ, nâng lâu rồi thịt xuyến, cánh tay liền sẽ phiếm toan. Trong lòng càng thêm tự hào, xem, ta giống cái thông minh nhất. Người khác còn không biết ngươi là quạng hành nào đâu. Bị ngâm rán nhãn Thất Nguyệt thường thường chuyển động thịt xuyến, nhớ tới trong bao phía trước mua mật ong, nàng dùng quân đao chọn một ít. Đồ ở thịt khối thượng. Theo du tích rơi xuống, mùi thịt càng thêm nùng liệt. Nàng xả một khối, thổi thổi nhiệt khí, uy tới rồi vẫn luôn ngồi ngay ngắn ở chính mình bên người, khoe miệng chảy khả nghi chất lỏng ba khố trong miệng. Hảo hảo thứ hai lỗ thai không ngừng run rẩy tiểu sói con khẩu từ không rõ mà nói. Thất Nguyệt đem nướng tốt một chuỗi thịt nướng đặt ở lá cây thượng, cấp tiểu lang ăn, cầm một khắc một chuỗi lớn hơn một chút thịt đưa cho bò vừa. Bò vừa tiếp nhận thịt xuyến, cắn một ngụm. Ngây ra một lúc, nô, ăn quá ngon. Nhìn một lớn một nhỏ ăn mùi ngon, Thất Nguyệt cũng cầm lấy một chuỗi cắn một ngụm, thịt nước bốn phía, chảy vào yết hầu, làm người lưu luyến. Thịt tiêu mùi hương kẹp gai đúng châu ngứa ngọt, cũng là ăn ngon thật sự. Lợn rừng toàn bộ ăn xong. Trong đó đại bộ phận đều tới rồi sóng ngươi trong bụng. Nhìn nhìn bỏ vừa sáu khối cơ bụng vẫn là bình thản bụng, thật không biết những cái đó thịt trang đến đi đâu vậy, thú nhân ăn uống thật đại nha. Thất Nguyệt biên đứng tiêu thực, biên cảm thán. Bên chân là bụng phình phình, đang ở dầm gì tiểu sói con ba khố. Thất Nguyệt ngồi xổm xuống, nhẹ nhàng mà xoa tiểu lang bụng, xử nó thoải mái một ít. Lần sau không cần lại ăn như thế nhiều, bằng không còn sẽ bụng đau. Thất Nguyệt dặn dò nói. Tiểu giống cái hảo ôn nu à, nướng thịt nướng cũng hảo hảo ăn á. Bỏ vừa ôn hòa mà nhìn Thất Nguyệt nhẹ xoa tham ăn cháu trai phình phình lang bụng, càng thêm thích Thất Nguyệt. Thất Nguyệt! Ngươi như thế nào sẽ một người ở đằng lâm, người nhà của ngươi đâu? Không biết, ta tỉnh lại liền ở chỗ này, ta không có ra. Ra ở một thế giới khác tính không có. Thất Nguyệt tỷ tỷ ngươi cùng chúng ta cùng nhau hồi bộ lạc đi, chúng ta bộ lạc nhưng lớn, là đằng lâm phụ cận lớn nhất bộ lạc nho nhỏ sói con nhìn Thất Nguyệt, mong đợi nói. Bò hứa nhìn đến chính mình cháu trai trước đưa ra, trong lòng yên lặng mà cấp cháu trai điểm cai tán. Cũng ba ba mà nhìn Thất Nguyệt. Khẩn trương chờ nàng đáp án. Thất Nguyệt do dự một chút liền gật đầu, Trải qua mấy ngày nay ở chung, nàng thực thích tiểu sói con ba khố, hơn nữa từ nàng quan sát bỏ vừa, cảm thấy hắn cũng là một cái thực thân thiện thú nhân, tin tưởng nguyên thủy bộ lạc loại này người rất nhiều. Lại nói, nàng hiện tại cũng phi thường muốn gặp đến dân cư, liền tính là thú nhân, kia cũng là chiếm nửa cái người, chính mình ít nhất không cần lo lắng tiếp tục lẻ loi, không cần một người ở trong rừng lo lắng để phòng mà sinh hoạt. Hơn nữa trở về trước kia thế giới tỷ lệ rất nhỏ. Vẫn là tiếp thu hiện thực đi. Bên này mới vừa gật đầu, bên kia liền nghe được ba khố tiếng hoan hô, quay đầu liền thấy được một trương ý cười tràn đầy mặt. Tức khắc mắt đều xem thẳng. Xuất phát thời điểm, Thất Nguyệt lại đã trải qua một phen nhân thú chuyển biến. Có lần đầu tiên, lần thứ hai nhìn thẳng hiệu quả vẫn như cũ không giảm, Thất Nguyệt bình phục hạ chính mình trái tim nhỏ, nỗ lực bảo trì mặt không đổi sắc. Bò hứa nhìn đến giống cái đứng bất động, có điểm thấp thỏm, sợ hai giống cái nhìn thấu chính mình tiểu tâm cơ. Ở thú nhân đại lục, thú nhân thú hình giống nhau đều chỉ cho chính mình bạn lữ kỵ ngồi. Thất Nguyệt không biết, ở ngắn ngủn vài giây, đối diện kia chỉ ưu nhã lại mang theo một chút lạnh nhạt hơi thở lang trong lòng náo bổ như vậy nhiều. Nàng chỉ là kỳ quái, vì cái gì hắn muốn vẫn luôn vây quanh nàng chuyển. Ba khố nằm bò Thất Nguyệt trong lòng ngực, nho nhỏ đầu nhìn xem Thất Nguyệt, lại nhìn xem bỏ vừa, xem bọn họ đều không nói lời nào, nghi hoặc hỏi Thất Nguyệt tỉ tỉ, chúng ta bộ lạc rất xa, đi đường muốn thật lâu, thúc thúc mang chúng ta đi, liền sẽ mau rất nhiều, ngươi như thế nào không đi lên. Đi lên. Thất Nguyệt nguyên lai này thất lang ở chính mình bên người đổi tới đổi lui, là ám chỉ chính mình kỵ hắn nhớ tới vừa rồi như vậy tuấn mỹ thiếu niên, Thất Nguyệt cảm giác quái quái, nhưng loại này từ đáy lòng mà đến một loại hưng phấn cảm là chuyện như thế nào a? Hảo đi, đối với sắp mà đến kỵ lang cái gì, Thất Nguyệt thật sự mong đợi. Nhìn đến xinh đẹp ngân lang lại lần nữa tha tha thiết thiết nhìn chính mình thời điểm, Thất Nguyệt mắt lại lần nữa sáng, thật sự thật xinh đẹp, nhịn xuống tưởng tiến lên sờ sờ đầu sói tay, đây là một cái thú nhân, vẫn là cái sẽ biến thành mỹ thiếu niên thú nhân, không thể sờ, không thể sờ, dưới đáy lòng nói mấy lần, Thất Nguyệt con bao, thật cẩn thận ôm tiểu lang, bò lên trên lang gối, nàng xoay mấy vặn ngồi ổn, đem tiểu sói con đặt ở trước người. Đôi tay được như ý nguyện sờ đến lang mao, nô xúc cảm thật tốt. Bò vừa xác định Thất Nguyệt ngồi xong lúc sau, vỡ ra lang miệng cười cười, mới cất bước. Nguyên bản ấn hắn tốc độ liền tính ở cánh rừng nội cũng là bước đi như bay, thỉnh hồi tưởng kia đạo ngân quang. Hiện tại trên lưng có một cái giống cái cùng ấu tể, bò vừa động tác phi thường cẩn thận, sợ đem bọn họ cấp quăng ngã. Nhưng liền tính bò vừa đem tốc độ đều chậm lại, ở Thất Nguyệt cảm giác chung cũng là phi thường nhanh chóng. Đồng thời cũng cảm giác được thiếu niên lang rất tinh tế, nên diện mà đến nhánh cây chờ chướng ngại vật không phải bị hắn một móng vuốt chụp đoạn, chính là trực tiếp đường vòng, đi rồi rất dài một chặng đường, Thất Nguyệt chính là liền cái góc áo cũng chưa bị cắt qua. Thất Nguyệt ngồi ở lang trên lưng, trong lòng ngực xùy cái sói con, đánh giá cái này thật lớn nguyên thủy rừng rậm. Nơi nhìn đến, cổ mục che trời hế ngày. Cánh rừng thoạt nhìn âm trầm đáng sợ, thần bí khó lường. Phong ở cao cao ngọn cây lay động, phát ra từng đợt bàng nhiên thong thả sàn sạt thanh, từng cụm lùm cây chợt lóe mà qua. Nguyên thủy thực vật so trên địa cầu hình thể lớn hơn nhiều, tuy rằng suốt ngày khó được phơi đến ánh mặt trời, nhưng là nguyên thủy rừng rậm thảm thực vật vẫn là thực phong phú. Nhìn thoáng tiến bụi cỏ biến mất tung tích thỏ hình sinh vật, ở trên thân cây thường thường thoáng hiện sóc dạng sinh vật, nô, động vật cũng nhiều. Không biết chạy bao lâu, rầm rầm thanh âm truyền đến. Thất Nguyệt cảm giác được dưới thân ngân lang thả chậm nện bước, đang định nói chút cái gì, đột nhiên trước mắt một trận ánh sáng, Thất Nguyệt điều kiện phóng ra mà nghiêng đầu nâng lên mu bàn tay che đậy ánh sáng, mãnh liệt quang kích thích lâu đãi tối tăm mắt đau nhức, nàng nhắm mắt, đãi mắt chua xót cảm giảm bớt, mới chậm rãi trợn mắt từ khe hở ngón tay xem bên ngoài, lập tức bị trước mắt một màn kinh diễm. Vạn trượng hồng tuyệt lạc, xa xôi nửa tím phân. Chút ra hạ tạp thụ, sái lạc ra trọng vân. Ánh sáng mặt trời hồng nghe tựa, thiên thanh phong vũ nghe. Linh sơn nhiều tú thủy, không thủy cung mờ mịt, di ni ủn, chưa bao giờ người lạc vào trong cảnh xem qua thác nước Thất Nguyệt hiện tại trong đầu không ngừng hiện lên này đầu thơ. Chúng ta giữa trưa liền ở chỗ này nghỉ ngơi một chút trong sáng giọng nam không thể đem Thất Nguyệt đắm chìm ở thác nước cảnh đẹp trung tâm thần kéo lại. Bò vừa không có nghe được Thất Nguyệt đáp lại, cảm giác trên người giống cái vẫn không có bất luận cái gì động tác. Trong đầu lại sinh động lên giống cái có phải hay không ngủ rồi, hoặc là quá thích ta nguyên hình, liền không nghĩ xuống dưới. Nghĩ đến này khả năng, Mao Hạ mặt sói đỏ hồng. Hắn cũng đứng bất động, muốn giống cái nhiều ở trên người hắn ngốc sẽ. Bùng tâm vui sướng mà nhảy. Ba khố từ từ tỉnh lại, liền nhìn đến khẽ nhếch miệng, ngơ ngác nhìn phía trước thất nguyệt, tiểu thúc cũng đứng bất động, nó nghi hoặc quay đầu, chỉ nhìn đến một cái thác nước. Thất nguyệt tỉ tỉ, ngươi đang xem cái gì? Tiểu thúc, ngươi như thế nào không chạy? Nghe được tiểu nại âm. Thất nguyệt lấy lại tinh thần, túi đầu nhìn nhìn tiểu sói con, nho nhỏ sói con, lông tóc xoa tung, thịt đô đô, mới vừa tỉnh ngủ mắt còn che một tầng hơi nước, ngoan ngoãn ngồi xổm ngồi ở chính mình trong lòng ngực ngước nhìn chính mình, manh thất nguyệt đầu quả tim run lên run lên. Nàng đem sói con ôm vào trong ngực xoa xoa. Theo sau nhìn về phía dưới thân ngân lang, nàng tưởng ở chỗ này nhiều đợi lát nữa, khó được nhìn đến như thế sán lạn dương quang cùng này không gì sánh kịp cảnh đẹp. Cái này không hiểu chuyện tiểu gia hỏa, trong lòng âm thầm ghét bỏ cháu trai kéo chân sau bỏ vừa, bình phục hạ chính mình nhảy vui sướng trái tim, mở miệng nói trời chiều rồi, chúng ta hôm nay liền ở chỗ này nghỉ ngơi đi. Thất Nguyệt nghe vậy cười mị mắt, ôm sói con nhảy xuống tới. Bước chân vui sướng mà đi hướng hồ nước biên bình thản cục đá biên, đồng nhiên một trận gió thổi qua, đem thác nước nửa đoạn dưới cao cao phiêu khởi, vỡ thành viên viên ngọc châu, hướng tứ phương phung tán, dưới ánh nắng chiếu xuống. Huyên thành đạo đạo cầu vồng, huyên người mắt. Ta đi tìm thực vật, thất nguyệt ngươi cùng ba khố ở chỗ này hảo hảo mà chờ ta trở lại. Trong sáng nam âm ở bên thai vang lên. Thất nguyệt quay đầu lại, tóc bạc lộng lẫy, tuấn mỹ khuôn mặt gần trong gang tấc, nàng ngẩn người, trở về thanh hảo. Thẳng đến thân ảnh đĩnh bạt kia đi xa, nàng mới lấy lại tinh thần, quơ quơ đầu, đem vừa rồi nhìn đến cảnh đẹp vứt ra trong óc, mới xoay người tìm kiếm tiểu lang ba khố. Phụt nho nhỏ sói con kéo đại đại củi lửa thở hổn hển lại đây, thất nguyệt tức khắc cười con mắt. Đem củi lửa đôi hảo, lấy ra đá lấy lửa, giống bỏ vừa như vậy cọ sát, thứ lạp một tiếng, xài đôi bậc lửa. Thất nguyệt một bên nhóm lửa, một bên nhìn ba khố, nho nhỏ sói con thế nhưng đuổi theo một con thải điệp phát, chào, cào, ba đạo hắc tuyến trượt xuống, ba khố ngươi hẳn là miêu khoa thú nhân ấu tể đi. Tầm mắt chuyển qua mặt nước. Từng đạo ngân quang chói mắt, từ từ ngân quang. Nên không phải là cá đi, thất nguyệt một phách đầu, trong nước giống nhau đều là có cá, chính mình như thế nào đã quên. Nàng bước nhanh chạy đến hồ nước biên. Rồi trưởng đầu hướng trong nước xem, thủy chất thanh triệt thấy đáy, có thể nhìn đến rất nhiều lớn lớn bé bé màu trắng cục đá. Nơi đó mặt rung đùi đắc ý nhàn nhã bơi lội nhưng còn không phải là cá sao. Chỉ là cá là màu bạc. Thác nước rơi xuống bọt nước đánh vào trong đàm cũng là bạch, cho nên vừa rồi mới không thấy được. Thất Nguyệt từ nhỏ liền thích ăn cá, hiện tại nhìn đến như thế nhiều màu mỡ cá, nàng cảm giác chính mình đều mau lưu hôi dầu. Nàng tìm tới một cây nhánh cây xem xét thủy, phát hiện thủy cũng không thâm, sau đó đem nhánh cây tức tiêm, khởi dày vỡ cầm nhánh cây tính toán đến trong nước xiên cá, mũi chân mới vừa chạm được thủy, đột nhiên bên thai hét lớn một tiếng. Một cổ mạnh mẽ đem nàng xả vào một cái ôm ấp, đinh tiểu chốc mũi bị ngạnh ngạnh ngực đâm sinh đau, mắt nháy mắt nổi lên nước muối sinh lý. Nàng sờ sờ chốc mũi, rời khỏi ôm ấp, nhìn về phía đầu sỏ gây tội. Dầu dĩ mà nói ta muốn bắt cá. Ma trứng, ta cái mũi bị đâm đau quá a. Ô ô ô. Cá. Lúc này bị vành mắt hồng hồng, cái mũi hồng hồng tiểu giống cái rung ướt rầm rề mắt nhìn bỏ vừa, chỉ cảm thấy giống cái hảo đáng yêu. Nghe được một cái xa lạ từ, cảm thấy kỳ quái. Trong nước chỉ có nhiều thứ thú, cá là cái gì bỏ vừa nhìn nhìn trong nước, nghi hoặc hỏi. Chúng ta mà ngạch bộ lạc đem nhiều thứ thú gọi là cá thất nguyệt sờ sờ cái mũi nói. Ngươi bắt nhiều thứ thú ăn. Nhiều thứ thú rất khó ăn, lại cay đắng nói lại quái, thứ cũng nhiều, chúng ta giống nhau đều sẽ không ăn nó. Bỏ vừa cau mày, nhìn dáng vẻ phỏng trừng trước kia bị cá hương vị thai họa không rõ a. Khổ. Phòng trừng cá gan không có lấy rớt, hương vị quái, là nói mùi cá sao. Các ngươi lại như thế nào ăn? Thất Nguyệt hỏi, trong lòng đã mơ hồ biết đáp án. Trực tiếp xuyến lên cây chi, nướng, rất khó ăn, cho nên Thất Nguyệt không cần ăn cái kia. Ta tìm được rồi một con nhiều mao thú, so nhiều thứ thú ăn ngon nhiều nghĩ đến tiểu giống cái cư nhiên muốn ăn nhiều thứ thú. Bỏ vừa trong lòng một trận ế ẩm, tiểu giống cái trước kia khẳng định là sinh hoạt thật sự vất vả. Ta muốn nhiều hơn săn thú, làm giống cái không cần ăn nhiều thứ thú. Thiếu niên, não bổ quá nhiều là không hảo tích. Các ngươi ăn phương pháp không đúng, chúng ta mà bộ lạc thường xuyên ăn, ăn rất ngon. Thất Nguyệt lại tính toán xuống nước bắt cá. Ta đi, ngươi ngốc tại trên bờ vẫn bất quá giống cái thú nhân, chỉ có thể bất đắc dĩ mà đồng ý. Qua nửa giờ, Thất Nguyệt đầy đầu hát tuyến mà nhìn ướt rầm rề đại lang ở trong sông đánh tới, bên người vẫn là không có một con cá, yên lặng mà phun tao tới đó đều lưu hành cẩu bò thức vịnh kỹ. Ba khố đã không nghĩ lại xem một cái ở trong sông ngớ ngẩn mô lang, giải khai tứ chi tiếp tục phát con bướm hoạt động. Nhìn dáng vẻ bỏ vừa là dựa vào không được, chính mình động thủ cơm no áo ấm. Nàng cuốn lên ống quần, cũng không để ý tới bỏ vừa ngăn trở cứ như vậy xuống nước đàm. Thủy mắt lạnh, đông lạnh đến nàng một cái run run. Nắm chặt trong tay nhánh cây, một bên giáo bỏ vừa bước đi, một bên thật cẩn thận quan sát trong nước con cá. Đương một bạc cá du qua đi, chờ đã lâu Thất Nguyệt đột nhiên cầm trong tay nhánh cây cắm đi xuống. Bò hứa nhìn chằm chằm giống cái nhánh cây thượng xuyến một cái dài rộng nhiều thứ thú, hoàn toàn mà héo. Thường lui tới đứng thẳng lang nhĩ đều gục xuống, Phúc Thất Nguyệt nhịn không được cười con mắt, thật sự cùng Husky giống như. Có Thất Nguyệt làm mẫu chảo cá, bò hứa thực mau cập nắm giữ chảo cá kỹ xảo, thả trò giỏi hơn thầy. Giữa sông con cá bởi vì trường kỳ các thú nhân không thế nào ăn nó, cho nên không thế nào sợ người. Hóa thành nhân thân bò hứa nắm nhánh cây. Ở trong sông có thể nói cắm xuống một cái chuẩn. Có mặt khác đồ ăn, Thất Nguyệt chỉ cần bỏ vừa chảo 3-4 điều, nơi này cá vô ưu vô lự, đều lớn lên đặc biệt dài rộng. Thất Nguyệt quát lân phá bụng trừ má, đem mật đắng đưa cho bỏ vừa xem, cũng nói cho bọn họ khổ là thứ này lộng phá, thanh là vẩy cá phiến không có cạo. Bỏ vừa lúc này đã trợn mắt há hốc mồm, ở trong bộ lạc, đều là thú nhân xử lý đồ ăn, giống cái hoàn toàn sẽ không này đó. Đương nhiên từ nhỏ bị giáo dục phải đối giống cái tốt thú nhân cũng sẽ không nguyện ý làm giống cái làm như vậy sống. Bò hứa nhìn kỹ Thất Nguyệt động tác, ở nàng tính toán xử lý đệ nhị điều khi, tiếp nhận, Thất Nguyệt không lay chuyển được hắn, ở bên cạnh nhìn đến hắn thủ pháp chính xác, liền đem xuyến tốt hơn nhiều mao thu cùng cá thượng hỏa giá nướng. Thức mau, nướng khô vàng cá có thể ăn, Thất Nguyệt nghe hương khí nuốt nuốt nước miếng. Đang chuẩn bị cắn một ngụm. Không nghĩ một bàn tay từ bên cạnh rối lại đây đem trên tay nàng cá cầm qua đi. Bỏ vừa. Ta ăn trước thú nhân nghiêm túc nói. Thất Nguyệt o. Hảo đi là sợ ta nướng quá khó ăn sao, cho nên trước thử độc. A.O. cắn tiếp theo đại khối thịt cá, Thất Nguyệt bật cười, khí chất lãnh đạm thiếu niên, gương mặt phình phình ăn thịt, hảo tương phản manh á trong nội tâm có cái quái A-di phủng mặt thét chói tai. Như thế nào? Nàng vẫn là thực chờ mong chính mình nướng cá như thế nào. Ăn một ngụm, bò hứa mắt liền sáng ăn ngon. Thật sự A có thể bị người tán đồng Thất Nguyệt rất là vui vẻ. Nàng cầm một ít tiểu tâm mà loại bỏ bên trong thứ, đặt ở ba khố trước mặt lá cây thượng. Ba khố đã rất đói bụng, nghe cá hương càng đói, nghe được thúc thúc đánh giá, hai mắt sáng lên, đối thịt cá càng thêm mong đợi. Lúc này thịt cá liền ở trước mắt, gấp không chờ nổi mà A ôm một mồm to, hảo hảo thứ Nga. Hẹp dài hồ ly mắt đều mau cố ý hình. Sắc trời tối sầm xuống dưới, bò hứa lại tìm chút tuổi lửa, đem đống lửa châm càng vượng. Thất Nguyệt ôm tiểu lang, lẳng lặng mà nhìn đối diện Mỹ thiếu niên. Bò hứa, có thể cùng ta nói một chút ngươi bộ lạc sao? Chúng ta bộ lạc là Ngân Lang bộ lạc, ở Nguyệt giữa sông đoạn, trong tộc có hơn 800 cái thú nhân cùng hơn 400 cái giống cái bò hứa cũng không biết nên như thế nào giới thiệu chính mình bộ lạc. Chỉ có thể khô cằn mà nói một ít cơ bản tin tức. Ngươi là nào tộc giống cái? Bò vừa không thấy được Thất Nguyệt thú tộc đồ đằng, cho nên không xác định nàng chủng tộc. Vượn tộc. Ngươi là từ vượn tiến hóa mà đến, cho nên nói như vậy cũng không sai, Thất Nguyệt thầm nghĩ. Vượn tộc giống cái. Bò vừa sợ ngây người, trong óc hiện lên mộ trương khủng bố mặt, đó là hắn mới vừa thành niên một tháng ngày nhật tử. Hắn cùng tộc nhân trải qua một mảnh mọc đầy chuối tây trong rừng. Trùng hợp gặp được người vượn tộc giống cái ở thu thập, một đám mặt cây hồng bì nhăn miệng ngoại đột, chân dài trường tay, trong đó một cái ngăn đón hắn, chết sống muốn cùng hắn kết bạn, sợ tới mức hắn cùng đồng bạn hóa thành nguyên hình liều mạng mà chạy, đến nay cũng không dám ở trải qua kia phiến chuối tây lâm. Nhìn trước mắt diện mạo xinh đẹp giống cái, bỏ hủ vẫn là có điểm khó có thể tiếp thu nàng thế nhưng là người vượn tộc. Bất quá vẫn là thực thích nàng. Hắn biên thêm xài. Biên trộm mà xem đống lửa đối diện ôm tiểu lang phát ngốc giống cái. Ngọn lửa lay động, Thất Nguyệt nằm ngửa ở lá khô thượng, trong đầu sửa sang lại chính mình hôm nay được đến tin tức, đại lục này là thú nhân đại lục, chia làm 4 khối khối, hiện tại chính mình vị trí chính là trung bộ khối thượng đằng lâm rừng rậm. Nguyệt Hà quay chung quanh đằng lâm rừng rậm, Nguyệt giữa sông bộ sinh hoạt ngân lang tộc, xích hổ tộc, bạch hồ tộc, người vượn tộc, hiện tại thất Nguyệt còn không biết người vượn tộc muội tử một cái tái một cái khủng long, ở bắc bộ sinh hoạt xa tộc, phía đông sinh hoạt khổng tức tộc. Mặt khác bản khối cũng sinh hoạt mặt khác bất đồng thu tộc. Nghiêng người, nhìn đến đối diện nằm ngân lang, ánh lửa hạ, màu bạc lông tóc giống nhiễm một tầng nhàn nhạt màu cam, thất Nguyệt mũi xem một lần, tâm thần liền chấn động một lần. Nàng cưỡng bách làm chính mình rời đi tầm mắt, nhìn về phía ngân lang phía sau không trung. Xa xôi trên bầu trời ánh trăng một mảnh sáng tỏ, ngân hà lộng lẫy, tựa như một cái nạm mãn toàn đai ngọc, xa xa treo ở bầu trời. Ngày thứ ba, Trình Hy Trung, bò hứa mang theo thất Nguyệt bọn họ sớm khởi hành. Lướt qua núi cao, xuyên qua bình dã, tranh qua sông thủy. Khoác lạc hà ánh chiều tà, bọn họ rốt cuộc tới ngân lang bộ lạc. Đây là một tòa tương đối bình thản khe, chiếm địa thật lớn, ba mặt hoang nhai, đột ngột từ mặt đất mọc lên vách núi tựa như ba đạo thiên nhiên bảo hộ tường thành, đem khe che chở bên trong. Khe trung dựng rất nhiều giản dị, dùng đầu gỗ liền chống đỡ lên lều trại, đều là dùng da thú ghép nối lên. Trung quanh đều có người ở đi lại, đương nhiên giống dưới thân tọa kỵ giống nhau thú hình cũng có, thất Nguyệt sẽ không ngây ngốc mà cho rằng những cái đó là bình thường dã thú. Ngao ô hẳn là đến bộ lạc, dưới thân thú nhân một tiếng sói tru, tựa hồ ở hướng phía trước tộc nhân chào hỏi. Theo bỏ vừa chậm rãi đến gần, thất Nguyệt phát hiện khe bốn phía nham thạch vách tường mặt có lớn lớn bé bé không ít sơn động. Nàng nhìn đến có giải tứ chi từ trong động chạy ra ấu tể, ân, cùng ba khố lớn lên rất giống. Bỏ vừa, người rốt cuộc đã trở lại. Tìm được tiểu ba khố sao ở bộ lạc nhập khẩu bảo hộ hai cái thú nhân đại thật xa nhìn đến bỏ vừa liền chào hỏi, chỉ là lời nói đến một nửa liền dừng lại. Cười ở lang trên lưng, vì chính mình thoải mái một ít, thất Nguyệt toàn thân nằm sấp ở bò vừa lông xù xù lại mềm lại hậu trên lưng, đem tiểu ba khố gắt gao khấu nơi tay cánh tay gian. Mà lúc này mau tới rồi mục đích địa, nàng cũng chậm rãi ngồi ngay ngắn. Giống cái. Cao để si bên thanh âm đâm vào thất Nguyệt một cái giật mình. Nàng quay đầu liền nhìn đến hai cái diện mạo rất giống, cường tráng đại hán nhìn chằm chằm nàng nhìn. Bò vừa có chút không cao hứng, liền tính là chính mình hảo huynh đệ. Như vậy nhìn chính mình thích giống cái là làm người thực khó chịu, cẩn thận phối hợp thất Nguyệt làm nàng từ trên lưng xuống dưới, bỏ hứa lập tức biến trở về hình người, đỡ thất Nguyệt. Ngươi dọa đến nàng đứng ở bạ cạ phía sau ba lỗ nhàn nhạt mà nói. Ba lỗ thúc thúc hảo, bạ cạ thúc thúc hảo tiểu ba khố từ thất Nguyệt trong lòng ngực ló đầu ra, lễ phép vấn an. Tiểu ba khố, trở về liền hảo, không thể lại như thế tùy hứng, biết sao ba lỗ nghiêm túc mặt nói, phía trước bạ cạ phụ họa gật đầu. Đã biết đại khái là ý thức được chính mình sai lầm, ba khố dùng móng vuốt lột bái ma mặt. Bò hứa ngươi không giới thiệu một chút sao, ân, ngươi là như thế nào đi ra ngoài tìm cháu trai, cuối cùng thế nhưng mang về một cái, giống cái bộ lạc người đâu. Ba cả tiện hề hề hỏi, ba lỗ cũng rất tò mò, chẳng qua hắn không giống chính mình song sinh tử bảo đệ giống nhau biểu hiện như vậy khó có thể hình dung. Nàng là Hạ Thất Nguyệt, người vợ tộc. Ta là ở đằng lâm rừng rậm gặp được nàng bò hứa lặng lẽ che ở thất Nguyệt trước người, che đậy bạn tốt nhìn về phía thất Nguyệt tầm mắt. Sớm đã đem thất Nguyệt coi là tương lai bạn lữ lòng dạ hẹp hòi bò hứa, là thực không muốn đừng thú vẫn luôn xem chính mình tương lai bạn lữ. Người vượn tộc. Cao để si bên lần thứ hai xuất hiện, cùng phía trước kinh ngạc bất đồng, lần này tràn ngập nồng đậm hoảng sợ. Nhắc tới người vượn tộc, bà cả liền cảm thấy trái tim mau nhảy ra ngoài. Lúc ấy cùng bò hửa cùng nhau chạy trốn cảm giác còn ở, hắn chính là cùng bò hửa cùng nhau bị người vượn tộc muội tử cầu hôn đáng thương thú nhân. Thất Nguyệt tò mò mà từ bò hửa phía sau ló đầu ra, thấy chính là một trương hoảng sợ mặt, cùng bò hửa phía trước nghe được chính mình là người vượn tộc biểu tình giống nhau, một khác trương là táo bón mặt. Thật là nói vượn biến sắc gã nàng rất là tò mò này, người vượn bộ lạc đến tuột cùng đã làm cái gì kinh thiên địa động quỷ thần sự. Thế nhưng đêm này đó lang thú nhân dọa thành như vậy. Ba lỗ bạ cả hai huynh đệ nhìn bò hửa phía sau kia trương tinh xảo khuôn mặt nhỏ, tinh tế trắng non làn da, cánh hoa hình mắt, đỉnh tiểu cái mũi cùng đỏ thâm cái miệng nhỏ, như bóng đêm đầu tóc sấn đến khuôn mặt nhỏ càng thêm tinh xảo không rảnh. Gương mặt này so với chính mình dĩ vãng xem qua bất luận cái gì giống cái còn muốn xinh đẹp. Thật là người vượn tộc. O. Bò hứa nhìn bạn tốt thẳng ngơ ngác mà nhìn về phía chính mình phía sau, nắm tay ho khan vài tiếng, lần thứ hai di rời thân tử, đem thất Nguyệt chắn phía sau, sắc trời đã khuya. ta trước dẫn bọn hắn về nhà, ngày mai lại đi tộc trưởng ra dứt lời, xoay người mang theo Thất Nguyệt nhanh chóng mà chạy về nhà mình sơn động. Sơn động không lớn, tận cùng bên trong là một trương bình thản tảng đá lớn bản, hẳn là giường, mặt trên còn phô một tầng mao nhung da thú. Động bích hạ linh tinh điệp phóng một ít đồ vật, trung gian là một cái lò sưởi, chuyên môn dùng để nhóm lửa. Thất Nguyệt đem chính mình ba lô đặt ở một góc, xoay người nhìn bỏ vừa đem ôm tới khô thảo đôi ở ly giường không xa địa phương, đem da thú trải lên đi. Thất Nguyệt, hôm nay quá muộn, ta ngày mai mang ngươi đi tộc trưởng ra, đến lúc đó ngươi gia nhập bộ lạc sau, là có thể phân đến một cái lều trại. Nói tới đây, bỏ vừa trong lòng rất là mất mát, hắn không muốn cùng giống cái tách ra trụ, đến lúc đó có không biết xấu hổ thú sân chính mình không ở nhà, hướng đi Thất Nguyệt xun xoe làm sao bây giờ. Nghĩ như vậy, càng là mất mát thêm nôn nóng. Rồi lại không thể nói, doa đến tiểu giống cái làm sao bây giờ, ngày mai tranh thủ muốn tộc trưởng đem Thất Nguyệt an bài ở chính mình sơn động phụ cận, càng gần càng tốt. Tộc trưởng phu nhân không phải vẫn luôn thích ba khố sao, ngày mai muốn kia tiểu tử đi tộc trưởng phu nhân trước mặt đánh cái lăn, giải cái tiểu. Ân liền như thế làm. Phải bị thúc thúc bán đứng sắc đẹp tiểu ba khố còn ở hưng phấn vây quanh Thất Nguyệt xoay quanh, Thất Nguyệt tỉ tỉ. Ngươi ngày mai cùng tộc trưởng nói, ở tại chúng ta bên cạnh được không, ta không muốn cùng ngươi tách ra. Hảo Thất Nguyệt đi vào dị thế cái thứ nhất gặp được chính là tiểu bà khố, cái thứ hai gặp được chính là bỏ vừa. Nói thật, chính mình cũng chỉ cùng bọn họ quen thuộc, cho nên cũng không tưởng để ý đến bọn họ xa chút. Tuy rằng thực không nghĩ thừa nhận, nhưng chính mình xác thật đối bọn họ có chim non tình tiết, nỗ lực bài bổ kẻ mặt. Đơn giản ăn cơm chiều. Thất Nguyệt ôm ba khố ngủ ở đá phiến trên giường, một ngày buôn ba, khiến cho nàng thực mau ngủ rồi. Yên tĩnh bóng đêm dần dần mà bị dáng màu tẩy đi, ánh sáng mặt trời ở dốc đá, khe, lều trại thượng bôi ra một tầng lóng lánh màu đỏ vầng sáng tới. Khe chậm rãi bắt đầu trở nên náo nhiệt, bỏ hứa mang theo Thất Nguyệt đi ở ánh sáng mặt trời quang huy chung, màu đỏ vầng sáng ở hai người chung quanh nhảy lên. Tiểu lang còn đang ngủ, Thất Nguyệt thật sự không đành lòng kêu hắn lên. Cho nên bỏ vừa muốn cháu trai bán manh kế hoạch thai chết trong bụng. Một đường đi lên, không ít tộc nhân cùng bỏ vừa chào hỏi, mà Thất Nguyệt thực vinh hạnh bị vây xem. Trên đường nàng nhìn đến không ít cao cao tráng tráng cùng bỏ vừa không sai biệt lắm thú nhân, đồng thời cũng thấy chút ít nữ nhân rất ít, bọn họ đều ăn mặc đơn giản, thú nhân ở bên hông vây quanh khối da thú, mà nữ nhân thượng thân ăn mặc da thú mặt ngực, hạ thân ăn mặc da thú váy. Nhan giá trị đều không tồi. Bọn họ đều tò mò đánh giá Thất Nguyệt, kỳ quái trên người nàng quần áo cùng một ít kỳ kỳ quái quái phối sức. Thất Nguyệt không quen biết bọn họ, chỉ có thể lặng lẽ ly bỏ vừa gần một ít, nhấp miệng mỉm cười. Bỏ vừa nhìn ra nàng trên mặt quấn bách, bất động thanh sắc mà gần sát nàng một chút, hơi hơi ngăn trở tộc nhân xem nàng ánh mắt, mang theo người bước nhanh đi hướng khe trung gian lớn nhất cái kia lều trại. Tộc trưởng ở sao? Đứng ở lều trại ngoại, bỏ vừa cao giọng hỏi một câu. Tiến vào trung khí 10 phần thanh âm vang lên. Bỏ vừa vén lên ra thú, mang theo Thất Nguyệt đi vào. Lều trại tuy rằng rất lớn, nhưng bên trong thực đơn sơ, không có bất luận cái gì trang trí, nhiều lắm mấy chỉ thực độc đáo thú rác treo ở một bên, trương hiển chủ nhân thực lực cường đại. Ở lều trại trung gian có cái lò sưởi, chính thiêu đốt tuổi lửa thượng xuyến nướng một con không biết tên thú thịt, nướng khô vàng súp giòn, thịt hương vị truyền đến, Thất Nguyệt âm thầm che che bụng. Cảm giác có điểm nói bụng. Lò sưởi chung quanh ngồi vây quanh bốn người, hai gã trung niên nam nữ, một người lao thú nhân cùng một người tuổi trẻ thú nhân. Nữ tử trang phục cùng bên ngoài nữ nhân đại đồng tiểu dị. Lao thú nhân trên đầu mang tươi đẹp lông chim trang trí đầu đội, hai bên gương mặt đều có ba đạo màu trắng sọc, trên cổ mang xuyến mấy cái hàm răng dây thừng, tóc cùng bên ngoài tóc ngắn thú nhân bất đồng, nửa lớn lên màu bạc tóc đắp trên vai, hắn ánh mắt thực hiền từ. Một loại ôn hòa cực kỳ ánh mắt, Thất Nguyệt nháy mắt hảo cảm đốn sinh. Bất quá hắn hẳn là không phải tộc trưởng, bởi vì Thất Nguyệt chú ý tới bỏ hửa tiến lều trại liền cung kính hướng trung niên thú nhân được rồi một cái kỳ quái lễ tiết. Bốn người nhìn thấy bỏ hửa cùng Thất Nguyệt thời điểm cũng không kinh ngạc, danh trung niên nam tử tươi cười sang sảng phất tay mời bọn họ ngồi xuống, trong lúc thu được bốn cái tò mò đánh giá tầm mắt, cùng bên ngoài người xem nàng giống nhau, không có ác ý, thuần túy tò mò. Bỏ hửa. Đây là ngươi mang về tới giống cái, thật là cái xinh đẹp tiểu giống cái. Ôn hòa nữ tính thanh âm nhu nhu mà vang lên. Tộc trưởng phu nhân là một cái nhìn khiến cho người cảm thấy thoải mái giống cái, làm người cảm thấy thấy được mưa bụi mênh mông giang nam. Đúng vậy, nàng là Hạ Thất Nguyệt, người vượn tộc, ta là ở đằng lâm rừng rậm gặp được nàng, bởi vì nàng người nhà đều không còn nữa. Cho nên ta liền đem nàng mang về tới. Bó vừa nói, người vượn tộc. Quả nhiên, khiếp sợ mặt tái hiện, Thất Nguyệt lại một lần cảm thán người vượn tộc uy lực. Các ngươi hảo, ta là Hạ Thất Nguyệt, là phương xa người vượn tộc, không biết chuyện như thế nào. Ngày hôm qua buổi sáng tỉnh lại thời điểm liền phát hiện chính mình nằm ở lâm đằng rừng rậm, sau đó ở trong rừng rậm gặp bà khố cùng bỏ vừa. Thất Nguyệt không nghĩ bị ngộ nhận vì là đằng lâm rừng rậm người vượn tộc, đến lúc đó bị đưa đến cái kia bộ lạc, khóc cũng chưa địa phương khóc, rốt cuộc không có người quen. Hơn nữa nhìn đến này đó lang thú nhân nghe vượn biến sắc liền biết này phụ cận người vượn tộc khả năng có điểm không như vậy tốt đẹp. Phương xa người vượn tộc, mặt khác mấy người sau khi nghe được, cũng có thể tiếp nhận rồi. Đồng dạng chủng tộc, diện mạo thật là hai cái cực đoan a, trong lòng mọi người đều ở cảm thán. Hai tử, ngươi tưởng hồi bộ là sao, nếu tưởng trở về. Chúng ta có thể hỗ trợ hộ tống ngươi trở về, tộc trưởng quan tâm hỏi. Tuy rằng biết tiểu giống cái không có người nhà, nhưng khả năng thân nhân cũng ở. Bó hứa nghe vậy, khẩn trương mà nhìn về phía Thất Nguyệt. Không được, ta bộ lạc cách nơi này rất xa, hơn nữa ta cũng không có cái gì thân nhân. Thất Nguyệt hạ xuống mà nói. Địa cầu đều ở một thế giới khác, trở về cơ hội cơ hồ không có. Vẫn luôn dẫn theo tâm bỏ hứa nghe vậy thở dài nhẹ nhõm một hơi, thần sắc vui sướng. Mặt khác bốn người cho nhau nhìn xem, tiểu tử này là thông suốt. Vậy ngươi kế tiếp như thế nào tính toán, mang theo một tia chờ mong, tộc trưởng phu nhân nhu nhu hỏi. Ta tưởng gia nhập ngân lang bộ lạc. Thất Nguyệt nhìn mọi người trên mặt chờ mong, trong lòng ấm áp, nhếch miệng mỉm cười nói. Hảo hảo hảo, tộc trưởng liên tục nói ba cái hảo, tộc trưởng sang sảng mà cười nói. Những người khác cũng vui sướng mà nhìn nàng. Dực, ngươi đi chuẩn bị một chút, Thất Nguyệt, bỏ vừa tới ăn thịt nướng. Tộc trưởng cùng lao thú nhân nói một chút, quay đầu tiếp đón Thất Nguyệt bọn họ. Đây là khăn khắc, thiếu tộc trưởng, vừa mới đi ra ngoài A Thúc là bộ lạc Vu Y Y Dực Đại Thúc Y, bỏ vừa chỉ vào vị kia tuổi trẻ thú nhân giới thiệu nói. Thất Nguyệt đối với khăn khắc khẽ gật đầu. Thất Nguyệt, ngươi tưởng trụ sơn động, vẫn là lều trại. Tộc trưởng phu nhân mỉm cười hỏi. Ta tưởng trụ sơn động, so sánh với ngày mưa liền rất không có phương tiện lều trại, tuy rằng sơn động không lớn thông gió, nhưng vẫn là có thể tiếp thu một ít. Bỏ hứa ngươi liền ở ngươi thạch động bên cạnh đào một cái thạch động ra tới, ngươi ở tại bỏ hứa ra bên cạnh, có việc đã kêu hắn làm. Nhìn thấu bỏ hứa tiểu tâm tư, tộc trưởng cẩn thận an bài, theo sau sang sảng mà đối Thất Nguyệt nói. Đào. Thất Nguyệt mê mang, lời này như thế nào nghe không thích hợp a? Thất Nguyệt còn ở suy tư, da thú mảnh đột nhiên bị vén lên, nàng quay đầu thấy Vu Y thật cẩn thận mà đi đến, trên tay phủng một cái vật chứa cùng một cái giống bút lông giống nhau đồ vật, vật chứa xem tài chất hình như là thú cốt chế thành, trung gian lõm vào đi, bên trong đựng đầy thủy. Nhận thấy được Thất Nguyệt ánh mắt, Vu Y hướng nàng hiền từ mà mỉm cười, cũng đến gần nàng. Bỏ vừa lôi kéo Thất Nguyệt đứng lên. Vu Y đi đến nàng trước mặt, cầm lấy bút dạng đồ vật dính dính thủy, ở cái chán của nàng huy động, trong miệng lẩm bẩm. Âm sắc trầm thấp, âm điệu cổ quái, xa xưa dài dòng. Thất Nguyệt cảm giác theo ngòi bút huy động, một cổ ấm áp quần quận không ngừng mà tiến vào cái chán, rất là thoải mái. Không lâu sau, Vu Y thu đồ vật, đem vật chứa đưa cho nàng, muốn nàng uống xong đi. Nhìn trong tay mát lạnh thủy, Thất Nguyệt có ngốc cũng sẽ không cho rằng đây là bình thường nước suối. Nàng thật cẩn thận đem nước uống xong. Túc mục bầu không khí biến mất, Thất Nguyệt mẫn cảm mà cảm thấy mọi người xem ánh mắt của nàng càng thêm mà thân thiết. Có một bữa cơm, Thất Nguyệt cùng bỏ hứa liền hướng tộc trưởng một nhà cùng Vu Y Y cáo tử. Tính toán chạy nhanh đi xem chính mình tiểu gia. Thất Nguyệt trợn mắt há hốc mồm mà nhìn bỏ hứa thu hóa tay bay nhanh bảo trên vách núi cục đá, trong óc một đám thảo nê mã buôn quá, nguyên lai đảo thật là đảo, dùng móng vuốt bảo. Cảm tình nhai hạ sơn động đều là thú nhân đào ra. Nàng cung bỏ hửa vừa đến thạch động, ở cửa động phụ cận tìm tộc trưởng theo như lời đến một cái khác sơn động, chính là vách đá bóng loáng, động bóng dáng đều không có. Chính mê hoặc, hủy tam quan sự lại đã xảy ra, chỉ thấy bỏ hửa nguyên bản thon dài đẹp tay ngột mà biến thành lông xù xù lang trưởng, sắc bén móng vuốt dưới ánh mặt trời hiện lên một tia lanh quang. Thất Nguyệt đầu góc đột nhiên chết máy. Chỉ nhớ rõ bỏ hửa giống như hỏi một câu cái gì, chính mình trở về một câu hảo, chờ lấy lại tinh thần liền nhìn đến trước mắt một màn. Ân thú nhân thật là ở nhà lữ hành hảo giúp đỡ, cũng là giết người cướp của hảo giúp đỡ. Thất Nguyệt Tiên lặng mà phun tào, hơn nữa có phải hay không thú nhân mặt khác bộ vị cũng có thể thú hóa, tỉ như lô thai, lang nhị thiếu niên cái gì cũng là rất xoáy khí, màu bạc tóc mái theo gió tung bay, tinh xảo mặt mày lạnh lùng, lông xù xù lô thai, có loại tương phản manh xoáy khí. Đình chỉ, Thất Nguyệt chạy nhanh giữ chặt chính mình thiên mã hành không suy nghĩ, chuyên tâm mà xem bỏ vừa đào thạch động, cứng rắn hòn đá ở thú nhân móng vuốt hạ, tựa như đầu gỗ làm dường như. Đại khái qua nửa giờ, Thất Nguyệt trước mắt liền xuất hiện một cái đại khái 30 bình sơn động, trong động gian để lại một cái thiển hố làm lò sưởi, mặt đất bình thản, dựa vô trong mặt bỏ vừa để lại một cái bình thản cao hòn đá, cách mặt đất 7-80 cm, hẳn là giường. Vách đá bị cẩn thận mà đào một ít bóng loáng lỗ nhỏ cùng nàng phóng đồ vật. Thất Nguyệt yên lặng nắm chảo, thú nhân uy vũ. Đem sơn động đá vụn khối dọn dẹp đi ra ngoài, Thất Nguyệt liền nhìn đến bỏ vừa bưng cổng kềnh chậu đá bước chân trầm trọng mà vào được. Thất Nguyệt, ngươi đi cửa động đứng, nơi này yêu cầu giải chút thủy, chờ thủy làm là có thể ở. Nàng đi đến cửa động, nhìn bỏ vừa tới tới lui lui mà bưng vài lần thủy, mới đưa sơn động vẩy đầy với nước. Nhìn bận bận rộn rộn bỏ vừa, Thất Nguyệt rất là may mắn có thể gặp được bọn họ, nếu không có hắn cùng ba khố, chính mình hiện tại phòng trừng còn ở trong rừng rậm cái nào ngật đắc đốc, quá thời thời khắc khắc lo lắng đề phòng, sợ ngày nào đó trở thành dã thú đồ ăn trong mâm sinh hoạt. Nhìn đã hoàn thành huyệt động, Thất Nguyệt rất là vừa lòng, so với chính mình trong tưởng tượng muốn hảo rất nhiều. Vì cảm tạ cần mẫn thu nhân, nàng quyết định làm đốn ăn ngon khao khao hắn, ân có thể cá nướng. Yên lặng nuốt nuốt nước miếng, nàng hỏi bỏ vừa phụ cận có hay không con sông, nhạy bén thú nhân lập tức biết giống cái đây là thèm nhiều thứ thú, bế lên một cái tảng đá lớn vật chứa, mang theo giống cái hướng bờ sông đi. Thất Nguyệt vẻ mặt tò mò mà nhìn thú nhân khiêng nửa người cao thạch thùng, dò hỏi qua đi, biết được bỏ vừa tính toán dùng thạch thùng khiêng hồi một xô nước lúc sau, nàng cái chán nhịn không được trượt xuống ba điều hát tuyến, chỉ cảm thấy nguyên thủy vật chứa thật sự lạc hậu, hơn nữa không nặng sao. Nàng vừa mới nhìn phía mặt, phỏng chừng chính mình xúc ở bên trong đều dư giả. Thú nhân thật là lực lớn vô cùng a. Xuyên qua ngân lang bộ lạc tây bộ con sông là Nguyệt Hà một cái nhánh sông, vàng rực chút xuống, bọt nước hơi khởi, mặt sông sóng nước long lánh, dòng nước cuối hối thành dốc đá tiếp theo đàm bích ngọc thủy. Bò vừa ra ly con sông không xa, đi rồi đại khái hơn 10 phút, Thất Nguyệt trước mắt xuất hiện một cái không khoan sông nhỏ, ánh mặt trời chiếu rọi xuống, mặt sông sóng nước long lánh. Ngẫu nhiên một con cá đuôi hiện lên mặt nước, chung quanh có một ít giống cái ngồi xổm ở đấm đánh ra thú, nhìn đến Thất Nguyệt cùng bò vừa lại đây, toàn hiền lành mà cười cười. Bọn họ tìm một người tương đối thiếu địa phương, tính toán chảo cá, bị thú nhân kêu lên một bên nhìn Thất Nguyệt nhàm chán mà nhìn bờ sông, đột nhiên một gốc cây xanh biếc thực vật hấp dẫn nàng tầm mắt, thật dài côn thượng thon dài lá cây theo gió phiêu lãng, nàng vội vàng chạy tới, dùng tay tưởng thực vật đào ra, nhìn màu vàng. Tán nhẹ nhẹ cay vị khối trạng vật thể, kích động mà mau khóc, quen thuộc thực vật làm nàng thân thiết cực kỳ, thật giống như còn ở địa cầu. Thất Nguyệt, ngươi xảy ra chuyện gì bỏ vừa chuyển qua đầu liền phát hiện giống cái ngồi xổm trên mặt đất, dính đầy bùn đất trên tay phủng một khối thực vật căn lông mi, vành mắt hồng hồng. Hắn vội vàng ném xuống nhánh cây chạy đến Thất Nguyệt trước mặt, lo lắng hỏi. Không có việc gì, chỉ là quá kích động, nhìn đến quen thuộc đồ vật, có điểm nhớ nhà Thất Nguyệt thanh âm, có điểm nghẹn nào. Bò hứa nghe vậy, trong lòng nắm thật chặt, theo sau gian nan mà mở miệng nói, ngươi tưởng về nhà, ta đưa ngươi trở về. Không được, trở về không được, nhà ta rất xa, xa đến ta đều tìm không thấy lộ. Thất Nguyệt thẳng tắp mà nhìn chân trời, ngữ khí mờ ảo. Ta tìm được hương, đợi lát nữa nấu cá, siêu ăn ngon. Thất Nguyệt dọn dẹp một chút tâm tình, quay đầu vui vẻ mà nhìn về phía đầy mặt quan tâm bò hứa. Bò hứa bị trước mắt đại đại tươi cười kinh ngạc mắt. Ngẩn người, tầm mắt hạ gì, phát hiện giống cái trên tay thế nhưng là hoàng thổ khối. Không cần ăn cái này, có độc, trước kia có cái thú nhân ăn, cả khuôn mặt đều là biến hồng, uống lên rất nhiều thủy mới hảo, lúc sau kéo rất nhiều thiên bụng. Bò vừa thần sắc khẩn trương duỗi tay muốn đem tiểu giống cái trong tay đồ vật vứt bỏ. Đây là hương, chúng ta bộ lạc nấu đồ vật đều phải phong cái này, ăn rất ngon, không có độc, không lừa ngươi. Thất Nguyệt gắt gao bảo vệ trên tay hương, giải thích nói. Thú nhân ăn mặt sẽ biến hồng, là bởi vì ăn phương pháp không đúng, cay hồng, tiêu chảy là uống nước uống nhiều quá. Sùng giống cái thú nhân chỉ có thể bất đắc dĩ mà đồng ý, bắt 4 con cá, nguyên liệu nấu ăn xử lý sạch sẽ, bọn họ liền trở lại tới rồi trong thạch động. Thất Nguyệt phía trước liền thấy được trong thạch động tiểu chậu đá, nàng muốn bỏ vừa chuyển đến hai khối không sai biệt lắm cao hòn đá đứng ở lò sưởi hai sườn, đem thạch nồi giá đi lên. Chúng ta hôm nay uống canh cá đi, đã lâu không có uống canh cá, Thất Nguyệt quyết định một cái nấu canh, một cái làm trứng cá, hai điều nướng. Yên lặng mà ở trong lòng đi thực đơn đính hảo, Thất Nguyệt liền thúc giục bỏ vừa đem tiểu lang ba khố mang về tới, có ban ngày chưa thấy được, quái tưởng niệm. Bỏ vừa sau khi rời khỏi đây, Thất Nguyệt bắt đầu chuẩn bị nguyên liệu nấu ăn, đem khương cắt thành phiến, cầm vài miếng khóa lại bong bóng cá, tan một ít muối, dùng đại lá cây đem cá bao mấy tầng. Lá cây là ở bờ sông cách đó không xa thải, hỏi qua bỏ vừa, nói là không độc có thể ăn, nàng liền hái được một ít tính toán làm trứng cá. Đem lá cải cá thu thập hảo đặt ở lò sưởi, đắp lên một ít phân cho, liền đôi thượng củi lửa, bật lửa. Đại thạch nồi thiêu nhiệt, không có ru, chỉ có thể thả cá thiêu thụ, lại phóng hương. Đại thịt cá biến sắc, Thất Nguyệt phóng lát gừng, lại cố hết sức mà nâng lên chậu đá đem thủy ngã vào. Hiện tại có buồn gỗ thì tốt rồi, chậu đá thật trọng a. Chờ bỏ vừa trở về, nhất định phải kéo hắn đi làm một ít buồn gỗ, nếu không qua không có phương tiện. Thất Nguyệt xoa xoa toàn trường cánh tay nghĩ. Bò hứa mang theo ba khố mới vừa đi đến cửa động, đã nghe đến một cổ kỳ dị mùi hương, rất là câu thú nhân. Hắn chậm rãi đi vào thạch động, nhỏ xinh giống cái ngồi xổm lò sưởi biên nhìn thạch nồi phát ngốc, bên chân màu bạc tiểu lang đánh vòng. Ba khố vừa đến cửa động, liền bay nhanh chạy đến Thất Nguyệt bên người, thạch trong nồi lộc cộc mạo phao, kỳ dị mùi hương chính là từ nơi đó vọng lại. Trước mắt một màn tức khắc làm hắn cảm giác trái tim giống như bị cái gì đồ vật tắc đến tràn đầy, trướng trướng, cảm giác thực không tồi. Thất Nguyệt nhìn trước mắt thạch nồi đang ở buồn rầu, vừa mới tưởng nếm vị khi, mới phát hiện không có vật chứa, tức khắc trợn tròn mắt, ăn canh không thịnh canh đồ vật như thế nào uống, sở trường phùng uống sao. A em châu chấu hoảng sợ bóc hoàng chụp đào đâu nạp đăng chân phân hoạn xúc khôi huyễn dạng đầu phan mại củ áp phỉ tệ vưu từ mâu tháp y khang cô dâu bỏ sao ngốc túi hòa tuy ca hoảng hố mâu cúc hạn mị thực hoạn thược bờ giờ. Phía sau tiếng bước chân truyền đến, Thất Nguyệt quay đầu nhìn đến tuấn mị thiếu niên, thần sắc nhu hòa mà nhìn chính mình cùng ba khố. Nàng cười cười nói, đã trở lại. Ân bỏ vừa ôn hòa đáp. Thất Nguyệt nhìn thiếu niên. Đột nhiên nghĩ ra một cái biện pháp, ngươi có thể đi bên ngoài mang một cây trúc trở về. Sao nàng nhớ rõ phía trước đi bờ sông khi, ở trên đường nhìn đến quá một mảnh rừng trúc. Hảo vô điều kiện sủng giống cái thú nhân lập tức chạy ra đi, qua không lâu liền khiêng mấy cây trúc trở về. Thất Nguyệt muốn bỏ hửa hóa ra lang trảo, đem cây trúc hoa thành rất nhiều tiết, đương nhiên mỗi tiết đều để lại đế. Cũng tước mấy đôi đũa. Thất Nguyệt đem trong đó một cái làm thành cái thìa. Dùng thủy giặt sạch một chút này đó ống trúc, thịnh canh vật chứa liền làm tốt, nàng dùng nhánh cây đem phân cho lột ra, đem lá cây cá lộng ra tới, theo lá cây lột ra, một loại khác kỳ dị mùi hương tan ra tới. Múc một ít canh cá, nghe hương khí Thất Nguyệt nuốt nuốt nước miếng, đang chuẩn bị uống thời điểm, không nghĩ một bàn tay từ bên cạnh duỗi lại đây đem ống trúc cầm qua đi. Bỏ hửa. Ta ăn trước. Bỏ hửa thần sắc nghiêm túc nói. Hảo đi, Thất Nguyệt bất đắc dĩ nói. Bò hứa uống một ngụm canh cá, tức khắc dừng lại, mắt sáng ngời, mang theo tươi ngon tư vị ở trong miệng nổ tung, hắn đều luyến tiếc đem canh cá nuốt xuống đi. An ngon sao, nhìn phồng lên gương mặt thiếu niên chờ mong hỏi. An ngon, an quá ngon, nghe được giống cái hỏi rõ, không tha nuốt vào canh cá thiếu niên nuốt xuống canh cá, mắt sáng lấp lánh mà trả lời. Ta cũng muốn uống nho nhỏ, ba khố nôn nóng bám vào Thất Nguyệt la hét. Bò hứa thấy thế, thật cẩn thận mà loại bỏ xương cá. Để vào ống trúc, múc thượng một muỗng canh, đưa cho Thất Nguyệt, lại bào chế đúng cách mà thịnh một ống trúc đặt ở ba khố phía trước, mới bắt đầu ăn lên. Mỹ vị canh cá tới tay, Thất Nguyệt sốt ruột uống một ngụm, tức khắc cảm thấy mỹ mãn. Thật sự hảo hảo uống a. Phong phú toàn ngư yến được đến ở đây mọi người khen ngợi, nhất trí quyết định, về sau uống nhiều canh cá. Sửa sang lại xong cái bàn lúc sau, Thất Nguyệt đi vào chính mình thạch động, phát hiện trên giường đá đã trải lên thật dày da thú. Gia thú thực hoàn chỉnh, không biết là cái gì động vật gia thú, vuốt thực thoải mái. Lúc này bò vừa đi đến, trong lòng ngực ôm đại đại thạch lù, đặt ở động biên. Bên cạnh còn bãi mấy cái tiểu chậu đá, nhìn thú nhân vì chính mình làm hết thảy, Thất Nguyệt trong lòng rất là cảm động. Bên ngoài sắc trời dần tối, bò vừa bậc lửa đống lửa, tiểu sói con lười nhác ghé vào bên cạnh, nho nhỏ bụng phình phình, cá ăn quá ngon, tiểu gia hỏa một không cẩn thận liền ăn nhiều. ta ngày mai muốn đi săn thú, ngươi có cái gì muốn liền nói cho ta, ta nói cho ba lỗ, làm hắn muốn hắn muội muội tới nơi này bồi ngươi. Màu cam ánh lửa hạ, Tuấn Mỹ khuôn mặt nhu hòa không thể tưởng tượng, đỉnh đầu ngốc mao khẽ nhếch. Nhìn đến như thế cảnh đẹp, Thất Nguyệt Tâm không chịu khống chế mà nhảy một chút. Ta không có gì muốn, ngươi săn thú thời điểm phải chú ý an toàn. Thất Nguyệt cảm giác gương mặt có chút nhiệt nhiệt, đại khái là trong động độ ấm quá cao đi. Thất Nguyệt trong lòng âm thầm nghĩ. Nàng đứng dậy tính toán dùng nước lạnh tẩy rửa mặt, hàng hạ nhiệt độ, một túi đầu, tức khác sợ ngây người. Chính mình mi tâm cái gì thời điểm nhiều một cái đậu đỏ lớn nhỏ đồ vật. Nàng dùng tay, hồng đậu ấn còn ở nàng vội vàng nhảy ra trong bao tiểu gương, để sát vào nhìn kỹ, kia đậu đỏ ấn thế nhưng là một bộ lăng giống, ưu nhã ngân lang lười biếng mà nằm bò, hẹp dài mắt khép hờ, tựa như một con sinh hoạt ở cao nguyên tuyết sơn thượng ngân lang, ưu nhã thần bí. Nàng lại giơ tay xoa xoa cái chán, lười biếng lang giống còn ở cái chán, chỉ là khép hờ hai mắt mở. Màu xanh băng mắt lẳng lặng mà nhìn nàng một hồi, lại tiếp tục thiền miên. Thất Nguyệt bị này song kinh diễm mắt chấn tâm thần, đồng thời một cổ dòng nước gấm từ trái tim chảy về phía tứ chi, toàn thân thoải mái. Này lang là sống. Thất Nguyệt ngạc nhiên mà nghĩ, chính là cái gì thời điểm có, trước kia mỗi lần chính mình xem mặt nước đều không có nhìn đến quá. Chẳng lẽ là vu ý y họa? Chính là kia thủy là thanh, hơn nữa hôm nay ở bờ sông cũng không thấy được. Thất Nguyệt nhìn lang giống vẫn luôn nghĩ. Lang đồ đằng, ngươi như thế mau liền hiện đồ đằng. Xem ra thần thú thực thích ngươi bỏ vừa nhìn Thất Nguyệt đứng ở chậu đá biên thật lâu không có động tĩnh, hắn lập tức đi qua, liếc mắt một cái liền thấy được Thất Nguyệt trên trán thần bí khí chất lang giống, kinh hỉ mà nói. Nạp nhi, lang đồ đằng, cái gì quỷ? Quá mức chấn kinh rồi, Thất Nguyệt hồi lâu không cần thiền ngoài miệng đều toát ra tới. Đồ đằng là mọi người tương ứng bộ lạc thân phận tượng trưng, giống cái ở các nàng trên người hoặc trên mặt, mà thú nhân ở bên trong thân thể căn nguyên. Hôm nay Vu Ý Ỉa giúp ngươi hòa thượng, vốn tưởng rằng ít nhất muốn một tháng ngày mới có thể hiện hiện ra, không nghĩ tới buổi tối liền hiện ra, Thất Nguyệt thật sự thực chịu thần thú thích đâu. Bỏ hửa cười con mắt, như vậy, không biết còn tưởng rằng hắn có cái gì đặc biệt vui vẻ sự đâu. Thần thú, thế giới này thực sự có thần. Thất Nguyệt túi đầu nhìn chính mình trên đầu lang giống, ngốc ngốc nghĩ. Ta cũng phải nhìn ba khố ở chân biên ngày. Thất Nguyệt nghe vậy, ngồi xồm xuống, phương tiện tiểu lang xem lang giống. Thất Nguyệt lang giống so mặt khác giống cái đều đẹp á, ba khố tự hào mà nói. Bỏ vừa, ta hôm nay có thể mang theo ba khố ngủ sao? Thất Nguyệt nghe ba khố non nớt thanh âm cười xoa xoa hắn đầu nhỏ, mở miệng hỏi. Rốt cuộc ở xa lạ địa phương, hơn nữa sơn động không có môn. Thất Nguyệt vẫn là có điểm sợ, mang theo tiểu lang trong lòng sẽ an ổn rất nhiều. Có thể bỏ vừa ôn hòa mà cười nói, tầm mắt đảo qua tiểu lang, hiện lên một tia hâm mộ. Bên ngoài đen nhánh hắc một mảnh, hôm nay cũng mệt nhọc một ngày, Thất Nguyệt đem cỏ tới cỏ lui không tha đi bỏ vừa chạy về chính mình sơn động, liền đơn giản mà rửa mặt một chút, mang theo tiểu lang ngủ rồi. Sáng sớm, bên ngoài loáng thoáng truyền đến tiếng người nói, hình như là bỏ vừa thanh âm. Thất Nguyệt nhìn về phía cửa động, trời đã sáng, nàng đi ra. Nhìn đến bỏ hửa cùng hai người ở nói chuyện, hẳn là bọn họ nghe được tiếng bước chân, cho nên đồng thời quay đầu nhìn về phía nàng. Nổi lên, ăn một chút gì bỏ hửa bước nhanh mà đi đến nàng trước mặt, đem trong tay mấy cái hồng hồng trái cây cùng một bao lá cây bao thịt nướng nhét vào nàng trong lòng ngực, thịt nướng còn có chút ấm áp, hẳn là nướng hảo không bao lâu. Thất Nguyệt tiếp nhận đồ vật cười gật gật đầu. Tầm mắt nhìn về phía hắn phía sau hai người. Một người tuổi trẻ thú nhân cùng một cái giống cái. Hẳn là chính là bỏ hứa ngày hôm qua nhắc tới ba lỗ muội muội. Tròn tròn mặt, tròn tròn mắt, tròn tròn mũi, miệng khẽ nhếch kinh diễm mà nhìn chính mình. Ân, đây là một cái thực thảo hỉ muội tử. Đây là Alan, ba lỗ muội muội. Bên cạnh chính là nàng bạn lữ ước. Chú ý tới Thất Nguyệt tầm mắt, bỏ hứa xoay người giới thiệu. Ta biết ngươi là Thất Nguyệt. Ngày hôm qua bộ lạc liền ở truyền bỏ hựa mang về tới một cái thật xinh đẹp giống cái. Không đợi bỏ hựa giới thiệu, Alan cười mà nói. Thất Nguyệt nhấp miệng mỉm cười, ân vẫn là cái tự quen thuộc muội tử. Alan hôm nay liền ở chỗ này bồi ngươi. Bỏ hựa đối với Thất Nguyệt nói. Hảo tuy rằng ngày hôm qua liền nghe bỏ hựa nói, nhưng là hiện tại vẫn là cảm thấy thú nhân rất tinh tế. Yên tâm đi, ta sẽ hảo hảo chiếu cố Thất Nguyệt. Alan dịch du đến. Ngươi cũng muốn hảo hảo chiếu cố chính mình. Alan bạn lữ tinh tế dặn dò Alan. Chúng ta muốn tới xa một ít địa phương săn thú, giữa trưa không trở lại. Ngươi cùng ba khố hôm nay đi ba lô ra ăn cơm, ta đã cùng ba lỗ mẹ nói. Làm lơ bạn tốt tú ân ái cảnh tượng, bỏ hửa tinh tế mà dặn dò. Hảo, đã biết, cảm ơn ngươi bỏ hửa. Gật gật đầu, thú nhân loại này mọi mặt chu đáo cẩn thận an bài thật sự làm người thực hưởng thụ. Chúng ta vào đi thôi. Sáng sớm vẫn là có điểm lãnh. Nhìn theo bỏ hửa ước rời đi sau, Thất Nguyệt tiếp đón Á Lan tiến thạch động. Tiểu sói con quán tứ chi, còn đang ngủ, mềm mại tiểu cái bụng lộ ở trong không khí, theo hô hấp lúc lên lúc xuống. Lò sưởi biên phô cỏ khô, Thất Nguyệt tiếp đón A Lan ngồi xuống ăn trái cây cùng thịt nướng, sau đó lấy qua ống trúc từ trong chậu đá múc một chén nước đưa cho A Lan, ân, liền tính ở dị thế, Trung Hoa đạo đãi khách không thể thất. Di, Thất Nguyệt, đây là cây trúc sao, ngươi là như thế nào nghĩ đến đem nó biến thành như vậy, cầm ở trong tay hảo nhẹ, hơn nữa có thể trang rất nhiều thủy, ta nhất định phải ước cho ta làm rất nhiều cái. A Lan hưng phấn mà nói. Chúng ta mà bộ lạc rất nhiều người thích dùng cái này, trang thủy, trang mặt khác đồ vật cũng thực phương tiện. Thất Nguyệt cười nói. Còn có thể trang mặt khác đồ vật. A Lan vừa nghe, tức khắc tò mò đi lên. Đúng vậy, cây trúc có thể làm thành rất nhiều loại đồ vật, dụng cụ, món đồ chơi, trúc phòng. Thất Nguyệt nói đến cây trúc liền có chút rừng không được tới, từ nhìn đến quá một cái chủ bá đem cây trúc làm thành nguyên bộ gia cụ, nàng liền đối cây trúc, trúc công nghệ sinh ra rất lớn hứng thú. Ở nhàn dư thời gian cũng học quá, nông thôn ra sau núi liền có một mảnh rừng trúc, nghỉ thời điểm, nàng liền thích ngốc tại mãi mãi ra xem bọn họ làm trúc gia cụ, còn có mặt khác một ít thủ công. Tóm lại cây trúc tác dụng rất nhiều. Thất Nguyệt dừng lại uống lên nước miếng, quay đầu lại liền thấy A Lan mắt lấp lánh nhìn chính mình. Thất Nguyệt, cây trúc có như thế đa dụng chỗ A, Thất Nguyệt các ngươi bộ lạc người hảo thông minh A chính là giường, ghế dựa, trúc châu chấu là cái gì? A Lan nghi hoặc hỏi. Đến lúc đó ta làm ra tới, ngươi liền sẽ biết xem ra phổ cập khoa học vẫn là rất quan trọng, Thất Nguyệt trong lòng mặc nói. Thất Nguyệt hào đồng. Tiếp tục mắt lấp lánh. Ha ha, còn hành. Thất Nguyệt chịu không nổi như vậy nóng cháy ánh mắt, sơ sơ cái mũi xấu hổ mà cười cười. Thất Nguyệt tỉ tỉ, A Lan tỉ tỉ. Ngại tiếng vang lên. Thất Nguyệt đi đến mép giường đem ấu tể ôm lên, sơ sơ ấu tể bẹp bẹp bụng. Đói bụng. Ân tiểu sói con không muốn xa rời mà cọ cọ Thất Nguyệt cánh tay, đắp. Thất Nguyệt cầm một ít thịt nướng cấp ấu thể ăn. Theo sau nói, A Lan, hiện tại còn sớm, chúng ta đi trước bên ngoài đi dạo đi. Thất Nguyệt đã liên tục ăn mấy ngày thịt nướng, cảm giác đều có điểm táo bón, hiện tại đặc biệt muốn ăn chút rau dưa. Hảo. A Lan gật gật đầu. Đại khái 9, 10 giờ quan cảnh, ngày vừa lúc. Khe thường thường có thể nhìn đến một ít thú tính thú nhân cùng hình người thú nhân, giống cái đi qua. Không hề ngoài ý muốn, Thất Nguyệt lại đã trải qua một lần bị vây xem. Tuy rằng bọn họ đều thực cảnh đẹp ý vui, nhưng là cũng quá nhiệt tình. Hồn không được à, Thất Nguyệt trong lòng hò hét, cảm giác chính mình mặt đều phải cười cương, chờ đi tới ít người địa phương, nàng đại đại thở ra một hơi. A Lan cùng ba khố đều bị Thất Nguyệt loại này sống sót sau tai nạn biểu tình cho cười. Bọn họ hiện tại đối với ngươi rất tò mò, quá đoạn thời gian thì tốt rồi, hơn nữa Thất Nguyệt ngươi như thế xinh đẹp, thú nhân nhiệt tình là thực bình thường, phải biết rằng trong tộc độc thân thú nhân là rất nhiều, ngươi có thể hảo hảo mà tuyển một cái, bỏ vừa liền rất không tồi. Nhân cơ hội vì bỏ vừa nói tốt. Ơn, bỏ vừa là cái hảo thú nhân hoàn toàn ý thức không đến A Lan ý tứ. Thất Nguyệt gật đầu bình luận. Mà bên kia đang ở săn thú bò hửa hoàn toàn không biết chính mình thích giống cái đến bộ lạc đi dạo một vòng, bị càng nhiều tuổi trẻ thú nhân nhớ thương, hắn hiện tại chính vội vàng chảo một con toàn thân lửa đỏ dã thú, tính toán đem nó ra thú đưa cho Thất Nguyệt. Trong tộc giống cái phần lớn thực thích loại này động vật dã thú, tuy rằng vuốt mỏng, nhưng loại này dã thú có cái đặc tính, thiên nhiệt ăn mặc mát mẻ, thiên lạnh ăn mặc giữ ấm, hơn nữa tính dai 10 phần. Rất nhiều giống cái thực thích loại này dã thú. Dần ra, này cũng thành thú nhân theo đuổi chính mình yêu thích giống cái đầu tuyển chi vật. Bất quá loại này động vật rất khó gặp được, bỏ hứa lần này gặp được, cũng là gặp may mắn. Hắn mẹ ở thời điểm, liền có một kiện loại này ra thú làm quần áo, nàng rất là thích, thường xuyên xuyên. Thất Nguyệt ăn mặc khẳng định thật xinh đẹp. Thất Nguyệt trải qua vừa mới kia một màn, đã không dám lại hướng trong đám người đi. A Lan cười trộm, mang theo Thất Nguyệt hướng ít người địa phương đi. nàng còn nhớ rõ bỏ hùa ngày hôm qua nói, mang nàng quen thuộc bộ lạc, bất quá muốn xem hảo nàng, không cần lý không quan hệ thú nhân, đặc biệt là tuổi trẻ độc thân thú nhân. Nàng lắc lắc đầu, thú nhân chính là dự phòng tâm tâm trọng, cũng thích ăn giấm, chính là cái đại bình giấm chua, xem ước sẽ biết. Khe bất luận cái gì địa phương đều là an toàn, Thất Nguyệt đi rồi một vòng, phát hiện khe thật sự thảm thực vật phong phú, thật là một cái thiên nhiên nguyên liệu nấu ăn kho. Hơn nữa nơi này thổ nhưỡng thực phì, thực thích hợp loại cây nông nghiệp. Ngân Lang bộ lạc thật là cái thích hợp sinh hoạt địa phương. Đánh giá tới rồi cơm trưa thời gian, Á Lan mang theo Thất Nguyệt về nhà. Á Lan ra liền ở rừng trúc cách đó không xa, trừ bỏ Á Lan ra lều trại, chung quanh còn có mấy cái đại lều trại. Một ít lều trại phía trước ngồi vây quanh vài người, đang ở thịt nướng, đến gần, nồng đậm mùi thịt xông vào mũi. Thất Nguyệt tức khắc cảm giác đã đói bụng. Mẹ, chúng ta đã trở lại. Á Lan ly đến có đoạn khoảng cách liền kêu khai. Ai, trở về vừa lúc, đợi lát nữa có thể ăn cơm. Theo sang sảng nữ trung âm hưởng khởi, Thất Nguyệt nhìn đến một cái trung niên giống cái chính vén lên mảnh, chính bưng một cái thạch chén ra tới. Đống lửa bên đại thụ diệp thượng đã thả mấy khối nướng tốt thịt cùng mấy cái thạch chén. Ở nàng phía sau là một người trung niên thú nhân, đại khái 1m9 nhiều vóc dáng, ngũ quan kiên nghị, trên mặt có chút hơi nếp nhăn, trên tay cầm mấy cái thạch chén. Thất Nguyệt đây là ta mẹ, ngươi có thể kêu nàng Ngư Thẩm, đây là ta A Ba, ngươi có thể kêu hắn Lê Thúc. A Lan giới thiệu nói. Thất Nguyệt lễ phép mà kêu một tiếng. Thật là cái đáng yêu tiểu giống cái. Ngư Thẩm cười nhìn A Lan, trong lòng rất là vui vẻ. Nàng cùng bỏ hứa mẹ cùng nhau lớn lên, cảm tình thực hảo. Từ bỏ hứa mẹ sau khi chết, nàng liền đem bỏ hứa trở thành chính mình thân sinh nhi tử đối đãi. Hiện tại nhìn đến bỏ hứa có chính mình thích giống cái, nàng rất là vui mừng. Thất Nguyệt tiếp tục mỉm cười. Tiểu Ba Khố, ngươi này tiểu tể tử nhưng đã trở lại, chạy ra ra, đại gia nhiều lo lắng a, lần sau cũng không nên như vậy tùy hứng. Ngư Thẩm thấy được Ba Khố lập tức bắt đầu nhắc mãi. Đã biết, Ngư Thẩm tử. Ấu Tể ngượng ngùng mà nói, nho nhỏ lỗ tai gục xuống. Ngư Thẩm tiếp đón Thất Nguyệt cùng bỏ hùa ngồi xuống. Thất Nguyệt nhìn trước mắt thạch nồi trước mắt sáng ngời, một nồi rau dại canh. Thật là vui. O, nờ nờ, o. Mẹ, ngươi lại nấu đồ ăn. A Lan vẻ mặt đau khổ, nàng mẹ đối chính mình trù nghệ có mê chi tự tin, đặc biệt là nấu rau dưa phương diện. Ngẫm lại từ nhỏ bị buộc ăn các loại kỳ kỳ quái quái rau dại canh, nước mắt đều phải chảy ra. Ngày hôm qua nàng biết hôm nay muốn mang Thất Nguyệt về nhà ăn cơm trưa, cố ý cùng A Ba giảng muốn hắn ngăn trở mẹ nấu rau dưa canh, chính là ô ô, xong rồi, hy vọng bỏ hứa biết sau, không nên trách chính mình không có ngăn cản. Hắn cũng thâm chịu độc trà. Đại Thất Nguyệt bọn họ ngồi xuống chi, Ngư Thẩm tươi cười đầy mặt mà đưa bọn họ trước mặt thạch chén đảo mang canh. Nhiệt tình mà tiếp đón bọn họ ăn canh. Thất Nguyệt bưng thạch chén, nàng dám lấy chính mình nhân cách thể, thạch chén thêm canh khẳng định vượt qua 2 cân. Nàng vững vàng thủ đoạn, đầy cõi lòng chờ mong mà ăn canh, canh mới vừa vào khẩu, tức khắc sắc mặt xanh lẻ, đây là thần mã mùi lạ. Hơn nữa nàng vừa mới thế nhưng ở canh phát hiện đá, chính mình nhị điểm linh thị lực, tuyệt đối không có khả năng nhìn lầm. Gian nan mà đem canh nuốt xuống đi, nàng lập tức cầm lấy diệp thượng thịt nướng cắn một ngụm. Thịt hương vị thay thế kia kỳ kỳ quái quái hương vị, rốt cuộc sống lại. Khu khu khu kịch liệt ho khan thanh truyền đến, Thất Nguyệt thấy A Lan nước mắt lưng tròng mà che lại cổ. Xảy ra chuyện gì, lại ăn đến đá. Ngươi như thế nào không nhìn điểm A. Ngư Thẩm vỗ nhẹ A Lan bối, trợ giúp nàng thuận khí. Thạch chén thật không có phương tiện, lại trầm lại luôn là có đá vụn. A Lan đoán giận nói, đột nhiên nàng mắt sáng lên mà nhìn Thất Nguyệt. Sao xảy ra chuyện gì? Thất Nguyệt bị nàng xem trong lòng một đột, nói chuyện đều nói lắp. Thất Nguyệt, nhà ngươi không phải dùng cây trúc trang đồ vật sao, có thể giáo dạy ta sao? Hảo A. Thất Nguyệt cũng không nghĩ lại dùng này thạch chén, chầm trước không nói, mấu chốt là còn có đá, ăn xong đi sẽ không đến kết sỏi sao. Cây trúc như thế nào trang đồ vật? Ngư Thẩm cùng Lê Thúc nghi hoặc mà nhìn bọn họ. Đem cây trúc chém đứt là có thể, bất quá hiện tại bỏ vừa không ở, làm không được. Thất Nguyệt khó xử đến. Cùng bỏ hửa có cái gì quan hệ? A Lan nghi hoặc hỏi. Thất Nguyệt đem yêu cầu thú nhân móng vuốt tới cắt đứt cây trúc khi, Ngư Thẩm vừa nghe, lập tức liền đem Lê Thúc bắt lính, phái hắn đi khiêng chút cây trúc trở về. Bởi vì liền ở rừng trúc bên cạnh, lấy tài liệu thực phương tiện, không đến một lát, bọn họ trước mặt liền nhiều mấy cây cây trúc. Thất Nguyệt dạy bọn họ chế tác ống trúc. Thấy ống trúc bộ dáng, cũng kiến thức ống trúc tiện lợi tính, Ngư Thẩm bọn họ kích động cực kỳ. Ân xã hội nguyên thủy mại hướng xã hội văn minh bước đầu tiên chính là một cái ống trúc o. Bi thôi mà bị Ngư Thẩm thúc giục uống xong kia nồi rau dại canh, mọi người đều nhanh chóng mà gặm thịt nướng, hy vọng thịt vị có thể khư rất trong miệng mùi lạ. Lê thúc tốc độ thực mau, chỉ chốc lát liền khiêng trở về mấy cây cây trúc, Thất Nguyệt khẩu thuật, Ngư Thẩm phân phó Lê thúc làm theo. Chỉ chốc lát mấy cái vật chứa liền làm tốt, rửa sạch sạch sẽ. Cá Thẩm nắm ông trúc bình mỗi người múc tràn đầy chén rau dại canh. Thất Nguyệt tức khắc nhìn đến những người khác vẻ mặt thái sắc uống xong đi, ân tựa như uống độc dược dường như. Nàng có chút hối hận, hẳn là ở cơm nước xong sau ở nói cho Ngư Thẩm ống trúc, ít nhất mặt sau không cần đem canh uống xong. Uống xong kia khó có thể hình dung hương vị canh, Thất Nguyệt nhìn trước mắt còn dư lại mấy cây cây trúc, tay có điểm ngứa. Nghĩ đến trong nhà hiện tại đúng là gia cụ khuyết thiếu thời điểm, càng thêm ngứa. Hảo tưởng hiện tại liền biên chút sọt che cái gì, dùng để trang đồ vật. Nhưng là bò hủa không ở, cũng ngượng ngùng mở miệng muốn Lê Thúc hỗ trợ. A Lan chú ý tới Thất Nguyệt thường thường mà xem cây trúc, đột nhiên nghĩ đến nàng phía trước giảng sọt che, giỏ che tử, trúc món đồ chơi. Tức khắc tinh thần lên. Thất Nguyệt, ngươi phía trước nói chiếu trúc, giỏ che tử, trúc cái gì, khó làm sao? A Lan tiến đến Thất Nguyệt bên người hỏi. Mắt thấy đang thương tiểu ba khố thiếu chút nữa phải bị A Lan tễ thành một cái lang bánh khi, Thất Nguyệt tay mắt lanh lẹ mà đem không thấy được gấu tể vớt tới rồi chính mình trong lòng ngực. Không khó làm, chỉ cần đem cây trúc biến thành tinh tế trường điều, sau đó biên lên là được. Chúng ta đây hiện tại liền thử xem, Lê, ngươi tới lộng trúc điều. Ngồi ở bên cạnh Ngư Thẩm vốn dĩ liền đối chính mình nữ nhi trong miệng vài thứ kia tò mò, vừa nghe Thất Nguyệt nói, liền lập tức đoạt ở A Lan phía trước nói. Quay đầu phân phó chính mình bạn lữ, trong lòng càng thêm thích Thất Nguyệt. Bò vừa thực sự có phúc khí a, nhìn, này bạn lữ tìm thật tốt. Bát tự còn không có một phía đâu. Lê Thúc tốc độ thực mau, Thất Nguyệt cầm lấy trong tay trúc điều, độ rộng vừa lúc. Nàng nghĩ nghĩ, tính toán trước biên mấy chương trúc cái đệm, mỗi lần ngồi cỏ tranh, quần đều phải dơ rất nhiều. Hạ quyết tâm, nàng đem cây trúc một cây kín mít mà giao nhau sắp hàng, nhìn lớn nhỏ vừa phải. Biên thỉnh Lê Thúc hỗ trợ đem dư thừa tài rớt, biên chế kết thúc. Một cái giản dị cái đệm làm tốt. A Lan bọn họ từ Thất Nguyệt bắt đầu sắp hàng trúc điều thời điểm liền tò mò mà nhìn. Chờ nhìn đến từng cây trúc điều biến thành một cái ngăn nắp đồ vật khi, đều sợ ngây người. Thất Nguyệt làm xong tính toán thử xem thời điểm, vừa nhấc đầu liền nhìn đến ngốc lăng lăng mấy người cộng thêm một thú. Xảy ra chuyện gì? Thất Nguyệt ở bọn họ phía trước cơ cơ tay. Thất Nguyệt ngươi thật là lợi hại. Như thế khó đổ vật ngươi đều sẽ làm, bất quá đây là làm cái gì dùng. A Lan sùng bái mặt nhìn Thất Nguyệt. Đây là đệm, chúng ta có thể ngồi ở mặt trên, như vậy liền không cần lo lắng làm dơ váy. Chúng ta còn có thể đem nó làm trường một ít, nhiệt thời điểm phô ở cỏ tranh thượng, sẽ thực mát mẻ, cũng có thể dùng để phóng quần áo. Thất Nguyệt ba kéo kéo mà giới thiệu một đống, theo nàng giới thiệu, mặt khác mấy người mắt càng lúc càng lượng. Cái đệm thật là quá tiện lợi. Thất Nguyệt, ta có thể đem cái này cái đệm cách làm nói cho tộc trưởng sao, ta sẽ nói cho hắn là ngươi biện pháp. Lê Thúc vừa nghe cái đệm tác dụng, lập tức liền nghĩ tới tộc nhân có thể bởi vì cái đệm mà thiếu rất nhiều chuyện phiền toái, hắn có chút ngượng ngùng, rốt cuộc đây là tiểu giống cái bộ lạc kỹ thuật. Đúng vậy, nếu có cái đệm, tộc nhân sinh hoạt sẽ tiện lợi rất nhiều. Ngư Thẩm cũng kích động mà phụ hòa nói. Có thể à, này không có gì, hơn nữa ta còn sẽ mặt khác. Đến lúc đó cùng nhau cầm đi cấp tộc trưởng Thất Nguyệt cười nói, lúc này nàng còn không có ý thức được đối nàng tới nói thưa thất bình thường sự đối với lúc này ngân lang bộ lạc lại là bọn họ bước vào xã hội văn minh một đi nhanh. Nàng đem chiếu trúc, giỏ tre tử, trúc si, chu cái bàn, giỏ tre, màn trúc chờ đồ vật giống nhau làm ra một cái. A Lan bọn họ còn ở nếm thử chính mình làm trúc cái đệm, lao lực sức của chín châu hai hổ làm cái lỏng lẻo cái đệm. Ngẩng đầu liền nhìn đến Thất Nguyệt trước người bài chỉnh chỉnh tề tề thủ công tinh xảo trúc chế phẩm, tức khắc mỗi người hưng phấn cực kỳ, vây quanh này đó trúc chế phẩm xem. Thất Nguyệt buồn cười mà nhìn trước mắt một màn. Nàng kỹ càng tỉ mỉ mà cùng bọn họ giới thiệu mấy thứ này tác dụng. Mỗi nghe được một kiện, bọn họ ánh mắt liền lượng vài phần. Thẳng đến cuối cùng, đều có thể cùng bóng đèn so sánh. Lê Thúc nghe xong Thất Nguyệt giới thiệu, được đến nàng đồng ý, gấp không chờ nổi mà dẫn dắt này đó trúc chế phẩm đi tộc trưởng ra. Mà những người khác còn ở cùng trúc điều làm đấu tranh. Trừ bỏ ba khố thực thương tâm, bởi vì chính mình không thể hóa thành nhân hình, cho nên không thể cùng A Lan bọn họ giống nhau học tập chế tác trúc chế phẩm. Bên kia, bởi vì muốn dẫn theo rất nhiều đồ vật, Lê Thúc chỉ có thể duy trì hình người nhanh chóng về phía tộc trưởng ra chạy. Này mấy thứ đồ vật xuất hiện làm tâm tình của hắn mênh mông, chỉ hy vọng dây tiếp theo liền đến tộc trưởng ra. Hôm nay đến phiên trong tộc đệ nhất dũng sĩ liệt ngươi mang đội săn thú, tộc trưởng ở bộ lạc phụ trách bộ lạc an toàn cùng xử lý một ít việc vặt vãnh. Lúc này, hắn đang cùng Vu Y Y vì 3 tháng ngày sau liền phải tiến đến mùa đông phiền nào khi, gia thú đột nhiên bị mạnh mẽ vấn lên. Vui sướng chi sắc giấu không được Lê Thúc, cầm một ít kỳ quái đồ vật xuất hiện ở bọn họ trước mặt. Hắn cong eo, mồm to mà thở hổn hển hạ khí, tộc trưởng đang định trêu ghẹo hắn khi, liền thấy hắn đem cầm đồ vật thật cẩn thận mà đặt ở trên mặt đất. Mỗi dạng đồ vật đều thực xa lạ, nhưng là lại phi thường tinh xảo. Lê, này đó là nơi nào tới? Tộc trưởng tò mò hỏi. Bên cạnh Vu Ý kia đồng dạng tò mò mà đánh giá này đó chưa bao giờ gặp qua đồ vật. Này đó đều là Thất Nguyệt làm, mỗi giống nhau đều có rất lớn tác dụng, hơn nữa nàng nguyện ý đem này đó kỹ thuật giao cho bộ lạc. Lê Thúc hơi thở gấp nói. Cái gì tác dụng? Nghe được Thất Nguyệt nguyện ý giáo bộ lạc kỹ thuật, tộc trưởng trong lòng đối Thất Nguyệt rất là vừa lòng, đồng thời cũng tò mò mấy thứ này tác dụng. Lúc này tộc trưởng phu nhân đi vào lều trại, nhìn đến trên mặt đất tinh xảo trúc chế phẩm lập tức liên thích. Nghe được bạn lữ nhà mình hỏi chuyện, cũng nhìn về phía Lê Thúc. Đây là trúc cái đệm, dùng để ngồi. Đây là nệm, có thể trải giường chiếu đời trước thế gia thú. Đây là trúc si, có thể phơi đồ vật. Đây là màn trúc, có thể thay thế gia thú mảnh, hơn nữa so gia thú muốn thông khí rất nhiều. Đây là giỏ tre cùng giỏ tre tử, dùng để trang đồ vật. Lê Thúc một cổ não mà đem Thất Nguyệt theo như lời nói toàn bộ lặp lại một bên. Hảo hảo hảo, tộc trưởng vui vẻ mà cao giọng nói. Vu Y Y cũng là vui sướng dị thường. Bọn họ đều nghĩ tới này đó dụng cụ xuất hiện, không cấm sẽ làm tộc nhân sinh hoạt càng tiện lợi, hơn nữa cũng vì bộ lạc tỉnh rất nhiều gia thú cùng đồ ăn. Gia thú dùng lâu rồi liền khó giữ được ấm, mỗi lần bộ lạc vì có thể săn đến càng nhiều gia thú tận lực làm tộc nhân có cũng đủ gia thú giữ ấm không đến mức đông chết, đều sẽ ở vào đông tiến đến tiền tam tháng chạy đến rất xa địa phương săn thú, mỗi lần đều hoặc nhiều hoặc ít có thú nhân bị thương hoặc chết đi. Hiện tại có mấy thứ này, ít nhất trời nóng có thể không cần dùng gia thú, đem gia thú thu hảo, mùa đông là có thể có bao nhiêu một ít gia thú giữ ấm. Mà tộc nhân có giỏ tre là có thể thu thập càng nhiều đồ ăn trở về, như vậy mùa đông cũng có thể chứa đựng đến một số lớn đồ ăn. Bò vừa có phúc khí, gặp được như thế tốt giống cái. Vu Y cảm thán nói. Đúng vậy, kia tiểu tử thật là thực gặp may mắn. Nếu không đến lúc đó ta cũng đem mặt nhĩ đuổi tới đằng lâm rừng rậm mấy ngày, cũng tìm cái bạn lữ trở về. Tộc trưởng cảm thán xong bỏ vừa hảo vật khí, quay đầu liền nghĩ như thế nào hố nhi tử. Lúc này chính khiêng dã thú cùng tộc nhân hướng bộ lạc chạy mặt nhĩ không chế không được mà đánh mấy cái đại đại hát xì. Ta đi về trước, Thất Nguyệt bọn họ còn ở nhà ta, dạy bọn họ biên trúc chế phẩm. Chính sự làm xong, Lê Thúc nghĩ đến trong nhà chính mình biên một nửa trúc nệm. Tưởng chạy nhanh về nhà tiếp tục biên xong, buổi tối liền có thể ngủ chiếu chúc o, nờ, o. Vừa nghe A Lan bọn họ còn ở học, tộc trưởng bọn họ lập tức ngồi không yên. Bọn họ cũng tò mò này đó khí cụ đến tột cùng là như thế nào làm được. A Lan rốt cuộc làm xong một tịch nệm, nhìn xanh biết chiếu, chỉ cảm thấy đơn lục ý, liền nhìn mát mẻ. Quyết định trở về liền đem ra thú thay thế, trải lên chính mình làm chiếu. Nàng cũng là chịu đủ rồi đại trời nóng ngủ ra thú nhiệt mà ứa ra hãn nhật tử, cố tình ước tên kia đại trời nóng còn thích ôm chính mình ngủ, không chê nhiệt hoảng. Thất Nguyệt mới vừa giáo xong ở tại phụ cận giống cái nhóm, các nàng nhìn Thất Nguyệt bọn họ vẫn luôn ở mân mê trúc điều, rất là tò mò, đến gần vừa thấy đến những cái đó mới vừa làm được trúc chế phẩm, liền lập tức thích. Tộc trường bọn họ tới thời điểm, trước mắt chính là một mảnh khí thế ngất trời cảnh tượng. Thất Nguyệt, làm tốt lắm. Này đó kỹ thuật có thể vì tộc nhân sinh hoạt mang đến phi thường đại tiện lợi, nghe Lê nói ngươi nguyện ý đem này đó kỹ thuật giao cho bộ lạc, như vậy chúng ta cũng sẽ không bạc đãi ngươi, đối với đối bộ lạc có công người, chúng ta đều là làm thử khen thường chế, lần này ngươi có thể đi khố động chọn lựa một khối gia thú, lớn nhỏ không câu nệ. Tộc trưởng sảng khoái mà cười nói, ta hiện tại là ngân lang bộ lạc một phân tử, đây là đều là ta nên làm, cho nên tộc trưởng, ta không cần cái gì khen thưởng. Thất Nguyệt liên tục xua tay, ngượng ngùng nói, Thất Nguyệt, bộ lạc luôn luôn đối tộc nhân thưởng phạt phân minh, ngươi lần này có công, đây là ngươi nên đến. Ta ngày mai sẽ an bài một ít tộc nhân tới cùng ngươi học tập, đến lúc đó trong tộc sẽ phụ trách ngươi đồ ăn. Tộc trưởng từ biết đến vài thứ có thể cho bộ lạc mang đến rất lớn chỗ tốt, nếu không phải bởi vì Thất Nguyệt là giống cái, hơn nữa vẫn là mới vừa gia nhập bộ lạc giống cái, hắn hận không thể lập tức liền an bài nhân thủ tới. Ân, tốt. Thất Nguyệt cười nói, ngươi trên trán đồ đằng liền hiện. Kinh ngạc thanh âm truyền đến. Vu Y khiếp sợ mà nhìn cái trán của nàng. Giống nhau mới gia nhập tộc nhân đều sẽ ở nghi thức lúc sau một tháng ngày tả hữu mới hiện, Thất Nguyệt hôm qua mới gia nhập, nhìn dáng vẻ đêm qua liền hiện, có thể nghĩ, có bao nhiêu khiếp sợ. Mà những người khác vừa nghe, đều lập tức nhìn về phía cái trán của nàng. Cái trán thực bóng loáng, không thấy được bất luận cái gì đồ đằng. Đêm qua liền xuất hiện. Thất Nguyệt ngẩn người nói, hôm nay nàng gặp rất nhiều người, mỗi người đều không có kinh ngạc, nàng còn tưởng rằng là thực bình thường. Chẳng lẽ là không phát hiện, không nên a, hình ảnh thực rõ ràng. Thất Nguyệt hôm nay còn không có chiếu mì chín trần nước lạnh, bỏ hứa ngày hôm qua còn không có nói rõ ràng, đồ đằng mới vừa hiện lúc đầu, là không ổn định, cho nên ban ngày liền sẽ ẩn thân, chờ ổn định, tộc nhân tự nhiên là có thể thấy. Mà Vu Y là duy nhất có thể nhìn ra ẩn thân trạng thái đồ đằng thú nhân. Khả năng ý thức được chính mình thanh âm quá cao, Vu Y khụ khụ, cùng tộc trưởng cho nhau nhìn giống nhau. Không có việc gì, chính là lần đầu tiên nhìn đến có tộc nhân như thế sớm hiện ra đồ đằng, Thất Nguyệt thật là cái chịu thần thú yêu thích giống cái. Vu Y cười đối Thất Nguyệt nói. Lại lần nữa nghe được tương tự nói, tuy rằng không lớn tin Vu Y trong miệng không có việc gì, nhưng là Thất Nguyệt rõ ràng này không phải kiện chuyện xấu. Nhìn xem Vu Y cùng tộc trưởng đối chính mình càng thân thiết biểu tình sẽ biết. Tộc trưởng cùng Vu Y trong lòng có yêu cầu xác định sự, liền quyết định sớm mà đi trở về. Tộc trưởng phu nhân đến là giữ lại, nàng cũng ở hưng phấn địa học biên chiếu trúc. Gió nhẹ thổi qua lá cây sàn sạt rung động, màu cam nhạc dạo thế giới yên lặng tường hòa. Lúc này ở Vu Y treo đầy các loại thảo dược cùng khí cụ lều trại. Ngân Hà bộ lạc tộc trưởng sắc mặt đỏ bừng, to lớn thân thể hơi hơi phát run, mang theo một ít kinh hỉ cùng mong đợi, thấp thấp hỏi ngươi thật xác định là màu xanh băng. Đúng vậy, ta xem rất rõ ràng, là thần thú đại nhân ánh mắt. Vu Y cũng là kích động không thôi, trời biết, ở Ngân Lang bộ lạc có bao nhiêu lâu không có nhìn đến thần thú đại nhân dấu vết, bọn họ đều cho rằng chính mình bị thần thú đại nhân quên đi. Thần thú tại thượng, ta... Ngân Lang tộc tộc trưởng đại biểu toàn bộ đằng lâm Ngân Lang bộ lạc cảm tạ ngài đưa tới sứ giả. Tộc trưởng cực lực bình phục kích động địa tâm tình, thành kính mặt đất hướng ra phía ngoài mặt không trung, được rồi một cái phức tạp lễ. Dực, về sau Thất Nguyệt phải làm bất luận cái gì sự tình, chúng ta đều cần thiết đem hết toàn lực duy trì, không cần cho nàng quá nhiều đốt thuốc. Tộc trưởng tâm tình bình phục lúc sau, nghĩ nghĩ nói. Đúng vậy. Bò vừa kia tiểu tử muốn thêm đem du, thật sự không được. Nếu không mạt nhị cũng là cái hảo thú nhân. Tộc trưởng nhìn màu cam nhuộm đẫm không trung, sờ sờ cằm lẩm bẩm mà nói. Vu Y Y lặng lặng mà đứng ở bên cạnh, nhìn chân trời nhẹ nhẹ từng đợt vân vân không nói. Một trận thanh phong phất quá, mang đến một tia mát lạnh. Thất Nguyệt dùng tay phất đi mồ hôi trên trán, cười nhìn các tộc nhân bên người đôi khởi trúc chế phẩm, rất có cảm giác thành tựu. Bất quá đương nàng thấy được kia phiến rừng trúc chọc một tiểu khối, lập tức liền nhớ tới chính mình vẫn luôn quên sự tình, cần thiết cùng tộc trưởng kiến nghị đi đáy cốc bên ngoài tìm cây trúc, nàng nhớ do ở khe cách đó không xa có một mảnh rất lớn rừng trúc. Nếu không này khối rừng trúc phỏng trừng không lâu liền sẽ toàn trọc. Nàng nhìn nhìn mọi người, tìm được rồi tộc trưởng phu nhân, nhìn đến tộc trưởng phu nhân trong tầm tay siêu siêu vẹo vẹo chiếu, khóe miệng nhịn không được chịu chịu. Nỗ lực bỏ qua bên người vai vặn chiếu. Nàng đem chính mình lo lắng nghiêm túc mà đối tộc trưởng phu nhân nói, đồng thời cũng nói chính mình kiến nghị, làm ơn nàng cùng tộc trưởng để một chút. Đô ô lảnh lót dài lâu tiếng kèn vang lên. Bọn họ đã trở lại. Thất Nguyệt, ngươi lo lắng ta biết, yên tâm, ta sẽ hảo hảo mà cùng hắn nói, này đối bộ lạc về sau phát triển hảo. Tộc trưởng phu nhân kéo qua Thất Nguyệt tay vô nhẹ, ôn nhu nói. Hảo Thất Nguyệt vui vẻ mà nói cười. Đem đồ vật phóng hảo, nhìn ôm chúc cầu, chơi chính hoan ba khố, Thất Nguyệt bất đắc dĩ mà liền cầu mang thu ôm vào trong lòng ngực, chuẩn bị đi tiếp bỏ vừa. Thất Nguyệt còn không có ý thức được loại này hành vi có cái gì không thích hợp. Ước! Á Lan vui sướng thanh âm ở bên thai vang lên. Thất Nguyệt ngẩng đầu liền nhìn đến giữa trời chiều, cánh rừng gian. Màu bạc lông tóc loang thoáng. Hai thất ngân lang, trừ bỏ kia rún tiêu chí tính ngốc mau, Thất Nguyệt đều mau phân không ra nào thất là bỏ vừa, nào thất là ước. Ngân lang lớn lên rất giống, nghe nói lang đều là thông qua khí vị tới phân rõ thân phận. Phỏng chừng ngân lang thú nhân thú hình khi hẳn là cũng là như thế này đi, rốt cuộc cũng chiếm cái lang. Theo ngân lang chạy tới gần, Thất Nguyệt trợn to mắt nhìn trước mắt lại một lần xuất hiện nhân thú thay đổi, vẫn là cảm thấy thực thần kỳ. Ước giang hai tay cánh tay tiếp được nhào lên tới A-Lan, hai chỉ nị nị vai vai mà ôm ở bên nhau, chung quanh phấn hồng phao phao làm độc thân từ trong bụng mẹ 27 năm thừa nữ Thất Nguyệt đã chịu một đòn ngay tim. Ngược đãi động vật là không đúng. Thất Nguyệt nhấp môi hơi hơi nghiêng người. Thất Nguyệt, ta đã trở về. Trên đầu ngốc mao lang lúc này đã vây quanh Thất Nguyệt dạo qua một vòng, hóa thành nhân hình. Ân Thất Nguyệt ngẩn người, thiếu niên tuấn mị khuôn mặt bị hoàng hôn mạ lên một tầng kim quang, màu hổ phách mắt giống bị thủy mờ mịt quá giống nhau. Thất Nguyệt giỏi quá. Bò hứa mỉm cười mà sờ sờ Thất Nguyệt đầu, ta đều đã biết, Thất Nguyệt đem một ít kỹ thuật giao cho trong tộc. 27 tuổi nội tâm, 15 tuổi bề ngoài giả thiếu nữ Thất Nguyệt từ bò hứa sờ nàng đầu, liền trực tiếp nốc. Loại này mang theo thân mật động tác là cái gì ý tứ? Bò hửa cầm Thất Nguyệt một buổi trưa thành quả, mang theo nàng cùng ba khố hướng ngư thẩm cáo tử về tới trong thạch động. Sắc trời ảm đạm, bò hửa ôm một đống xài phóng tới lò sưởi, bậc lửa, màu cam ánh lửa chiếu sáng nửa cái thạch động. Thất Nguyệt đem chiếu phô hảo, buổi tối thời tiết có điểm lạnh, Thất Nguyệt đem ra thú điệp hảo, tính toán đương chăn cái. Nàng quyết định đến lúc đó đi khố động tuyển một kiện hậu điểm ra thú, đến lúc đó mùa đông. Ít nhất giữ ấm một ít. Nếu ở mùa đông tiến đến phía trước, có thể tìm được đông thì tốt rồi. Hôm nay trong lúc vô ý nghe nói nơi này mùa đông thực lãnh, đồ ăn cũng ít. Hơn nữa ly vào đông cũng chỉ có 3 tháng ngày, đổi thành địa cầu ngày tính toán, cũng chỉ có 3 tháng. Nghĩ chính mình ở địa cầu liền sợ lãnh thể chất, tồn vật tư cùng giữ ấm đồ vật cần thiết mau mau mà hành động lên. Nên như thế nào tồn trữ đồ ăn đâu? Còn có quần áo? Mùa hè quần áo tuy rằng có, nhưng mùa đông không có a. Thất Nguyệt gãi gãi tóc, khổ nghĩ. Màn trúc đông đưa, bò hửa cầm vừa mới phân đến thịt nướng vào được. Tiểu thúc, ta đói bụng. Nghe được tiểu lang non nớt thanh âm, bò hửa cúi đầu nhìn nhìn ngồi xổm ngửa đầu nhìn chính mình cháu trai, cơ cơ trên tay thịt, hai mắt híp lại, ý cười tràn đầy. Tầm mắt chết đi, liền đối thượng một đôi hắc rượu thạch mắt, thẳng ngơ ngác mà nhìn chằm chằm hắn trên tay thịt. Xảy ra chuyện gì? Chậm rãi đi đến Thất Nguyệt bên người, cùng nàng sóng vai mà ngồi. Đem thịt xuyến giá thượng giá gỗ, hắn nghiêng đầu đối thượng Thất Nguyệt sáng ngời mắt. Bò hừa, các ngươi bình thường như thế nào tồn trữ đồ ăn? Mùa hè đồ ăn tồn trữ không bao lâu, cho nên đánh thiếu. Thiên món ăn lạnh vật không dễ dàng hư, liền nhiều đánh chút con ngồi, đặt ở bộ lạc động kho. Các ngươi liền không nghĩ tới nhiều đánh chút đồ ăn ướp lên. Thất Nguyệt kinh ngạc, theo nàng biết ngân lang bộ lạc là không thiếu muối. Phía trước, ở hồi bộ lạc trên đường, Thất Nguyệt liền nhớ rõ bỏ hửa chỉ quá một cái chọc màu trắng đồi núi biểu tình tự hào mà nói qua đó là muối sơn. Nàng nhớ rõ khi còn nhỏ cùng gia gia mãi mãi cùng nhau ở tại quê nhà khi, mỗi lần mau đến bắt đầu mùa đông thời điểm, từng nhà đều sẽ giết heo tể gà, chế tắc rất nhiều đồ sấy, vì không cho chúng nó biến chất liền sẽ dùng muối ướp hảo, có thể phóng thật lâu. Ướp là cái gì? Bỏ hửa nghe được cái này danh từ mới. Biết này phỏng trừng lại là hạng nhất kỹ thuật, hơn nữa là hạng nhất về đồ ăn kỹ thuật. Hắn trong lòng tức khắc kích động đi lên. Ngươi thịt nướng dùng muối đâu? Ta nhìn xem Thất Nguyệt muốn nhìn một chút bộ lạc muối là muối thô khối vẫn là muối tinh. Bò hừa vừa nghe, sau đó đi ra sơn động, trở về thời điểm cầm trên tay một khối da thú bao vây đồ vật, mở ra da thú, bên trong chính là một khối muối thạch, ở chỗ này. Ướp là cái gì, cùng muối thạch có cái gì quan hệ? Bò hừa nghi hoặc hỏi, ở chúng ta bộ lạc, đánh trở về con mồi ăn không hết, liền sẽ dùng muối ướp lên, như vậy có thể phóng thật lâu, đặc biệt là ở mùa đông, cơ hồ có thể bảo trì thịt không biến chất, như vậy cũng không cần sầu mùa đông không có đồ ăn. bất quá muối thạch không thể ướp, cần thiết đem nó lộng tế. Thất Nguyệt chỉ hòn đá. Hơn nữa nó phương pháp rất đơn giản, đem thịt rửa sạch sẽ, sau đó giải là cái nào đại lượng muối, phong kín ở vật chứa, lại thường thường mà bắt được bên ngoài phơi phơi thì tốt rồi. Như vậy thật sự có thể đem đồ ăn bảo tồn lâu một chút. Chưa từng có nghe qua loại này tồn trữ đồ ăn phương pháp. Như thế nhiều năm qua, mỗi cái mùa đông bộ lạc đều là dựa vào tiền nhân lưu lại phương pháp vượt qua một cái lại một cái mùa đông. Tàn khốc mùa đông, thiên nhiên giá lạnh thú nhân cũng rất khó ngăn cản, cho nên mỗi lần ở mùa đông đều sẽ có rất nhiều thú nhân cùng giống cái, ấu thể bởi vì đói khát cùng sinh bệnh chết đi, đây là đau kịch liệt lại không cách nào thay đổi sự thật. Nếu Thất Nguyệt đưa ra loại này chứa đựng phương pháp thật sự hữu dụng, có lẽ có thể giảm bớt loại sự tình này phát sinh, cứu lại càng nhiều sinh mệnh. Đương nhiên là thật sự, chúng ta bộ lạc liền vẫn luôn là cái dạng này. Ở địa cầu thiếu y thiếu thực niên đại, không ít người ra đều là dựa vào như vậy phương pháp vượt qua tới, lúc sau liền tính đại gia sinh hoạt trình độ đề cao, loại này tồn trữ phương pháp vẫn cứ bị sử dụng. Bò hùa vui vẻ liệt khai miệng, hẹp dài mắt ý cười tràn đầy. Cả người tràn ngập ánh mặt trời hương vị. Ta đây liền đi cùng tộc trưởng nói, tộc trưởng nghe xong khẳng định sẽ thực vui vẻ. Đầy ngập vui mừng bỏ vừa đứng lên, tính toán lập tức đi tộc trưởng ra. Thất Nguyệt vội tún cổ tay của hắn, tuy rằng đối chính mình ướp năng lực rất có tin tưởng, vạn nhất ướp không thành công đâu, Thất Nguyệt tính toán trước ướp một bộ phận thử xem. Thuận tiện thử xem muối lượng. Muối nhiều ít là thực mấu chốt, nếu muối phóng nhiều, hàm ăn không vô làm sao bây giờ, phóng thiếu, biến chất làm sao bây giờ, kia không phải bạch bạch lãng phí rất nhiều thịt sao, cũng làm tộc nhân mất mát sao. Bị tún chặt tay. Bò hùa cúi đầu nhìn về phía Thất Nguyệt, sáng ngời mắt ảnh ngược chính mình thân ảnh, hắn tim đập nhanh một bước. Ăn thịt nướng cùng đi, ba khố cũng đói bụng. Hảo! Nhanh chóng mà ăn thịt nướng, bò hùa hóa thành thú hình trở Thất Nguyệt bọn họ hướng tộc trưởng ra yên tâm chạy tới. Thất Nguyệt nửa phục thân mình, một bàn tay gắt gao mà ôm trong lòng ngực ba khố, một bàn tay nắm chặt bò hùa trên lưng lông tóc, để ngừa tốc độ quá nhanh bị ném xuống đi. Trăng sáng sao thưa? Khe thượng lều trại vẫn là có thể xem đến thực rõ ràng, có chút tộc nhân còn chưa nghỉ ngơi, nhìn bỏ vừa chợt lóe mà qua, chào hỏi nói vừa đến cổ họng cũng chỉ có thể nuốt xuống đi. Lắc đầu, nghi hoặc bỏ vừa đại buổi tối có cái gì việc gấp, chạy như vậy mau. Ở một mảnh nết kêu côn trùng kêu vang chung, bọn họ vội vàng chạy tới tộc trưởng lều trại khẩu. Lúc này tộc trưởng một nhà còn chưa nghỉ ngơi, một nhà ba người đang ở nói chuyện thiếm. Nhìn thấy bò hùa bọn họ đã đến, bọn họ rất là kinh ngạc. Bò hùa đem Thất Nguyệt nói thuật lại ra tới. Không ngoài sở liệu, phong minh tộc trưởng nghe nói lúc sau vui vô cùng, không nghĩ tới bò hùa mang về tới giống cái thế nhưng sẽ cho bộ lạc mang đến loại này kinh hỉ. Phong minh tộc trưởng nhìn Thất Nguyệt cái chán thần bí màu xanh băng lang mắt, trong lòng thành kính mà lại lần nữa cảm tạ thần thú đại nhân. Xem Thất Nguyệt ánh mắt càng thêm địa nhiệt thầm. Càng thêm chờ mong bỏ hựa phải hảo hảo nỗ lực đem như thế tốt giống cái cấp lưu lại, thật sự không được, kỳ thật chính mình nhi tử mạt nhi cũng là thực tốt. Bởi vì tin tức tốt này, tuy rằng còn không có chứng thực, nhưng là tận mắt nhìn thấy quá mắt Lam Phong Minh tộc trưởng đã hoàn toàn xác định Thất Nguyệt thần thú sứ giả thân phận, cho nên hắn trong lòng chắc chắn Thất Nguyệt phương pháp được không. Bỏ hựa ngươi ngày mai đi khố động nhiều lấy 5 điều thịt, trước ướp một đám thịt muối. Quá mấy ngày không hư nói lại bốn phía ướp. Nghe xong Thất Nguyệt lo lắng, tộc trưởng nghĩ nghĩ, tiếp nhận rồi nàng kiến nghị, trước thực nghiệm một đám. Muốn nói sự tình nói xong, cùng tộc trưởng bọn họ cáo từ lúc sau, Thất Nguyệt bọn họ tính toán chậm rãi đi trở về đi. Nguyên thủy vùng núi, phong mang theo một cổ cỏ cây hương từ từ mà đến, Thất Nguyệt cùng bỏ hửa sóng vai đi tới, tiểu ba khố rốt cuộc còn nhỏ, đã ở bỏ hửa khuỷu tay gian ngủ rồi. Một đường an tĩnh mà đi tới, Thất Nguyệt cảm thấy thực không được tự nhiên. Tuy rằng đối phương chỉ là cái 16-17 tuổi thiếu niên, nhưng nàng còn không có cùng khác phái cùng nhau ở đại buổi tối tán qua bước. Đến tìm điểm đề tài tâm sự, nếu không hảo xấu hổ. Hơi há mồm, vừa định nói chuyện. Cảm ơn. Trong sáng tiếng nói truyền đến. Bên người thú nhân tộc xoay người nhìn nàng, khóe miệng giơ lên. Không khách khí, đây là ta nên làm. Thất Nguyệt ngẩn người, cười nói. Mỗi năm mùa đông đều sẽ có rất nhiều thú nhân giống cái cùng ấu tể bởi vì rét lạnh sinh bệnh đói khát mà chết đi. Thú nhân bộ lạc mùa đông trước một tháng ngày nhất định phải đến rất xa địa phương săn thú, muốn ở một tháng nay mai, tận lực nhiều chuẩn bị đồ ăn, gia thú. Săn thú đều khả năng sẽ gặp được rất nhiều không biết nguy hiểm, ta thú phụ, ca ca chính là ở săn thú trung bị dã thú tập kích trở về thần thú ôm ấp, ba khố mụ mụ cũng là, cho nên thất nguyệt, ngươi thật sự thực hảo, này đó kỹ thuật có thể cứu lại rất nhiều người sinh mệnh. Bó vừa ôn hòa mà nhìn thất nguyệt. Thất nguyệt vẫn luôn đều biết xã hội nguyên thủy sinh tồn hoàn cảnh ác liệt, nhưng chân chính nghe được, vẫn là khiếp sợ vô cùng. Nhìn trước mắt thiếu niên cùng ngủ đến chính hàm ba khố, đột nhiên cảm thấy chua xót toan. Trở lại sơn động, thất nguyệt trong đầu vẫn luôn hiện lên bỏ hưa nói, đi vào thú thế, lần đầu tiên mất ngủ. Tuy rằng ngày hôm qua đã khuya mới ngủ, sinh lý trung nguyên nhân thất nguyệt vẫn là rất sớm liền đã tỉnh. Xoa xoa mắt, rối rối người, giúp tiểu lang che lại cái da thú bị, đơn giản mà rửa mặt một phen, nàng chậm rãi đi ra cửa động. Mắt lạnh phong mang theo một chút không biết tên mùi hương thổi qua. Sáng sớm dương quang tuy rằng chói mắt nhưng cũng không nóng cháy. Lọt vào trong tầm mắt một mảnh mát lạnh lục, không biết tên côn trùng kêu vang thỉnh thoảng mà vang lên. Đắm chìm trong hơi ấm dương quang ở, nàng nhắm mắt lười nhác rội vươn vai, tóc dài xẹt qua bên hông, một mảnh mềm mại. Ẩn ẩn có tiếng vang truyền đến, thất nguyệt nghiêng đầu vừa thấy. Nghịch quang, một mảnh thúy sắc trung, tóc bạc thiếu niên dáng người đĩnh bạn, vai khiêng mấy cây cây trúc từ nơi xa lại đây, trúc diệp kéo trên mặt đất. Sàn sạt rung động. Như thế nào chém như thế nhiều cây trúc thất nguyệt nghi hoặc hỏi. Ngươi không phải còn giảm rất nhiều gia cụ. Bò hứa mỉm cười nói ta đem muối thạch thu hồi tới, nhìn đến sắc trời còn sớm, liền mang chút cây trúc trở về. Cảm ơn ngươi bò hứa, ngươi thật là cái hảo thú nhân, cây trúc tương đối nhiều, ta đến lúc đó cũng cho ngươi làm một ít, ngươi muốn cái gì. Nghe được thất nguyệt nói chính mình là hảo thú nhân, bò hứa trên mặt ý cười càng sâu. Chỉ cần là thất nguyệt làm đều có thể. Mỉm cười mặt. Hảo. Bị bỏ hửa vô tình liêu thất nguyệt mặt tưởng đỏ gật gật đầu. Đem cây trúc đôi ở cửa động, bỏ hứa liền đem xài đôi bậc lửa, thất nguyệt ở một bên đùa nghịch ngày hôm qua đồ tre. Nhìn bỏ hửa tính toán xuyến thịt khi, thất nguyệt vội ngăn cản hắn, chúng ta hôm nay ăn chút không giống nhau đi. Hảo. Cho tới nay chỉ ăn qua thịt nướng thú nhân tuy rằng không rõ không giống nhau thịt là cái dạng gì. Nhưng không ngại ngại một viên sủng giống cái tâm. Thất Nguyệt làm bỏ hùa ở đống lửa hai sườn phóng thượng không sai biệt lắm cao cục đá, lại tìm tới một khối mỏng đá phiến đặt tại mặt trên. Giải thủy rửa sạch một chút. Đem vừa mới ở đá phiến thượng thiết đến hơi mỏng lát thịt ngã vào ống trúc, đem vài miếng thịt mỡ ngã vào đá phiến thượng, dùng trúc phiến phiên xào, chậm rãi luyện chế ra du. Đại du nhiều, Thất Nguyệt đem du thu thập tới rồi một cái ống trúc. Liền đem dư lại lát thịt xôn sao mà toàn ngã xuống đi, thứ lạp một tiếng, lát thịt biến sắc, mùi hương chậm rãi ra tới. Bò vừa thêm xong xài, ngẩng đầu nhìn thất nguyệt nghiêm túc sườn mặt, cơ cơ thần, chỗ sâu trong óc một màn dần dần rõ ràng. Không lớn tối tăm trong thạch động, màu cam ánh lửa trùng, sôi trào thủy lộc cục mạo bọc nước, một lớn một nhỏ hai chỉ ấu tể ở đống lửa biên phắc cắn đùa giỡn, lò sưởi biên tuổi trẻ A3 biên chuyển động xuyến khô vàng thơm nước thịt nhánh cây. Biên ôn hòa mà cùng đang ở quấy rau dừa canh mẹ nói chuyện, mà tuổi trẻ mẹ mỉm cười mà ứng hòa, ánh mắt ôn nhu mà nhìn chơi đùa đùa giỡn hai anh em. Muối. Cấp. Giống cái thanh âm đem bỏ vừa lôi trở lại hiện thực, hắn vội đem bên cạnh phòng muối mạt ống trúc đưa cho nàng. Thất Nguyệt dùng đầu ngón tay dính điểm muối, nếm hạ. Tức khác toàn bộ mặt đều nhăn lại tới, phi phi, hảo hàng A. Đựng đầy thủy ống trúc bị đưa đến bên miệng, Thất Nguyệt liền bỏ vừa tay. Uống một hớp lớn, này muối hảo hàm A. Như thế nào, hảo chút sao? Bò hứa đau lòng mà nhìn Thất Nguyệt, hắn nhìn đến Thất Nguyệt dùng ngón tay dính muối, hoàn toàn không nghĩ tới nàng thế nhưng sẽ trực tiếp nếm, nhìn giống cái nhíu nhíu mặt, tức khắc cảm thấy lại đau lòng vừa buồn cười, quen biết trong khoảng thời gian này, còn không có nhìn đến quá Thất Nguyệt như thế ấu tể khí động tác. Con hảo. Thất Nguyệt vội vàng phong muối, cất vào vì trang đồ ăn cố ý tức nhợt nhạt ống trúc. Thơm quá a. Ba khố nghe mùi hương giải bốn con chân ngắn nhỏ chạy mau đến Thất Nguyệt bên chân, rồi đầu xem Thất Nguyệt trong tay ống trúc. Ăn ngon sao? Bị ba khố thèm thịt bộ dáng chọc cười Thất Nguyệt, cầm chiếc đũa, gắp một miếng thịt vị uy tới rồi trong miệng của hắn. Cười hỏi. Hào thứ. Ba khố khẩu từ không rõ mà nói. Trang một ít cấp ba khố, khác trang một đại phân cấp bỏ vừa, Thất Nguyệt cầm chính mình kia phân, gấp không chờ nổi mà ăn một ngụm. Mùi thịt bốn phía, hảo hảo thứ Nga, tuy rằng chỉ thả điểm muối, nhưng vẫn là muốn nói lại lần nữa hảo hảo thứ Nga. Thất Nguyệt thỏa mãn mà cười con mắt. Bò hứa nhìn xem nàng thỏa mãn bộ dáng, trong lòng ngứa, Thất Nguyệt hiểu được thật nhiều. Hơn nữa xào thịt Ngô Thất Nguyệt vừa mới nói chính là xào thịt đi ăn rất ngon, cùng thịt nướng vị có chút bất đồng. Rũ mắt nhìn về phía môi chỉ ăn miệng bóng nhây hấu tể, ân ba khố cũng rộng rãi rất nhiều. Nước ấm nấu ít xanh, đến chạy nhanh làm Thất Nguyệt thói quen chính mình tồn tại, đến lúc đó là có thể kết bạn. Đối với mặt khác thú nhân tới cậy góc tường, bỏ vừa híp híp mắt, hiện lên một tia lanh quang, tỏ vẻ tới một con đánh một con, tới một đôi đánh một đôi, nếu là hảo huynh đệ vậy càng muốn đánh gần chết mới thôi. Thất Nguyệt vô ngữ mà nhìn bỏ vừa ăn xong rồi xào thịt, tiếp theo lại ăn một khối to thịt nướng. Đối với thú nhân bày ra ra đại sức ăn, nàng nhún nhún vai tỏ vẻ, thú nhân nuôi không nổi a nuôi không nổi dù sao sẽ không dưỡng. Về sau sẽ dưỡng, trốn không thoát đâu bị bỏ vừa. Ăn qua cơm sáng, Thất Nguyệt tính toán làm thịt muối khi đột nhiên nhớ tới chính mình thế nhưng quên mất thịt muối yêu cầu bột gỗ. Vỗ vô đầu, nàng đem miếng thịt bôi lên một tầng muối, phóng tới sơn động dâm mát địa phương, xoay người kêu lên bỏ vừa đi bên ngoài tìm thụ làm bột gỗ. Ngày thăng càng cao, thời tiết bắt đầu khô nóng lên, Thất Nguyệt cùng bỏ vừa sóng vai đi tới, phía sau bóng dáng dần dần ngắn lại. Tiểu ba khô chạy vui sướng mà chạy chậm, thường thường thoáng tiến quanh thân bụi cỏ. Kinh khởi bên trong nghỉ ngơi chim chóc. Nhìn ba khố hoạt bát bộ dáng, Thất Nguyệt cười cười hỏi, ba khố còn có bao nhiêu lâu có thể hóa hình? Hóa hình lúc sau có phải hay không cũng giống thú hình như thế đáng yêu? Còn có 5 cái tiểu nguyệt ngày. Hóa hình sau ấu tể sắc thật cũng như vậy nghịch ngợm bỏ vừa nhìn bên chân bướng bình ấu tể, cười nói. Dọc theo đường đi, Thất Nguyệt nhìn đến một ít thạch động mặt trên treo tùng tùng tán tán màng trúc, tiểu ấu tể mông hạ cũng lót thủ công thô giáp trúc cái đệm. Số ít thú nhân trò chuyện thiên, khiêng cây trúc, giống cái 3 năm đàn biên trúc chế phẩm, trò chuyện các loại đề tài. Nhìn này tùy ý có thể thấy được trúc chế phẩm, Thất Nguyệt đạm xuẩn giường hoạn kích du mục cố tranh tế hê mẫu kỵ khiển hoạn thượng mô. Thương cậy bạc đến tao hoàn mực ông chất mô bờ giờ. Bỏ vừa, như thế nào không thấy được quá giống cái ấu tể. Thất Nguyệt tò mò hỏi, nàng tới bộ lạc cũng có không ngắn thời gian, trong lúc cũng chưa nhìn đến quá giống cái ấu tể. Chẳng lẽ nơi này giống cái ấu tể thời kỳ cũng là thú hình? Giống cái ấu tể rất là mảnh mai, hơi không chú ý liền có khả năng chết non, cũng không thể thường xuyên trúng gió. Các nàng không hướng thú nhân ấu tể, có rắn chắc da lông, cho nên đại bộ phận thời gian đều là ngốc tại lều trại. Bỏ vừa phổ cập khoa học đến. Kia chẳng phải là cùng ngồi tù không hai dạng, Thất Nguyệt tuy hai còn ghét mẫu bù đều phì trừng kha tiên kỹ. Tài phất trước quả thường tiểu trác tê lân tắc thể ban huynh bể mội xúc bờ giờ. Thất Nguyệt. Kêu gọi thanh truyền đến. Thất Nguyệt bọn họ dừng lại bước chân xoay người nhìn lại, thấy A-Lan mang theo 3 người chính hướng bên này đi tới. Các ngươi muốn đi đâu? Chúng ta đi làm một ít buồn gỗ. Buồn gỗ. Cùng nhau A. A-Lan nghe được tân tên lập tức liền hương phấn lên. Hảo A Thất Nguyệt cười đáp, nàng đối A-Lan ấn tượng thực hảo. Này muội tử là cái hoạt bát thẳng thắn tính tình. Đúng rồi, đây là Lý Hoa cùng bà cả. A-Lan chỉ nàng phía sau giống cái cùng phía trước gặp qua một mặt song sinh thú con người trí nhất. Lý Hoa là cái 15-16 tuổi giống cái, đại đại mắt, con người thế nhưng là màu xanh xám, Thất Nguyệt liếc mắt một cái liền thích thượng nàng mắt. Cùng kỳ kỳ sao sao nói cái không ngừng A-Lan tương phản, nàng là văn văn tĩnh tinh giống cái, nếu thay lụa mỏng xanh tiên nữ váy. Thỏa thỏa tiểu tiên nữ bản nhân. Lý Hoa, cái này hoa thật xinh đẹp, ngươi lấy về đi đặt ở lều trại Lý Chính Hảo. Hảo. Lý Hoa, này trái cây ăn rất ngon, tới nếm một cái. Trái cây đưa tới giống cái bên miệng. Ân há mồm cắn. Ngươi cũng ăn. Trái cây ngươi một ngụm ta một ngụm bị tiêu diệt sạch sẽ. Lý Hoa, ngươi thích nhiều mao thú sao? Ta đến lúc đó săn thú cho ngươi chảo một toa trở về. Thích, hảo. Thất Nguyệt nghe được đã vô lực phun tào, muội tử nhiều một ít tự sẽ chết sao, bà ca, thiếu một ít lời nói sẽ chết thú nhân sao, này hai người thật là tuyệt phối. Ước, ta muốn ăn trái cây. Hảo, đưa tới bên miệng. Ước, bên kia hoa thật xinh đẹp a. Cầm, tiểu tâm không cần đâm đến tay. Bóng người hiện lên, chỉ chốc lát, A-Lan trong tay nhiều một phủng tiểu diễm ướt át hoa tươi. Ước, cái kia đôi to thú thật xinh đẹp a. Bóng người hiện lên, trở về trên tay bắt lấy một con sóc. Tả nhìn xem, hữu nhìn xem. Cái chán vô lực trượt xuống 3 điều hát tuyến, đặt mình trong với phấn hồng phao phao trùng độc thân ông đã vô lực phun tảo. hối hận chính mình lúc trước vì cái gì không lôi kéo bỏ vừa bọn họ đi nhanh điểm, liền không cần bị bắt xem bọn họ tú ân ái. Còn có các ngươi tú ân ái liền tú ân ái, vì cái gì muốn đem chúng ta kẹp trung gian A có bạn lữ ghê gầm A. Gơ tờ, IT. Thất Nguyệt, cấp, này hoa thật xinh đẹp. Thất Nguyệt, cấp, này trái cây thực ngọt đưa tới bên miệng. Cảm ơn. Rôi tay lấy quá. Thất Nguyệt, ngươi thích nhiều mao thú sao, ta đến lúc đó cũng cho ngươi mang mấy chỉ trở về. Cái gì quỷ, bò vừa thỉnh không cần học bọn họ nói chuyện. Gian nan mà ngao đến tới rồi mục đích địa, rốt cuộc bọn họ phát rồ giải cẩu lương hành vi đình chỉ, Thất Nguyệt đều phải vì chính mình cúc một phen chua xót nước mắt. Một đường tới, Thất Nguyệt xem như kiến thức tới rồi thú nhân trung quyền độ, đó là 100% A. Đây là cánh rừng bên cạnh, thẳng cây cối thẳng chỉ xanh thẳm trời cao, chính ngọ thời gian, nóng cháy dương quang xuyên thấu qua tầng tầng lớp lớp cành lá băn xuống dưới, rơi xuống đầy đất loang lổ. Đỉnh nóng cháy dương quang đi rồi một đường, Thất Nguyệt cảm giác một thân nhau dính dính. Nghĩ trong nhà không có phao tắm thùng gỗ, hiện tại vừa vặn có thể làm một cái, đến lúc đó cấp 3 khố đương tiểu bể bơi cũng là có thể. Chuyển động một chút, Thất Nguyệt tuyển định một cây một người ôm đến thụ, chỉ vào hỏi, có thể chặt bỏ tới sao? Có thể. Bò vừa gật gật đầu tiến lên đối với kia viên thụ chính là một móng vuốt, sau đó ầm vang một tiếng, thụ đổ. Theo sau Thất Nguyệt muốn hắn tưởng thụ chém trưởng thành đoạn không đồng nhất mấy tiệt. Lại đem chúng nó một đám đào giống, chỉ còn lại cái đáy thật dày một tầng, đem bên trong ma bình. Theo sau nàng ở thùng gỗ đường kính hai bên dùng chùy thủ tạc cái động, xả hai cái mềm dẻo dây mây cột chắc, như vậy liền nhưng dẫn theo phương tiện, còn có thể gánh nước. Lệ Hoa cùng A Lan tuy rằng không biết này đó có cái gì dùng, nhưng là trải qua trúc chế phẩm sự, các nàng nhất trí cho rằng này đó là rất hữu dụng đồ vật. Cho nên, Thất Nguyệt chỉ huy bỏ vừa làm cái gì, các nàng liền phải chính mình thú nhân đi theo làm. Móc ra mấy cái chậu lúc sau, bỏ vừa lại dựa theo Thất Nguyệt yêu cầu, tìm một cây cần hai người ôm hết đại thụ trở về. Phát hiện A Lan cùng Lệ Hoa cũng chuẩn bị kêu nhà mình thú nhân đi theo tìm thụ chặt cây khi, Thất Nguyệt vội vàng ngăn trở, ở vẫn là hiện đại người tư tưởng Thất Nguyệt xem ra, tiết kiệm tài nguyên là rất quan trọng. Nàng muốn các nàng chính mình tới tuyển định chính mình yêu cầu chiều dài lại làm thú nhân thiệt xuống dưới, bao chế đúng cách, đào hố đi ra ma bình, lưu lại thật dày cái đáy. Thất Nguyệt, này đó chính là buồn gỗ sao? Có cái gì tác dụng? A Lan nhìn trước mắt một đám lớn nhỏ không đồng nhất không tâm cọc gỗ tử, nghi hoặc hỏi. Này đó tiểu nhân là có thể trang đồ vật, tỉ như thủy, thịt cái gì, này đó không nặng, giống cái cũng có thể cầm lấy, cũng có thể múc nước ở bên trong rửa mặt, rửa tay cái gì. Thất Nguyệt làm mẫu cầm lấy một cái bồn gỗ, thâm một ít, có thể coi như thùng gỗ, dẫn theo đi mang nước, cái này lại đâu, liền có thể đương thao tắm. A Lan thật cẩn thận mà chạm vào này đó bồn gỗ, Thất Nguyệt giới thiệu đến giống cái cũng có thể thực dễ dàng bế lên tới. Mắt sáng ngời, cũng đi theo bế lên một cái bồn gỗ, ước thật cẩn thận mà hộ ở bên cạnh. Thật sự thực nhẹ A đi mang nước so chậu đá phương tiện nhiều. A Lan kinh hỉ mà kêu lên. Chúng ta giống nhau đi bên ngoài dòng suối nhỏ tẩy. Kia nhiều không bỏ phương tiện A, thiên nhiệt còn hành, thiên lánh đâu. Không có khả năng dùng nước lạnh đi, nấu nước rửa mặt, tổng không thể dùng nấu canh nồi đi. Dùng bồn gỗ liền không giống nhau, có thể thực phương tiện ở nhà tẩy. Thất Nguyệt. Kia thao tắm là làm cái gì? Lệ Hoa tò mò mà nhìn có chính mình nửa cái thân mình cao thao tắm, nghi hoặc hỏi. Chính là tắm rửa dùng Thất Nguyệt cảm thấy làm cho ba cái thú nhân mặt, quái ngựa ngùng nói. Tắm rửa? A Lan nghi hoặc mà nhìn Thất Nguyệt vì cái gì dùng cái này tẩy, ở dòng suối nhỏ tẩy không hảo sao? Thất Nguyệt tức khắc liền tò mò, các ngươi ngày thường liền ở dòng suối nhỏ tẩy, thiên lanh đâu, sẽ không cũng ở đi. A Lan trước mắt, đúng vậy. Mọi người đều như vậy, ở nhai mặt sau một cái dòng suối nhỏ tẩy, hơn nữa mỗi lần đều sẽ có thú nhân ở trong chừng. Dừng một chút, mặt có điểm ửng đỏ, thời tiết lạnh, đại gia chỉ có thể nhanh chóng mà lau lau, không dám ngốc lâu lắm. Nhăn nhăn mày, Thất Nguyệt không tán đồng lắc lắc đầu, các ngươi biết sao, giống cái là không thể nhiều chạm vào nước lạnh, đặc biệt là thiên lãnh hoặc là mỗi tháng đổ máu ngày, càng không thể chạm vào. Như vậy đối thân thể không tốt. Cũng không dễ dàng hoài thượng ấu tể. Nhìn phía trước mấy người trừ bỏ vẻ mặt mờ mịt bỏ vừa cùng con ở vây quanh buồn gỗ chuyển động tiểu bà khố, mặt khác mấy người mặt đều đột nhiên biến hồng. Nàng trong lòng lạc một chút, không xong, nói chuyện giảng quá thuận miệng, mỗi tháng đổ máu ngày đều ra tới. Ông trời a, này này quá mất mặt. A, nghe được không dễ sinh dục, cái này mấy người đều không đỏ mặt, bao gồm bỏ hứa đều trực tiếp sửng sốt, giống cái thiên lanh không thể đụng vào nước lạnh, cái này thật đúng là không biết. Cho nên có thao tám, liền có thể dùng nước gấm giặt sạch, như vậy cũng không dễ dàng sinh bệnh, cũng sẽ không ở mấy ngày nay tổng cảm thấy bụng lạnh lạnh hoặc là đau bụng. Nếu đã mở ra sinh lý đề tài, nhìn bọn họ chấn động kinh bộ dáng, Thất Nguyệt tay cầm quyền phóng bên miệng khụ khụ, căng ra đầu giảng đi xuống. Khó trách mấy ngày nay ta luôn là bụng rất đau, vớt cũng lạnh băng, Thất Nguyệt làm sao bây giờ? A Lan đang thương mà nhìn Thất Nguyệt. Ta cũng là. Lý Hoa mặt đỏ hồng, nhưng cũng là nghiêm túc mà nói. Như thế nào sẽ như vậy? Sẽ không có việc gì đi kiến thức các nàng mấy ngày nay không tinh thần thú nhân, ôm chính mình giống cái cũng mắt trông mong mà nhìn Thất Nguyệt. Ngạch, không có việc gì nhiều phao phao nước cấm tắm, nhiều phao phao chân là được. Thất Nguyệt nhìn mấy xong lo lắng mắt, sờ sờ cái mũi, khô cằn mà nói. Có phải hay không sợ tới mức quá mức? Xương sao có điểm trột dạ. Ngươi về sau đừng đụng nước lạnh, ta tới. Bó hứa nghiêm túc mà nhìn Thất Nguyệt. Thần mã tình huống. Sau khi trở về chúng ta cùng đi cùng tộc trưởng nói, làm hắn báo cho giống cái mang thai hoặc là thiên lãnh đều không cần đi dòng suối nhỏ tắm rửa, cũng không cần quá nhiều chạm vào nước lạnh. Hàm xúc mà thông báo lúc sau. Bó hứa lập tức xoay người nhìn nước bọn họ nói, ẩn ở tóc bạc hạ lô thai đỏ rực. Ba cái thú nhân trước đem giống cái cùng ấu tể tặng trở về, lại cùng nhau trở về đem buồn gỗ buồn tắm đều mang về, tuy rằng làm đồ vật thực mau, nhưng chờ bọn họ trở về cũng mặt trời chiều ngã về tây. Lúc trạng vạng Thất Nguyệt đem thịt muối bỏ vào buồn gỗ dùng cục đá đè nặng, lại đem buồn phóng tới thạch động dâm mắt chỗ, tính toán ướp hai ngày, lại lượng ở bên ngoài dâm mắt chỗ. Đây là cái gì? Cái đuôi nhỏ A Lan cùng Lý Hoa tò mò mà nhìn Thất Nguyệt đem đổ mãn muối thịt tươi điều đẻ ở cục đá hạ. Ở trở về trên đường, các nàng liền thương lượng hảo đến Thất Nguyệt nơi này làm cơm chiều, nhà mình thú nhân tặng đồ về nhà, lại mang đồ ăn đến Thất Nguyệt này tập hợp. Xoa xoa bả vai, Thất Nguyệt nói, đây là thịt muối, ta hiện tại ở thử làm, nếu thành công, về sau bộ lạc liền có thể nhiều một ít đồ ăn, đến lúc đó thành công đưa các ngươi một người một cái. Thật vậy chăng, Thất Nguyệt ngươi quá tuyệt vời. Bị tin tức này tạp vượng A Lan hạ ý tứ mà ôm Thất Nguyệt hung hăng mà hôn một cái. Các ngươi ở làm cái gì? Một tiếng hàm chứa ghen tuông thanh âm truyền đến, ngay sau đó một bóng người vọt đến trước mắt, Thất Nguyệt nhìn trước mắt gắt gao ôm giống cái tuyên thệ chiếm hữu quyền thú nhân chính hung hăng mà trừng mắt chính mình, ngốc. Ước, là ta rất cao hứng, không liên quan Thất Nguyệt sự. Luôn luôn biết bạn lữ nhà mình tính tình A Lan trong lòng không cấm có chút ảo não, đối Thất Nguyệt có chút áy náy, nàng nỗ lực lót chân hôn hôn nhà mình đang ở ăn nhiều toàn dâm thú nhân mặt, lấy lòng mà nói. Chứ bỏ ta, không chuẩn thân bất luận kẻ nào. Ai hoán ánh mắt bình tĩnh nhìn A Lan. Hảo, bị mạc danh căm thù Thất Nguyệt há hốc mồm mà nhìn trước mắt hai chỉ lại bắt đầu giải cẩu lương hành vi, trong lòng đã vô lực phun tào. Đột nhiên phát hiện phía sau một đạo tầm mắt vẫn luôn định ở chính mình trên người, vội xoay người, liền nhìn đến bỏ hùa đang đứng ở cách đó không xa lẳng lặng mà nhìn chính mình, Thất Nguyệt sờ sờ cái mũi, chớp hạ mắt, mặc danh mà cảm thấy hắn ở sinh khí, hơn nữa chính mình trột dạ cái gì quỷ. Chúng ta chuẩn bị cơm chiều đi, hôm nay cho các ngươi làm chút không giống nhau. Đẩy đẩy bên cạnh vô lương ăn dưa quần chúng Lý Hoa, Thất Nguyệt nhỏ giọng mà nói, không giống nhau. Thuộc về đồ tham ăn ánh mắt sáng lên. Nguyên lai ngươi là cái dạng này Lý Hoa. Bỏ vừa, chúng ta hôm nay ăn nhiều thứ thú được không? Ta tưởng uống nhiều thứ thú canh. Chậm rãi dạo bước đến bỏ vừa bên người, nhìn thiếu niên thâm thúy mắt, Thất Nguyệt lắp bắp mà nói. Hảo. Nhìn Thất Nguyệt hồi lâu, thẳng đến nhìn đến tiểu giống cái trên mặt tường đỏ, tựa như chân trời ánh nắng chiều, bỏ vừa trong mắt hiện lên một tia ý cười, khoan thai mở miệng đáp. Vừa mới nhìn đến Thất Nguyệt bị thân. Hắn rất là tức giận, nhưng là chính mình tình tưởng biết chính mình cùng ước không giống nhau, hắn còn không có bị Thất Nguyệt tán thành, cho nên chỉ có thể hâm mộ mà nhìn ước. Bất quá, ngày mai muốn tìm cái thời gian tìm hắn tính sổ, Thất Nguyệt chính là chính mình nhận định tương lai bạn lữ, ai cũng không thể khi dễ nàng. Mắt híp lại, chờ đợi bỏ hửa cá hố trở về trong lúc, Thất Nguyệt đem ước mang đến miếng thịt cắt thành phiến. Thất Nguyệt, miếng thịt lộng như thế tiểu, có thể nướng sao? A-Lan giống chỉ ong mật ở thất nguyệt bên cạnh không ngừng lắc lư. Có thể. Nhìn thú nhân phòng bị ánh mắt, thất nguyệt khóc không ra nước mắt. A-Lan, ngươi cái hồ hóa, vì tránh cho xô dấm lại lần nữa bị bậc lửa nguy hiểm, nàng chỉ có thể tận lực tránh cho cùng A-Lan đụng vào, đồng thời lời nói cũng không thể quá nhiều. Thất nguyệt, ngươi trên tay chính là thạch đao sao? Hảo sắc bén A, hơn nữa cùng chúng ta thạch đao không giống nhau, ngươi bộ lạc nhất định rất cường đại đi. Tò mò bảo bảo A-Lan không chút nào để ý thất nguyệt thái độ, tân sự vật xuất hiện lại lần nữa làm nàng cảm thán thất nguyệt bộ lạc cường đại. Là, rất cường đại. Tiếp tục trang lãnh đạm, đột nhiên cảm giác sau lưng lạnh căm căm, thất nguyệt khỏe mắt tầm mắt đảo qua ước, đây là bất mãn ta đối A-Lan thái độ lãnh đạm. Nàng trong lòng tức khắc vô lực, thú nhân ghen tuông như thế đại, quá dọa người có hay không? Nói ước ngươi có phải hay không quên mất ta cũng là nữ tính A, nữ sinh thân nữ sinh xảy ra chuyện gì A. Phúc, ha ha ha. Lý Hoa thật sự nhịn không được, nhìn thất nguyệt nghẹn khuất bộ dáng cùng ước khẩn nhìn chằm chằm A-Lan rồi lại đề phòng thất nguyệt nghiêm túc bộ dáng, mà đầu sỏ gây tội hoàn toàn không biết gì cả càng thêm hướng thất nguyệt bên người thấu bộ dáng, thật là o, nờ nờ, o quá hảo chơi. Thất nguyệt, bó vừa thanh âm truyền đến. Bó vừa, vui vẻ mà đáp. Thất Nguyệt vội vàng đi đến bỏ hứa bên cạnh người, nét mặt biểu lộ tươi đẹp tươi cười, lén lút dùng thân thể hắn che đậy ước tầm mắt. Cảm giác được Thất Nguyệt động tác nhỏ, bỏ hứa dừng một chút, tầm mắt sắc bén nhìn về phía ước, đồng thời thân mình hướng Thất Nguyệt phương hướng hơi sườn. Ở bỏ hứa tầm mắt hạ, ước xấu hổ mà rời đi tầm mắt. Nhiều thứ thú, cái này không thể ăn, hơn nữa rất nhiều thứ. Thất Nguyệt, buổi tối sẽ không muốn ăn cái này đi. Chú ý tới bỏ hứa trên tay nhiều thứ thú. A-Lan không tán đồng mà nói. Văn Tĩnh đổ tham ăn Lý Hoa phụ họa gật đầu. Các ngươi ăn phương pháp không đúng, phương pháp dùng đúng rồi, cái này liền rất ăn ngon, bỏ hửa cùng ba khô ăn qua, bọn họ có thể làm trứng ăn rất ngon. Nhiều thứ thú canh hảo hảo ăn, thịt cũng hảo hảo thứ. Mới vừa tỉnh ngủ tiểu ba khố vừa nghe đến nhiều thứ thú ba chữ, liền lập tức tinh thần, chạy xuống giường hưng phấn mà nói. Chờ làm tốt, các ngươi đều nếm thử đi, bảo đảm mỹ vị. Thất Nguyệt cười cười. Nàng tiếp nhận bỏ hửa trong tay nhiều thứ thú, lấy ra trong đó ba điều, đổ chút muối tắc chút hương ở bong bóng cá sau phân biệt dùng bỏ hửa mang về tới đồ ăn lá cây bọc, đem phía trước hòa hảo hoàng bùn đồ ở mặt trên, phóng tới lò sưởi. Bỏ hửa đem một ít phân cho đắp lên đi, đôi thượng tuổi lửa bậc lửa. Mà mặt khác mấy người đều tò mò nhìn, hoàn toàn không nghĩ tới còn có thể như vậy lộng đồ ăn, có thể thúc sao. Mấy người trong lòng hiện lên nghi vấn. Nhìn đến ống trúc lát thịt, bỏ hứa lại từ bên ngoài lấy về hai khối cục đá, đứng ở phía trước hai khối cục đá bên cạnh. Phân biệt phóng thượng thạch nổi cùng mỏng đá phiến. Đây là ở làm cái gì? Nghi hoặc thanh âm truyền đến, đại gia liền nhìn đến bà cả dẫn theo một ít đồ vật tiến vào. Bà cả! Ôn hòa giọng nữ vang lên. Bà cả cười đi tới Lý Hoa bên người, đem đồ vật bông, ôm ôm nàng. Mới tiếp tục hỏi, phóng đá phiến làm gì? Xào thịt. Bỏ hửa ngắn gọn trả lời. Gà ngạch không nhiều lắm chân thú. Còn có trứng gà. Thất Nguyệt hai mắt phiếm quăng mà nhìn trên mặt đất đồ vật. Bà cả, ngươi quá tuyệt vời. Lại có thể gà ăn mày cùng trứng luộc o, nờ nờ, o. Bỏ hửa nghe vậy ngẩn ra, nghiêng đi mặt nhìn Thất Nguyệt, không nói. Tuấn Mỹ mà trên mặt hiện lên một tia mất mát, trên đầu ngốc mau cũng rũ, không giống vừa rồi tinh thần. Không chú ý tới bỏ hửa mất mát. Thất Nguyệt nhìn gà đều xử lý sạch sẽ, vội đem gà toàn thân đổ chút muối, gà trong bụng tắc lát gừng, bọc lên lá cây, lại ở bên ngoài tô lên thật dày bùn, lột ra đống lửa, đem này bùn cầu lăn tiến đống lửa. Còn có thể như vậy? Bà cả trợn to mắt kinh ngạc nói. Bò hứa nhàn nhạt mà quét bà cả liếc mắt một cái, tiếp tục nhìn Thất Nguyệt. Bà cả cảm giác trên người lạnh lùng, lập tức ngẩng đầu nhìn quanh bốn phía, không thấy được cái gì không rõ sinh vật. Hắn khó hiểu gãi gãi đầu, tiếp tục ôm Lý Hoa xem Thất Nguyệt xử lý nguyên liệu nấu ăn. Thất Nguyệt cầm ống trúc đổ một ít du tiến thạch trong nồi, đại du thiêu nhiệt, hạ cá khối, chiên cho đến hai mặt kim hoàng, hạ lát gừng, phóng muối phóng thủy. Chờ canh cá nấu chín trong lúc, Thất Nguyệt lại đem du ngã vào đá phiến thượng, đại du 5 phần nhiệt, lát thịt ngã vào, thứ lạp một tiếng. Cẩn thận, để cho ta tới. Tuy rằng buổi sáng liền nhìn đến quá một lần. Bỏ hửa vẫn là thực lo lắng Thất Nguyệt bị năng đến, cho nên dứt khoát chính mình thượng thủ. Mà ở bên cạnh bị Thất Nguyệt kiểu mới nấu nướng phương thức khiếp sợ những người khác cũng bị này tiếng vang hoảng sợ, hai cái thú nhân điều kiện phóng ra mà che ở nhà mình giống cái trước mặt. Không có việc gì, đây là máu loang chạm vào đảo du. Thất Nguyệt vội vàng nói, giải muối, làm mâu thức mà phiên xào vài cái, liền đem chút phiến phóng tới thỏ tay bỏ vừa trên tay, muốn giống như vậy hơi chút phiên xào, không cần quá thường xuyên. Thịt muốn tiêu hương mới ăn ngon. Nhìn bỏ vừa ra dáng ra hình mà phiên xào lát thịt, Thất Nguyệt mới xoay người. Đối thượng hai song lóe sáng mắt lấp lánh. Thất Nguyệt, ngươi thật là lợi hại, đây là ngươi phía trước bộ lạc nấu nướng phương pháp sao? Đây là hoạt bát A Lan. Thất Nguyệt, ngươi có thể dạy ta sao? Văn Tĩnh Lý Hoa theo sát sau đó. Có thể A, ta có thể giáo các ngươi. Đây là mà bộ lạc thường xuyên dùng phương pháp. Nhìn nhìn trên mặt đất trứng gà, so trên địa cầu lớn hơn nhiều, Thất Nguyệt quyết định tới cái ống trúc nấu trứng. Sơn Động Giác còn có ngày hôm qua cố ý nhặt về tới trường ống trúc, Thất Nguyệt đem trứng theo thứ tự để vào bên trong, dùng thùng gỗ múc thủy rót đi vào, tắc thượng một tắc. Hoành đặt ở đống lửa. Canh cá lúc này đã biến thành nãi màu trắng, đặc có mùi hương dần dần khuyết tán ra tới. Bên này lát thịt khô vàng mạo nho nhỏ du phao. Trong động mấy người đều cảm thấy bụng trống trơn, khẳng định ăn rất ngon. O. Đánh ra cá cùng gà hẳn là cũng chín, nàng mới vừa tính toán đem bốn cái bùn đoàn lay ra tới. Bên này hai cái giống cái liền đem chính mình thú nhân đẩy ra tới, muốn bọn họ động thủ. Thất Nguyệt nhún nhún vai, chỉ huy hai cái thú nhân đem phân cho dùng trúc phiến sạn đến đống lửa chung ống trúc thượng, đem bốn cái bùn cầu lay ra tới. Kế tiếp chính là chứng kiến kỳ tích thời khắc. Tâm huyết dâng trào, học ảo thuật gia Lưu Khiêm kinh điển câu mở màn. Nàng dùng hòn đá đem bùn khối cầu nhẹ nhàng gõ khai, nhẹ nhàng mà đem lá cây một tầng mà lột ra. Theo trắng non thịt cá cùng vàng nhạt thịt gà một chút xuất hiện, nùng liệt thịt hương vị xông vào mũi. Thơm quá! Năm con trừng lớn mắt thẳng lăng lăng mà nhìn này đó thịt, bọn họ giờ phút này cảm thấy ngôn ngữ đã vô pháp biểu đạt ra bọn họ kinh ngạc. Bò vừa thấy như vậy một màn cười thầm, thật tốt, như thế tốt giống cái chính mình trước gặp được. Cảm tạ thần thú. Đêm này đó mỹ vị dùng một bàn trang hảo, phóng tới đại cọc gỗ tử thượng. Đây là Thất Nguyệt muốn bỏ vừa đem làm thau tắm dư lại cọc gỗ mang về tới đảm đương cái bàn, bên cạnh còn xứng mấy cái làm buồn gỗ dư lại đầu gỗ. Bỏ vừa đem mấy cái ống trúc nhỏ trang thượng canh cá, phóng thượng chiếc đũa. Mặt khác mấy người ngồi vây quanh, mới lạ mà nhìn một màn này, lúc ấy A Lan bọn họ nhìn bỏ vừa đem này đó khó coi đầu gỗ khối mang về tới, còn thực nghi hoặc, nhưng là hiện tại ngồi ở trên ghế, nhìn trước mắt cái bàn cùng đồ ăn. Bọn họ trong đầu chỉ có một ý tưởng Thất Nguyệt trước kia bộ lạc là có bao nhiêu cường đại A, tộc nhân nên có bao nhiêu thông minh, mới có như thế nhiều thần kỳ đồ vật. Mỗi cái đồ vật trải qua tay nàng liền trở nên thực thần kỳ, muốn đi xem. Ước, chúng ta cũng làm cái này cái bàn, ghế Thất Nguyệt đây là kêu ghế đi. A Lan hai mắt sáng lên mà nói quá phương tiện, như vậy ngồi, thực thoải mái. Hảo, sơ sơ giống cái đầu, ước sủng nịch mà cười nói. Ta ngày mai săn thú trở về, liền đi chém đầu gỗ. Không đợi Lý Hoa mở miệng, bà cả lập tức nói ta vừa mới xem đã hiểu một ít làm này đó thịt động tác, sau khi trở về ta làm cho ngươi ăn. Ta cũng trở về làm này đó thịt cho ngươi ăn. Ước vội đi theo bà cả mặt sau đối nhà mình giống cái nói. Ta cũng làm ngươi ăn. Bò vừa nhìn Thất Nguyệt nghiêm túc mà nói. Thất Nguyệt, khai ăn đi, nhiều thứ thú muốn đem thứ làm ra tới mới có thể ăn. Chú ý không cần tạp tới rồi. Đối mặt trước mắt giải cẩu lương hai đôi, Thất Nguyệt mặc mặc, cầm lấy chiếc đũa, khai ăn. Canh cá tươi ngon, thịt cá tươi mới, thịt gà hoạt nộn, một ngụm cắn đi xuống, Thất Nguyệt mắt đều sáng, nô thật sự ăn rất ngon. A Lan bọn họ nhìn Thất Nguyệt cầm hai căn tiểu gậy gộc lập tức liền kẹp thượng đồ ăn, cũng cầm lấy tới, nhưng mà nhìn Thất Nguyệt dùng rất đơn giản, chính là tới rồi chính mình trong tay, lại các loại khó khăn. Thất Nguyệt, vì cái gì phải dùng này hai căn gậy gỗ A, hảo khó A. A Lan khổ cái mặt nói. Mặt khác mấy người cũng đi theo gật gật đầu, tuy rằng bọn họ có thể kẹp được với, chính là hảo cố sức A. Dùng cái này sạch sẽ, các ngươi ngẫm lại trực tiếp tay cầm, có thể hay không phòng tay, hơn nữa tay mới vừa sờ soạn một ít đồ vật, trực tiếp đụng tới đồ ăn, kia không phải đem phía trước chạm vào đồ vật cũng ăn chút sao. Thất Nguyệt dừng dừng, bưng lên ống trúc. Uống khẩu canh cá này chiếc đũa dùng lâu rồi, liền có thể giống ta như vậy, thực dễ dàng kẹp thượng đồ vật, hơn nữa ở canh kẹp cũng phương tiện. tùy tay từ canh cá kẹp lên một khối to thịt cá. Nghe hảo có đạo lý. A Lan ngơ ngác mà nói, sau đó lại cố sức mà dùng chiếc đũa kẹp đồ vật, cuối cùng thật sự kẹp không dậy nổi, tựa như tiểu bằng hữu như vậy đem chiếc đũa cũng ở bên nhau, lay thịt cá hướng chính mình trong miệng tác, ước đau lòng mà cố sức đem lát thịt kẹp đến nàng chén. Thất Nguyệt thấy thế, nhớ tới phía trước chúc cái muỗng, vội đưa cho nàng. Nắm chúc muỗng, A Lan rốt cuộc vừa lòng mà ăn thượng một mồm to, quai hàm phình phình mà, giống chỉ ăn vụn sóc, xem Thất Nguyệt thẳng hồ đáng yêu. Thất Nguyệt tỉ tỉ, ta muốn ăn nhiều chân thú trứng. Tuy rằng ngày đó thịt ăn rất ngon, nhưng là ngày đó ăn trứng cũng hảo hảo ăn, nhìn Thất Nguyệt giống như đã quên những cái đó trứng, tiểu ba khố vội vàng nhắc nhở. Ta đi lấy. Đệ lại Thất Nguyệt vai, bò vừa đi tới đống lửa biên, đem kia căn bên ngoài hơi hoàng trường ống trúc lộng ra tới. Đem bên trong trứng ngã xuống đại trúc trong chén, đoan tới rồi trên bàn. Nhìn Thất Nguyệt trong tầm tay vỏ trứng cùng trên tay trắng non trứng, A Lan mấy người đã vô lực kinh ngạc. Ăn xong cơm chiều, chờ A Lan bọn họ đều đi trở về, Thất Nguyệt mới vừa thu thập xong, bỏ hứa liền để ra hai thùng nước gấm tiến vào. Đảo thượng nửa thau tắm nói, mới nói, ngươi trước phao tắm, ta sẽ ở bên ngoài thủ. Bế lên đánh mệt dã rời ba khố, đi tới bên ngoài. Nhìn này đó thủy, Thất Nguyệt cảm thấy có chút ngượng ngùng, nhưng là ngẫm lại chính mình đã lâu không thoải mái dễ chịu mà tắm rửa một cái, cũng liền thản nhiên tiếp nhận rồi. Thú nhân lô thai là thực nhanh nhạy, trong động tiếng nước truyền vào lô thai hắn, tức khắc lô thai biến hồng. Hắn nghĩ, biến thành ngân lang, nằm bò cửa động cách đó không xa, chi lô thai, ngẩng đầu lẳng lặng nhìn bầu trời sáng tỏ minh nguyệt. Hôm sau sáng sớm, hơi mỏng sương sớm còn chưa hoàn toàn tan đi, kim sắc dương quang chút xuống dưới, thường thường vang lên một hai tiếng thanh thúy điều đề. Thất Nguyệt nhìn ngoài động một đống trúc điều, lại nghĩ đến ngày hôm qua thú nhân chuẩn bị nước ấm, trong lòng có điểm toan trướng, cảm giác thực phức tạp. Đêm qua ngủ trước vẫn là nguyên cây trúc, hẳn là bỏ vừa tối hôm qua hoặc sáng nay chuẩn bị cho tốt. Nghĩ đến thiếu niên lẳng lặng mà vì chính mình làm hết thảy, Thất Nguyệt có điểm không biết làm sao, lại ẩn ẩn có điểm ngọn. Thất Nguyệt, cấp bỏ vừa từ trong thạch động đi ra, đưa cho Thất Nguyệt một gia thú giã quả, trái cây thực hồng, cùng quả mận có điểm giống, nhưng so quả mận lớn hơn nhiều. Thất Nguyệt cắn một ngụm, đặc biệt ngọt. Bỏ vừa, hôm nay nghỉ ngơi sao? Ân. Trong nhà đồ ăn còn có, cho nên hôm nay không ra đi. Dưới ánh mặt trời, bò vừa mỉm cười thoạt nhìn đặc biệt địa nhiệt ấm. Bò vừa ta còn muốn mấy cây hoàn chỉnh cây trúc. Hảo sớm biết rằng không được đầy đủ thiết xong rồi. Thất Nguyệt đang ở ma trúc điều, nàng tính toán làm hai cái trúc giường, cùng mấy cây trúc ghế, cùng trúc bình phong, còn có sọt tre. Nhìn bò vừa còn không có trở về, Thất Nguyệt nắm chặt thời gian biên sọt tre, đại biên xong mấy cái tiểu sọt tre khi... Nàng xa xa đệ nhìn đến bỏ vừa trên tay dẫn theo chỉ nhiều chân thú trở về, trên vai cũng khiêng có một ít cây trúc. Hôm nay ăn nhiều chân thú. Đem nhiều chân thú bó hảo, bỏ vừa yên lặng nhìn Thất Nguyệt nói. Hảo. Bị bỏ vừa xem đến không thể hiểu được Thất Nguyệt trước mắt nói. Nàng muốn bỏ vừa đem cây trúc cắt thành 4 trường bắt đoạn cộng 12 đoạn vì chế tác trúc giường làm chuẩn bị. Ở trải qua gõ gõ đánh đánh uốn lượn chờ trình tự làm việc sau. Một trường xanh biếc tinh xảo trúc giường đã bị trang bị đi lên. Thất Nguyệt chạy đi lên dấm dấm nhảy nhảy, xác định củng cố. Mới chuẩn bị mặt khác hai trường, một lớn một nhỏ. Bò vừa vừa thấy liền biết, Thất Nguyệt đây là vì chính mình cùng ba khố chuẩn bị, khỏe miệng ý cười càng sâu. Hôm nay A Lan bọn họ chưa từng có tới, Thất Nguyệt biên cùng bò vừa làm một ngày trúc chế phẩm. Buổi tối, nhìn trong động xanh biếc trúc giường cùng dùng để che đậy màn trúc, trúc mép giường trúc giá áo. Động bích biên điệp phóng dùng để trang đồ vật chu dương, cùng đại sọt tre, giỏ tre, giỏ tre. Bò vừa nơi đó cũng bị Thất Nguyệt đặt nguyên bộ trúc gia cụ. Thất Nguyệt xoa xoa đau nhức bả vai cùng cánh tay, hôm nay liên tục làm cả ngày, rốt cuộc thu phục, lúc này mới giống cái trụ địa phương. Cơm chiều bò vừa làm, từ Thất Nguyệt ở đằng lâm rừng rậm gặp được bò vừa bọn họ lúc sau, bọn họ liền vẫn luôn cùng nhau ăn cơm, bò vừa không đi săn thú, trên cơ bản cũng sẽ cùng nàng. Ba khố ngốc một khối, Thất Nguyệt ngay từ đầu còn cảm thấy ngượng ngùng, nhưng đà điểu tâm lý hơn nữa một chút chim non tình tiết, nàng tuần hoàn nội tâm ý tưởng, da mặt dày cỏ ăn cỏ uống, qua như thế nhiều ngày, nàng cũng đem bọn họ trở thành chính mình thân nhân. Bọn họ qua loa mà ăn xong, nhìn Thất Nguyệt còn ở xoa cánh tay, bỏ vừa trường tay rối ra, đem Thất Nguyệt cánh tay túm lại đây, mềm nhẹ mà vớt ve, đợi lát nữa sớm một chút nghỉ ngơi, ta ngày mai sẽ đem cơm sáng làm tốt, ngươi trực tiếp tới ta bên này lấy, biết sao? Hảo! Nhu hòa ánh lửa chiếu vào thiếu niên ôn nhu không thể tưởng tượng khuôn mặt tuấn tú thượng, Thất Nguyệt tức khắc thất ngữ, chỉ cảm thấy lúc này thú nhân thật sự thực ấm áp, cũng thực mê người. Hòa si mặt, nhìn Thất Nguyệt ngốc ngốc ánh mắt, bò hửa cười cười, nhịn không được giơ tay sờ sờ nàng đỉnh đầu, xúc tua một mảnh nu ấm, tức khắc cười con mắt, chỉ cảm thấy trong lòng đặc biệt thoải mái. Ăn qua bò hửa lưu lại cơm sáng, Thất Nguyệt thích gì mà nằm dưới tảng cây trúc vong thượng, cảm thụ sáng sớm trong rừng đặc có thanh phong, nhàn nhãm mà nhìn thanh triệt tựa màu lam lưu ly giống nhau không trung phát ngốc. Thất Nguyệt, cùng đi tập sao? Á Lan hoạt bát thanh âm xa xa truyền đến. Hảo, chờ ta. Thất Nguyệt nghe vậy vui vẻ, nàng đã sớm muốn đi bên ngoài cánh rừng nhìn xem có thể hay không tìm được chút có thể ăn đồ ăn. Nàng vội vàng cong giỏ tre, đem ba khố đặt ở bên trong, liền mau chân hướng Á Lan bọn họ đi đến. Ba khố chi trước bám vào rổ duyên, vui vẻ mà nhìn quanh bốn phía. Thất Nguyệt, chúng ta đều ở cùng tộc trưởng phu nhân học tập chế tác trúc chế phẩm, tộc trưởng phu nhân không cho chúng ta tới quấy rầy ngươi, nếu không chúng ta sớm tới. Á Lan ba kéo kéo mà nói. Ba người vừa nói vừa cười mà đi tới bộ lạc cửa, lúc này đã có rất nhiều giống cái ở chỗ này chờ. Bên cạnh có hai cái tuổi trẻ thú nhân cùng ba cái lao niên thú nhân bồi. Thu thập địa phương liền ở bộ lạc không xa trong rừng, Thất Nguyệt phát hiện rất nhiều người đều cóng đại đại giỏ tre, dọc theo đường đi ba năm đàn nói nói cười cười. Tới thu thập địa phương, liền tản ra. Sáng sớm rừng rậm rất là thoải mái, Thất Nguyệt nhìn trời xanh mây trắng thanh sơn cây xanh rất là thích ý mà hít sâu vài cái, nguyên thủy rừng rậm không khí chính là tươi mát. Thất Nguyệt, chúng ta qua bên kia đi hồng quả đi. A Lan kiến nghị đến. Hồng quả. Đúng vậy, bên này đã có rất nhiều người ở, chúng ta qua bên kia, hẳn là có thể chọn thêm một ít, quá đoạn thời gian hồng quả liền phải đã không có, cho nên muốn nhiều chút, này trái cây có thể phóng thật lâu. Nói xong liền lôi kéo Thất Nguyệt hướng lùn cây bên kia đi đến. Xanh um tươi tốt lá cây trùng, màu đỏ thân ảnh như ẩn như hiện. Thụ thân không cao, hơi chút lót chân liền có thể trích đến thượng tầng trái cây. Đầy đầu hát tuyến mà nhìn A Lan bọn họ một tiểu viên mà trích, khoe miệng nhịn không được chịu chịu, này đến trích bao lâu mới có thể trích mãn một cái sọt. A Lan, các ngươi ngày thường một ngày có thể trích nhiều ít. Một gia thú tả hữu đi. A Lan xả ra một khối không lớn gia thú, cấp Thất Nguyệt nhìn hiện tại có cái sọt, hảo phương tiện, liền không cần lo lắng trái cây hơi không chú ý liền rớt đến trên mặt đất đi. Ta liền biết, hiệu suất như thế thấp. Liền ở gần đây chơi, đừng chạy xa, biết sao. Đem ba khố ôm ra tới, Thất Nguyệt tinh tế mà dặn dò. Hảo. Ba khố hưng phấn mà đáp, theo sau chui vào bên cạnh trong bụi cỏ. Ta đi chung quanh nhìn xem, trái cây. Thất Nguyệt cùng A Lan bọn họ nói lúc sau, liền hướng cách đó không xa đi đến, nàng tính toán đi xem có thể hay không tìm được mặt khác đồ ăn. Nàng nhớ rõ trước kia ở nông thôn, các bạn nhỏ muốn ăn ăn ngon, đều sẽ cùng nhau hướng trong núi chạy, trên núi có rất nhiều có thể ăn thực vật. Chậm rãi đánh ra bốn phía, trừ bỏ thấp bé cây cối, chính là cao cao cỏ dại. Nàng tùy tay đem một ít cỏ dại thắt làm thành đơn giản thang bộ, xem có thể hay không bắt được một hai chỉ tiểu động vật. Đồng nhiên bên chân cách đó không xa truyền đến một ít tiếng vang, Thất Nguyệt tâm tức khắc để ra đi lên, này phụ cận có thể hay không có xả, đối với loại này bề ngoài khủng bố lại máu lạnh động vật, nàng từ trước đến nay đều là thực sợ, trong lòng hối hận không có lấy căn gậy gộc. Nàng toàn thân căng chặt mà nhìn phát ra âm thanh địa phương. Bụi cỏ, đột nhiên toát ra cái lông xù xù đầu nhỏ, mao miệng thượng còn ngậm cái tiểu viên cầu dạng đồ vật. Ba khố, ngươi mau hù chết ta. Thất Nguyệt thở phào nhẹ nhõm. Thất Nguyệt tỉ tỉ, cấp, đây là ta vừa mới nhặt được, thật xinh đẹp đem đồ vật đặt ở trên mặt đất. Ba khố mở to tròn xoe mắt nhìn Thất Nguyệt, nói. Thất Nguyệt nhìn đến trên mặt đất đồ vật, kinh hỉ phát hiện này không phải khoai tây sao, hơn nữa vẫn là hồng già khoai tây. Tiểu ba khố, ngươi là ở nơi đó tìm được. Cầm lấy khoai tây, Thất Nguyệt nôn nóng hỏi. Khoai tây giống nhau là một tảng lớn sinh trưởng, kia chung quanh khẳng định có rất nhiều khoai tây. Đều lộng trở về lúc sau, mùa đông sẽ không sợ không lương thực ăn. Đi theo ba khố đi tới một cái địa thế hơi cao dốc thoải thượng, Thất Nguyệt lột ra cỏ tranh, nhìn trước mắt thực vật, tuy rằng lá cây khô vàng thưa thớt, nhưng nàng vẫn là liếc mắt một cái liền nhận ra tới đây là khoai tây cây cối, hệ rễ bùn đất đại khái là bị nào đó động vật lột ra, lộ ra một bộ phận nhỏ đỏ sẫm. Nàng kích động mà nhanh chóng lột ra bùn đất, hồng dây lưng ma điểm, hoặc tròn dẹp hình, hoặc hình tròn khoai tây hoàn toàn toàn xuất hiện ở trước mắt, nàng đem này cây khoai tây toàn đào ra, đếm đếm, thế nhưng nhiều đạt hơn 20 cái, tổng thể so trên địa cầu lớn hơn nhiều, một ít thậm chí cùng bóng rổ giống nhau lớn nhỏ. Đem khoai tây bỏ vào trong khung, Thất Nguyệt cầm khoai tây cây cối, vui sướng mà một phen bế lên ba khố hung hăng mà hôn một cái hắn mao đầu, bước nhanh chạy đi tìm A Lan cùng Lý Hoa các nàng. Nhìn Thất Nguyệt đầy mặt vui sướng mà từ nơi xa chạy tới, trên tay còn cầm một cây khô vàng nhỏ gầy thực vật. A Lan các nàng dừng trên tay động tác, tò mò mà nhìn Thất Nguyệt. A Lan, Lý Hoa, ta tìm được thứ tốt. Thất Nguyệt vui vẻ mà đem khoai tây đưa tới các nàng trước mặt. Này trên mặt đất ta phía trước bộ lạc là có thể đương chủ yếu đồ ăn thực vật, thực có thể no bụng, giống cái giống nhau ăn hai cái là có thể no rồi, hơn nữa nó sản lượng rất lớn, một viên khoai tây cây cối có thể kết rất nhiều cái, có cái này, chúng ta mùa đông trên cơ bản liền không cần chịu đói. A Lan bọn họ nghe xong cũng kinh hỉ không thôi, lập tức lôi kéo Thất Nguyệt liền đi tìm lao thú nhân Hắc Sơn Đại Thúc. Thú nhân Hắc Sơn đã mau 60 tuổi, ở thú nhân đại lục, đã đi vào lao niên phạm trù, cho dù không hề tuổi trẻ, nhưng là hắn thính lực vẫn là thực nhanh nhạy, có thể dự cảm nguy hiểm, mà một vị khác lao thú nhân tạp sáo là thị lực phi thường hảo, cho nên mỗi lần tộc trưởng đều an bài hai người bọn họ mang hai năm nhẹ cái thú nhân tới bồi giống cái thu thập, bảo hộ các nàng, thuận tiện đánh một ít con mồi trở về thêm cơm. Nhìn bước nhanh hướng chính mình đi tới ba cái tiểu giống cái, Hắc Sơn hiền từ hỏi, xảy ra chuyện gì? Hắc Sơn đại thúc, ngươi xem thứ này, đây là ta vừa mới ở bên kia trong bụi cỏ tìm được, có thể ăn. Thất Nguyệt đem một viên khoai tây đưa cho Hắc Sơn, cũng đem khoai tây cây cối một khối đưa cho hắn, đem vừa mới cùng A Lan bọn họ lời nói lặp lại lần nữa. Hắc Sơn vốn đang ở tò mò mà lật xem trên tay màu đỏ lông mi khối vật cùng khô vàng cây cối. Vừa nghe Thất Nguyệt nói, lập tức ngẩng đầu, kích động hỏi, thật sự. Ơn, nếu không tin nói. Chúng ta liền nướng mấy cái thử xem, uy mấy chỉ động vật, quan sát nếu không thành vấn đề, chúng ta lại đào. Hảo. Hắc Sơn vừa nghe, lập tức đồng ý, sự tình quan đồ ăn sự, cấp bách, mùa đông không đến 3 tháng ngày liền phải tiến đến, tộc trưởng cùng Vu Y Y vẫn luôn ở vì mùa đông sự phát sầu. Nếu cái này khoai tây thật sự có thể ăn, như vậy bộ lạc năm nay mùa đông liền sẽ không có như vậy nhiều tộc nhân lại bởi vì khuyết thiếu đồ ăn mà chết. Hắc Sơn thanh lý ra một cái vòng lớn, đem củi lửa đặt ở trung gian, bậc lửa, Thất Nguyệt lập tức đem giỏ che hai mươi mấy người khoai tây toàn ném củi lửa. Còn ở nghiêm túc trích trái cây những người khác thấy được sương khói xuất hiện, lập tức đuổi lại đây, nghe nói tìm được rồi tân đồ ăn, hiện tại đang ở thử nghiệm, một đám tức khắc kích động cực kỳ. Đều vây quanh lại đây, muốn nhìn một chút tân đồ ăn bộ dáng, cũng tính toán ngốc tại nơi này chờ đợi kết quả. Hắc San hướng bọn họ bảo đảm. Ra kết quả lập tức nói cho các nàng lúc này mới tiếp tục đi trích trái cây, nhưng đều ăn ý mà không đi xa, túi đầu vui sướng mà nói chuyện với nhau. Ba cái tuổi trẻ thú nhân bị an bài đi bắt mấy chỉ động vật, dùng để thí ăn. Đánh giá khoai tây chín, Thất Nguyệt muốn thú nhân đem trong đó một cái khoai tây lay ra tới, lột ra cháy đen ngoại ra, mang theo một tia vị ngọt khoai tây mùi hương tan ra tới, vàng nhạt phấn nhu khoai tây nhìn rất có muốn ăn, quang xem này bán tướng. A Lan bọn họ liền cảm thấy này đồ ăn có thể ăn, hơn nữa hương vị hẳn là cũng không tệ lắm. Hắc Sơn một con động vật uy một ít, xác định đều uy đi xuống, mới uy tiếp theo chỉ. Tuy rằng đối khoai tây có tin tưởng, nhưng là Thất Nguyệt vẫn là cùng A Lan bọn họ giống nhau khẩn trương mà nhìn này đó động vật. Qua ước chừng nửa giờ, kia mấy chỉ động vật còn ở hoạt bát lộn xộn, thậm chí trong đó một con còn tinh thần phân chấn mà muốn chạy trốn. Hắc dưới chân núi ba ngắn ngủn hắc dâu đều kích động mà run rẩy lên, hắn cao giọng tuyên bố khoai tây là có thể dùng ăn. Mặt khác vẫn luôn âm thầm chú ý nơi này giống cái lúc này trái cây cũng không hái được, đều vui sướng mà chạy tới nơi này, nhìn hoạt bát loạn nhảy động vật cùng đống lửa mười mấy cái cháy đen ngật đáp vui vẻ nhảy lên vũ. Nguyên thủy vũ rất đơn giản cũng rất có tiết tấu, mọi người trong miệng ca dao giai điệu xa xưa mà thần bí, lộ ra một cổ vui sướng kính. Thất Nguyệt cũng bị này sung sướng bầu không khí sở cảm nhiễm, thoải mái cười to, trong lòng xông lên một cổ không thể miêu tả vui sướng, nàng không nhớ rõ đến tột cùng có bao nhiêu lâu không như thế vui vẻ cười qua. Vũ đạo qua đi, Hắc Sơn đem dư lại khoai tây mỗi người phân một chút, thơm ngọt mềm mại vị nháy mắt chinh phục đại gia. Hắc Sơn đem cây cối cấp các giống cái truyền xem, muốn các nàng nhớ kỹ, lại đi tìm. Quả nhiên, theo sau ở trên mảnh đất này lại lần nữa tìm được rồi đại lượng khoai tây cây cối. Đại gia cổ đủ kính mà đào, chỉ chốc lát sau, đất trống thượng liền đôi một đống. Hắc Sơn an bài hai gã tuổi trẻ thú nhân công thất nguyệt cùng mặt khác một cái giống cái hữu nghị cung cấp rổ, lại ôm hai cái chứa đầy khoai tây cái sọt trở lại bộ lạc, hướng tộc trưởng báo cáo cũng muốn tộc trưởng nhiều phái chút thú nhân tới. Lúc đó, tộc trưởng còn mang theo các thú nhân ở núi sâu rừng ra săn thú, con mồi càng ngày càng khó đánh. Sáng nay hắn hỏi qua bỏ bữa, biết thất nguyệt thịt muối qua ba ngày còn không có một chút hỏng rồi dấu hiệu, tức khắc tâm tình rất tốt. Liền quyết định hôm nay thâm nhập một ít núi rừng, nhiều đánh chút con mồi trở về ước. Bên này, hai cái thú nhân mang theo này đó khoai tây vừa tiến vào bộ lạc, liền hấp dẫn đại gia ánh mắt, lưu lại một ở đất trống giới thiệu, một cái khác nhanh chóng mà chiều tộc trưởng trong nhà chạy tới. Phát hiện tộc trưởng không ở nhà, mới nhớ tới hôm nay tộc trưởng mang theo săn thú đội đi săn thú. Cái gì sự? Vu Y nghe được bên cạnh động tĩnh, vén lên màn trúc đi ra. Dương đại thúc, hôm nay mới tới giống cái thất nguyệt tìm được rồi một loại tân đồ ăn, Hắc Sơn đại thúc dùng mấy chỉ động vật thí nghiệm quá, không độc, có thể sử dụng. Giảng đến nơi đây, thú nhân dừng một chút, trên mặt tươi cười càng thêm sán lạn hơn nữa nghe thất nguyệt nói, loại này đồ ăn ở số lượng rất nhiều, một cái là có thể làm một cái giống cái cơ bản ăn no, liền ở hôm nay thu thập địa phương, chúng ta cũng đã đào rất nhiều. Hắc Sơn đại thúc để cho ta tới tìm tộc trưởng nhiều an bài những người này đi mang về tới. Thật sự, thật tốt quá, thần thú tại thượng, mau mang ta đi an bài người. Vu Y Y vừa nghe đại hỉ, chạy nhanh phân phó nói. Bên kia thất nguyệt bọn họ đã đào rất nhiều khoai tây, xếp thành tiểu sơn dạng. Vu Y Y bọn họ lúc chạy tới, đã bị này đôi khoai tây chấn tới rồi tâm thần, mắt đều thẳng, theo sau tiếng hoan hô thành đình thai nhức óc.